Chương 1244, quá biệt khuất rồi chân chính thần khí. Chương 1244, quá biệt khuất rồi chân chính thần khí. Nương theo nổ vang, ba tên thần tộc vương giả đỡ tam đại đạo hỏa diễm đại nhật, mênh mông sức mạnh ở giữa không trung khuấy động, trực tiếp để vũ mục thành phòng ngự lồng ánh sáng bắn lên từng cơn sóng gợn. Thế nhưng khuấy động khí thế cũng không phải phòng ngự có thể ngăn trở, toàn bộ vũ mục thành bên trong có tảng lớn cung điện khuynh đảo, từng người thần tộc võ giả trực tiếp bị kích thất khiếu chảy máu, co quắp ngã xuống đất. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Vừa đem ba đạo đại nhật đánh tan ở thành trì ở ngoài giữa không trung bên trên, trong chớp mắt, trong thiên địa trong lúc đó lần thứ hai hừng hực giáng lâm, bốn ngày cùng tồn tại trên hư không, hướng về vũ mục thành rơi rụng. Đáng chết. Hòa Sơn Vương, theo ta cùng đỡ công kích, Địa Khung Vương, chủ trì hộ thành đại trận, như vậy công kích hẳn là đến từ tiêm tinh pháo, như vậy đại pháo căn bản không phát ra được mấy lần công kích. Vũ Mục Vương quát tầm, theo sát sau lưng có một đạo cao trăm trượng hỏa diệm bóng người, hướng về vòm trời rơi dụng đại nhật mà đi, còn một đạo khác bóng người một lần nữa lạc trở về bên trong thần điện. Hai đạo thần ảnh trực tiếp lập ở trên hư không, liền như vậy chặn lại rồi rơi dụng công kích, bất quá công kích nổ tung sau khi bắn lên mênh mông sức mạnh, nhưng là không cách nào ngăn cản. Giờ khắc này toàn bộ vũ mục thành bầu trời đã sớm bị triệt để xé rách, hiển hóa ra địa hỏa phong thủy, trực tiếp bao phủ ngàn dặm hư không, trực tiếp diễn hóa thành đen kịt hư không nơi. Bên ngoài 2000 dặm, Tiêu Thần ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn lao ra hai đạo thần ảnh, không có một chút nào động thủ ý tứ, chỉnh chiếc tinh không đại hạm ở thứ bùng nổ ra rít gào. Tiêu đại ca, nếu không ta đi đem một người trong đó dẫn ra. Thiên Mã Tiểu Kim xuất hiện ở Tiêu Thần trước, tuy rằng này xuất hiện hai đạo thần tộc vương giả thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, thế nhưng hắn đối với vu tốc độ của chính mình vô cùng có lòng tin, đủ để đem một người trong đó hấp dẫn ra. Nghe vậy, Tiêu Thần không có đáp ứng, hắn sở dĩ vẫn không có ra tay, đó là bởi vì hắn còn không xác định chu vi đại địa bên trên, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu thần tộc thế lực. Đối diện với hắn nhưng là có đầy đủ ba vị thần tộc vương giả, này vẫn là nhất tòa thành trì, lẽ nào thần tộc thực lực đã tăng vọt đến trình độ như thế? Tộc trưởng nắm về rồi. Có một đội trong tộc thám báo lần thứ hai trở về, bọn họ mỗi người đô cầm lấy mấy tên thần tộc tộc dân. Tiêu Thần không có do dự chút nào, tinh thần ý chí xuyên thủng những này thần tộc tộc dân tâm linh thế giới, đem chu vi mảnh này mặt đất bao la làm rõ. Trước mặt thần tộc thành trì, tên là Vũ Mục Thành, chính là tam đại thần tộc thế lực cộng đồng chấp trưởng, tam đại chủng tộc có tiếp cận 50 triệu tộc dân, đương nhiên trước mặt Vũ Mục Thành cũng không có nhiều như vậy, những này thần tộc tộc dân đô phân bố ở mảnh này mặt đất bao la thượng. Mà mảnh này mặt đất bao la, chính là thần tộc cao tầng ban cho này ba thế lực lớn sinh sôi sinh lợi địa phương. Phụ cận đều là này ba thế lực lớn trưởng khống phạm vi, ngoài ra còn có một ít thần tộc thế lực nhỏ tồn tại. Tiêu Thần tra khắp cả trước mặt gần trăm tên thần tộc võ giả ký ức, cũng không có quá nhiều sai lệch, hơn nữa này gần trăm người chính là từ vùng đất này bốn phương tám hướng bắt hoạch. Làm rõ những này, Tiêu Thần vừa mới nối lỏng, chẳng trách nhất tòa thành trì hội tụ hợp ba vị thần tộc vương giả, hắn còn tưởng rằng thần tộc đã phát triển đến cường thịnh tư thế, hóa ra là bởi vì ba thế lực lớn vì chống đỡ nhân tộc vừa mới liên hợp lại cùng nhau. Bất quá như vậy cũng được, chỉ cần diệt trước mắt thành trì, vùng đất này đem mặc cho Cổ Nguyên Vương bộ cướp bóc. Trinh phạt vốn là một cái tiêu hao tài nguyên sự tình, chỉ cần là giờ khắc này tiềm tinh pháo phát ra công kích, cũng đã so với được với một tòa truyền kỳ hầu bộ toàn bộ tích lũy. Một lần nữa đúc ra tiêm tinh pháo huy lực tăng lên, tương ứng dung nhập vào vương thiết đã gia tăng rồi, trước tiên không nói cần linh tinh làm động lực nguyên. Chỉ cần là này pháo quản tuổi thọ chính là một loại rất lớn tiêu hao. Một cái pháo quản coi như là hòa vào vương thiết một lần nữa đúc ra, uy lực công kích tăng lên, tương ứng cần kiên cố trình độ cũng phải tăng lên, miễn cưỡng có thể bùng nổ ra hơn 10 lần công kích. Mà như vậy một cái pháo quản, coi như là những kia truyền thừa cựu viễn truyền kỳ hầu bộ, thậm chí phổ thông vương bộ, đều không thể rèn đúc mấy cây. Vì lẽ đó lần này, Cổ Nguyên Vương bộ há có thể làm thâm hụt tiền buôn bán. Làm rõ tình hình, Tiêu Thần không do dự nữa, quay về Thiên Mã Tiểu Kim ra hiệu. Lập tức nhất đạo kim sắc lưu quang từ tinh không đại hạm bên trên xẹt qua hư không. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vũ Mục Thành bầu trời nguyên vốn đã hóa thành thủy phong hỏa phá toái hư không, hiển hóa ra hư không trắng sáng vẻ, đã bị hủy diệt không thể ở hủy diệt. Đầy trời công kích như trước là đang không ngừng rơi dụng, hai đạo thần tộc vương giả mệt mỏi, nhưng cũng không dám rời đi Vũ Mục Thành bầu trời nửa bước. Mà phía dưới Vũ Mục Thành bên trong, đã sớm là tinh lực bốc lên, ngã xuống khắp nơi. Dù cho là có Địa Khung Vương cật lực duy trì trận pháp vận chuyển, thế nhưng mỗi một kích đô sánh vai vương giả tầng 3 thậm chí tầng 4 sức mạnh nổ tung, dù cho là có một tia lan đến, đều là khiến người ta sợ hãi sức mạnh. Thấp hèn nhân tộc, chỉ có thể núp trong bóng tối đánh lén, có lá gan đi ra cùng bản thần vương một trận chiến. Có dám hay không cùng bản vương một trận chiến, thấp hèn nhân tộc, chỉ có thể đánh lén, mau tới cùng bản vương một trận chiến. Rốt cục, như vậy bất ước đấu pháp, để Hỏa Sơn Vương triệt để căm tức bên trong thiêu. Thực sự là quá biệt khuất rồi. Đường đường thần tộc vương giả liền bang này bị buộc trói tay trói chân, mà bọn họ chỉ có thể nhìn thấy rất xa nhìn bên ngoài 2000 dặm, một chiếc to lớn mà giữ tận cự thú, trôi nổi ở giữa không trung hướng về bọn họ phát sinh công kích. Mỗi khi bọn họ muốn rời khỏi hướng về cái kia cự thú mà đi, nhất đạo đại nhật chí dương sẽ chuẩn xác không có sai sót rơi dụng thành trì. Vũ Mộc Thành phòng ngự, căn bản không ngăn được công kích như vậy, thân là vương giả hắn há có thể không biết. Nhân tộc, có dám hay không cùng bản vương một trận chiến, đến nha. Đến nha, thấp hèn nhân tộc hành như vậy đê hèn thủ đoạn, cũng không sợ chịu đến chư thiên trào phúng. Mau tới nha, một đám chỉ có thể núp trong bóng tối ra tay quỷ nhát gan, ta thần tộc chính là thần linh hậu duệ, há dung bọn ngươi bừa bãi tàn phá. Mang theo không cam lòng, mang theo lửa giận âm thanh truyền khắp toàn bộ bên trong đất trời. Như ngươi mong muốn. Trong khoảnh khắc, có âm thanh lanh lảnh truyền khắp thiên địa, nhất thời nguyên bản bốn đạo đại nhật, thời khắc này hóa thành năm đạo, liền như vậy lần thứ hai rơi dụng. Đi chết đi, bản thần tứ ngươi tử. Cảm nhận được trong đó nhất đạo đại nhật chí dương bên trong gợn sóng, Hỏa Sơn Vương cả người lửa nóng hừng hực như nước thủy triều, có hỏa thần đang gầm thét, ở trong hư không nhanh chân chạy trốn, tiến lên nghênh tiếp. Bất quá là không thuần tạp huyết, còn muốn xưng thần. Càng làm cho Hỏa Sơn Vương nổi giận lời nói vang lên, nói thật, tùy tung tiêu thần, Thiên Mã Tiểu Kim cũng trong lúc vô tình hướng về tiêu thần khí thế chuyển biến. Chết! Tử! Tử! Nương theo lửa bên trong hỏa thần rít gào, Hỏa Sơn Vương bàn tay lớn hướng về vồ vào không khí, nhưng mà, rơi dụng đại nhật dĩ nhiên ở giữa không trung im bặt đi, xoay chuyển cái loan, hướng về phía dưới Vũ Mộc Thành một bên mà đi. Ngu ngốc, tiểu gia không đùa với ngươi rồi. Trêu đùa âm thanh từ màu vàng lưu quang bên trong vang vọng đất trời, có tốc độ ưu thế, hầu như là trong chớp mắt, tiểu thiên mã cũng đã biến mất ở Hỏa Sơn Vương bàn tay phía trước. A, ngươi muốn chết. Hỏa Sơn Vương nổ tung, nhưng mà hầu như là cùng thời khắc đó, mặt khác bốn viên tiêm tinh pháo phát ra ra công kích rơi dụng. Thế nhưng mặc cho Vũ Mộc Vương cật lực ngăn cản, thế nhưng như trước có một viên liền như vậy đường kính rơi vào Vũ Mộc Thành bên trên. Một viên đủ để bùng nổ ra vương giả tầng 3 một đòn sức mạnh, kỳ uy lực có thể tưởng tượng. Liên dường như một viên chân chính đại nhật nổ tung, trong khoảnh khắc ánh lửa nối liền đất trời, trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ ở một mảnh bạch quang bên trong, lóa mắt chói mắt, toàn bộ thành trì đại trận không ngừng dập dờn xuất đạo đạo ba văn, liền dường như muốn hủy hoại. Vụ. Nổ tung vị trí trung tâm, nóng rực sức mạnh coi như là phổ thông vương giả đô muốn tránh lui, một cái lỗ thủng to từ đại trận lồng phòng ngự bên trên bị xé ra, cuồn cuộn sức mạnh trực tiếp từ cái này trong động, rót vào Vũ Mộc Thành bên trong. Không được. Vĩ đại thần vương, nhanh cứu cứu người con dân. Nhưng mà, căn bản phản ứng không kịp nữa, những này thần tộc võ giả liền bị nóng rực sức mạnh, trực tiếp khí hóa, không có một chút nào vết tích lưu lại. Trong thành trì, trực tiếp đem phạm vi mấy dặm nơi san thành bình địa, toàn bộ hóa thành một mảnh bạch thổ. Không. Vũ Mộc Vương kinh ngạc thốt lên, như vậy bị nhân tộc cứ hiếp đạo môn trước, mà bọn họ nhưng là bó tay bó chân, khó có thể phát huy, đầy trời tinh lực hóa thành một từng đóa huyết hoa. Chuyện này thực sự là để hắn vị vương giả này cảm thấy bất ức, thậm chí là phẫn nộ. A, bản nhìn thấy nhân tộc, bản vương muốn để cho các ngươi trả giá thật lớn. Nương theo Vũ Mộc Vương quát tầm, bên trong đất trời nhất thời sấm vang chớp giật, có cuồng bạo nước mưa quét xuống, thần lực dị tượng che đậy vòng trời. Địa khung vương, kích phát chấn tộc thần khí. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thời khắc này Vũ Mộc Vương lại cũng không kịp nhớ cái khác, bóng người của hắn hướng về Vũ Mộc Thành hạ xuống, hắn rõ ràng nếu là còn tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ bị nhân tộc công kích tha chết. Cho tới Hỏa Sơn Vương đã rời đi thành trì rất xa, giờ khắc này đã không lo được hắn. Thấp hèn nhân tộc, bất quá là huyết thống tiện chủng, ta thần tộc huyết thống cao quý, há có thể dung bọn ngươi khiêu khích. Một lần nữa đi vào Vũ Mộc Thành Vũ Mộc Vương, rơi xuống cao cao tại thượng bên trong thần điện, cùng địa khung vương đặt ngang hàng mà đứng. Thần điện này vô cùng kỳ lạ, cũng không có đỉnh, chu vi có từng cây điều khắc này thần thú thần trụ, hai đạo cao trăm trượng thần ảnh, liền như vậy đứng ở rộng lớn bên trong thần điện. Vĩ đại thần vương, nhân tộc thấp hèn nhân tộc có can đảm mạo phạm ta thần tộc cao quý huyết mạch, muốn cho bọn họ trả giá thật lớn. Xin mời vĩ đại thần vương ra tay, hạ xuống thần phạt, trừng phạt kẻ độc thần. Vũ Mộc Thành bên trong, hết thảy thần tộc tộc dân hướng về trung ương thần điện vị trí quỳ rạp dưới đất, trong miệng có cùng nhiệt, cuối cùng hóa thành mênh mông ý niệm. Hạ xuống thần phạt, hủy diệt thấp hèn nhân tộc. Giờ khắc này tinh không đại hạm đã đẩy mạnh đến Vũ Mộc Thành bên ngoài mấy trăm dặm, cảm thụ Vũ Mộc Thành bên trong truyền lại đến khoái động ý niệm, thậm chí nói có vẻ điên cuồng. Tiêu Thần khỏe miệng lóe qua nhất nụ cười gằn, coi là thật là một cái bi ai chủng tộc, thật sự coi chính mình huyết thống cao quý, là chân chính thần linh rồi. Bất quá Tiêu Thần cũng không có khinh thị chút nào chi tâm, tuy rằng bất quá là một đám không biết mùi vị tạp huyết, thế nhưng thực lực nhưng là vô dung hoài nghi. Vụ. Chỉnh thiên bên trong đất trời có mênh mông thần quang, từ Vũ Mục Thành trung ương bên trong thần điện bốc lên. Một tiếng long ngọng, bong bong như đuốc, một tia cổ lão, cao quý khí thế khuấy động ở bên trong trời đất. Vĩ đại thần linh hiện ra thần lực, chu diệt độc thần tà ma. Nương theo thần lực hiện ra, Vũ Mục Thành bên trong thần tộc võ giả càng cuồng nhiệt lên. Vĩ đại thần quang long lánh, có màu vàng hào quang bao phủ vạn dặm vòng trời, mịt mờ như nước thủy triều, bộc lộ ra mênh mang cao quý, thúc mà hóa thành một từng đóa thần hoa, theo sát lại hóa thành thần cung cung trời. Thậm chí thời khắc này, Tiêu Thần cảm thấy mình trong cơ thể thần lực đang kích động. Này không phải trước mặt hắn thần tộc võ giả phát ra ra loang lộ thần lực, đây là so với trong cơ thể hắn tụ hợp thần lực càng thêm mênh mông thần lực. Đúng. Liên dường như hắn lúc trước bản thân nhìn thấy hoang thần như vậy, chân chính thần linh lực lượng. Thấp hèn nhân tộc, khinh nhờn ta dòng máu của thần, bản vương thần phạt. Rốt cục âm thanh uy nghiêm xuyên thấu qua đầy trời thần quang, vang vọng đại địa. Nhất đạo hào quang màu vàng nóng đâm thủng thiên địa. Đây là một thanh trường đao, tỏa ra mênh mông cực kỳ thần lực. Vĩ đại, mênh mang, cổ lão, cao quý. Chương 1245, thần đao vai cửu thải hư ảnh. Chương 1245, thần đao vai cửu thải hư ảnh. Đây là một thanh chân chính thần đao. Mang theo cổ lão tang thương năm tháng khí, Tiêu Thần chỉ có ở hoang thần trên người vừa mới từng thấy. Mênh mông sức mạnh để Tiêu Thần tóc dài tung bay, thời khắc này hắn ánh mắt chạm lượng, tập trung này đẩy trời thần quang bên trong trường đao, này lớn lao vô ngần thần quang, chính là chuôi này trường đao tản mắt ra. Đi chết đi. Mênh mông thần uy nối liền đất trời, khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh hãi, dù cho là vạn dặm ở ngoài đều có thể nhìn thấy bên trong đất trời biến hóa. Vụ. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần từ tinh không đại hạm hạm thủ biến mất. Bóng người của hắn che ở thần đao bổ xuống vị trí, dù cho là hắn cũng không nghĩ tới trước mắt thần tộc thế lực, dĩ nhiên có như vậy gốc gác. Này nhưng là chân chính thần khí, cũng chỉ có thần linh sức mạnh, ngang qua lâu như thế xa năm tháng mà bất hủ, như vậy vĩ đại mênh mang. Giết! Tiêu Thần không có do dự chút nào, ở thần đao hạ xuống trong nháy mắt, ra tay rồi. Trong nháy mắt, mênh mông sóng thần lực nhấn chìm trên vòng trời, quanh thân vờn quanh thần lực, có một tòa thần lực thế giới phủ doanh mà ra, ẩn chứa mênh mông sức mạnh. Thần tộc có chuôi này thần đao, hắn rõ ràng ngày hôm nay một trận chiến, hay là đều sẽ là một hồi huyết chiến. Nơi này là rời xa nhân giới đại địa, hắn khí vận thần vương phong hào, lên tác dụng cũng không lớn, hơn nữa vương giả đến như vậy cấp độ, muốn vượt cấp mà chiến dĩ nhiên tỷ lệ rất nhỏ. Trái lại là cấp cao vì là đối với cấp thấp vị vương giả, nếu như không có lá bài tẩy, có thể nói chính là dễ dàng nghiền ép. Ngày đó ở Nam Ly đại địa, hắn dựa vào khí vận phong hào, đạt đến tầng 5 đỉnh cao cảnh giới. Chính là dựa vào Sơn Hà Ấn vừa mới dễ dàng trấn áp ma tộc ma vương, thế nhưng thời khắc này hắn không có khí vận gia trì, thực lực tăng cường không lớn, đối với Sơn Hà Ấn trưởng khống đồng dạng sẽ có yếu bớt. Hai con mắt thần quang lưu chuyển trong lúc đó, cả người thần lực như nước thủy triều, đây là hắn cùng viễn cổ thần lực quyết đấu, thậm chí có thể nói chân chính đối chiến một tên đến từ viễn cổ thần linh. Chín màu thần lực như nước thủy triều, sau lưng có từng vị thần linh người khổng lồ rít gào trong lúc đó cùng bản thể hắn động tác nhất trí. Trong tay nắm tỏa ra thanh huy sơn hà ấn hướng về thần đao ấn xuống. Đối mặt viễn cổ thần linh binh khí, hắn cũng hướng về nhìn một chút. Cửu viễn trước thần linh đến tột cùng có nhiều mênh mông uy nghiêm. Chiến. Mênh mông thần lực rót vào sơn hà ấn bên trong, sau lưng này đạo lôi đình người khổng lồ thần ảnh chính là đi vào bản thể, thời khắc này thiên địa chín đạo đều hiện, thậm chí quần quần thần lực ngưng kết thành từng viên thần phủ. Không có nửa điểm nếp đẽ, Tiêu Thần điều khiển ấn tỷ cùng thần đao đụng vào nhau. Bên ngoài trăm dặm, Vũ Mục Thành phía trên thần điện, hai đạo thần tộc vương giả trong mắt cười gằn, bọn họ đang cười nhạo Tiêu Thần không biết trời cao đất rộng, viễn cổ thần linh binh khí, tuy rằng thần linh không ở, thế nhưng hắn bên người binh khí, như trước có thể cho rằng nửa cái thần linh. Mà hai người bọn họ đại vương giả cảnh giới thậm chí so với Tiêu Thần mạnh hơn một đường, thời khắc này thần đao ngang trời, nhân tộc vương giả dĩ nhiên không có một chút nào né tránh, chuyện này quả thật chính là đang tìm cái chết. Bọn họ ở đang đợi Tiêu Thần bị thần đao chém thành hai khúc. T. Một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ bên trong đất trời, dường như thiên lôi kinh thế, hùng vĩ sóng âm lan truyền bốn phương tám hướng, thậm chí tiểu thế giới vòm trời nơi sâu xa có lôi đỉnh giáng thế, tử điện ngân long bừa bãi tàn phá. Giang giác. Đại địa bên dưới, tại này cố quần quận trực tiếp đem đại địa xé rách, một đạo lớn vô cùng vết nước, trực tiếp hướng về Vũ Mục Thành lan tràn. Đùng. Đùng. Đùng. Đã rồi rào toàn bộ phía chân trời thần quang bên trong, có tiếng nổ vang. Tiêu Thần bóng người đạp nát hư không, mỗi một bước đô chợt lui ra trăm trượng, đầy đủ lui ra trăm dặm. Cái gì? Đợi đến đầy trời thần quang tàn đi, Vũ Mục Thành hai đại thần vương trong mắt lộ ra kinh hãi, bọn họ có chút khó có thể tin. Tiêu Thần dĩ nhiên đỡ lấy thần đao công kích. Tuy rằng bị đẩy lui, thế nhưng cũng không có bị thương. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào hắn là trong tay đồng dạng là thần thần khí, hơn nữa so với ta thần tộc thần đao cấp bậc còn cao hơn. Vũ Mục Vương nhíu mày, Tiêu Thần đỡ lấy thần đao công kích, này ra ngoài dự liệu của bọn họ, nguyên bản bọn họ cho rằng coi như là Tiêu Thần tiếp đó, cũng phải bị thương tích, thế nhưng giờ khắc này đại đại ngoài dự liệu của bọn họ. Làm thần tộc, đối với viễn cổ thần linh bọn họ đồng dạng có hiểu rõ, thần linh đồng dạng có mạnh mẽ và nhỏ yếu. Thần linh liền dường như bây giờ hoàng đạo giống như vậy, đều là một loại phương thức tu luyện. Ở thời đại kia đồng dạng cũng không phải hết thể sinh linh nhất sinh ra, chính là thần, bọn họ tu luyện điểm cuối chính là thần. Chỉ có điều thời đại khác nhau thôi, bây giờ vũ đạo tu luyện, ở mọi người nhận thức bên trong chính là hoàng đạo. Thế nhưng dù như thế nào, thần linh mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Trở lại, nhất định phải đem chém giết, chúng ta trên người chịu hoàng mệnh, trấn thủ vùng đất này, nếu là chúng ta thất bại, mảnh này rộng lớn đại địa bên trên trăm tỷ tỷ thần tộc đem sẽ phải chịu ngập đầu thái ương. Vũ Mục Vương lần thứ hai quát lên. Đáng chết, lúc trước liền không nên rời khỏi trung ương nơi quá xa, bây giờ nhân tộc phạm giới, chúng ta từng người vì là chiến, thực sự là quá bị động rồi. Địa Khung Vương rít gào. Không cần lo lắng, bản vương suy đoán nhân tộc ở ta thần giới tối nhiều thời gian một tháng, toàn bộ chư thiên bách tộc sẽ phản ứng lại, đến thời điểm nhân tộc sẽ không tha mặc người giới phòng ngự, chỉ cần chúng ta sống quá khoảng thời gian này, nhân tộc tất nhiên sẽ lui lại. Vũ Mục Vương vẻ mặt khó coi, Địa Khung Vương nhưng là nói rằng trong lòng hắn. Quá mức chúng ta lui giữ thành trì không ra, đợi được thời gian vừa đến, nhân tộc tự nhiên sẽ rút đi. Địa Khung Vương có chút giữ tợn nói. Lúc trước thần tộc vừa giáng lâm tòa này thế giới, vì tài nguyên phân phối các đại thần mạch trong lúc đó tự nhiên là nổi lên phân tranh. Bọn họ tam đại chi mạch cũng không có vương giả tầng 7 cường giả tòa chấn, tự nhiên gạt ra khỏi tòa này tiểu thế giới tài nguyên nhất là dồi dào nơi. Bất quá chuyện này cũng không có gì, dù sao tòa này tiểu thế giới vô cùng rộng lớn, coi như là toàn bộ thần tộc nhập trú. Đâu có vẻ hoang vắng. Vì lẽ đó bọn họ phương mới rời khỏi đông đảo thần mạch tranh cướp nơi, đến nơi này, cái nào thành nghị đến chư thiên sẽ phát sinh như vậy biến cố. Thánh Hoàng, Ma Hoàng, Vũ Tiên Hoàng toàn bộ cách giới giáng lâm nhân tộc Nam Ly Đại Địa, Tam Đại Cường tộc Hoàng giả cách giới, toàn bộ chư thiên xích dung chuyển, nhân tộc xuất bộ nhân cơ hội giết vào các tộc. Thần tộc mới vừa từ thánh tộc tách ra, thật vất vả lựa chọn một cái điểm dừng chân, muốn phải cố gắng tĩnh dưỡng một phen, dĩ nhiên chịu đến như vậy thai bay vạ gió. Toàn bộ chư thiên đô bị quấy rầy, nhân giới Bắc Hải nơi nhân tộc giết nhập ma giới, Nam Ly đại địa nhân tộc giết vào thành giới, càng sâu giả nhân giới trung thổ nơi cường giả thống ngự toàn bộ nhân giới, chư thiên bách tộc trong lúc đó căn bản là bị đánh nhất trở tay không kịp. Nguyên bản thần tộc cùng thánh tộc phân liệt, thoát ly thành giới, đã rời xa nhân giới trung thổ nơi, thế nhưng không nghĩ tới này lựa chọn tiểu thế giới nhưng là tiến vào đông hoang đại địa phạm vi thế lực, kết quả là, nhân tộc đông hoang cường giả như nước thủy triều bình thường dũng nhập thần tộc. Này làm cho cả thần tộc trên dưới đô trở nên không ứng phó kịp. Trong nháy mắt, hai đại thần vương liếc mắt nhìn nhau, bọn họ rời đi thần tộc hội tụ nơi quá xa, muốn thần tộc khác đến đây trợ giúp cũng không hiện thực, hơn nữa e sợ hiện tại thần tộc khác thế lực cũng bị nhân tộc các bộ ngăn cản rồi. Hai đại thần vương ánh mắt trở nên lạnh lẽo, muốn giải vây nhất định phải chém chết Tiêu Thần, dù sao lui giữ thành trì không ra, đó là cuối cùng biện pháp. Thấp hèn nhân tộc lại dám khinh nhờn chân chính thần pháp, bản vương sẽ dùng ngươi máu tươi đến cọ rửa như vậy sỉ nhục. Vũ Mục Vương nắm thần đao, giờ khắc này cao trăm trượng bóng người, ánh đao lóng lánh vòng trời. Ở sau lưng của hắn có một mảnh ngày mưa hiện ra, trong mưa sấm vang chớp giật, có thể nhìn thấy đầy trời ngân điện múa tung, cuốn quanh hừng hực lôi hỏa, đáng sợ uy thế bốc lên, làm cho cả thiên địa thuyết phục. Thực lực của hắn ở vương giả tầng 5 trung kỳ đỉnh cao cảnh giới, so với Tiêu Thần đầy đủ cao một cái tiểu cấp độ, thế nhưng đối với vương giả tới nói, dù cho là một tia, đều là như đại dương. Ầm ầm ầm. Lần này Vũ Mục Vương tự mình ra tay, hắn muốn xử quyết Tiêu Thần tên này kẻ độc thần. Nương theo hắn lại ra tay, sau lưng mưa xối xả thế giới nổ vang như lôi, có đầy trời lôi điện mưa xối xả thế giới ra chỉ, thần đao bạo phát ra thần quang chiến nứt vòng trời, hóa thành một đạo cực quang, trong nháy mắt vượt qua trăm dặm nơi. Lần này, Tiêu Thần đạp lập hư không không hề nhúc nhích, sau lưng chín màu thế giới chuyển động, có đầy trời thần ảnh rít gào, trong tay nắm sơn hà ấn hướng về ánh đao lần thứ hai ấn xuống. Chen. Liên như vậy mênh mông uy lực bên dưới, thân thể của hắn bị quét ngang trăm dặm, thậm chí toàn bộ sơn hà ấn nằm ngang ở trước ngực, tuy rằng bị đẩy ra, bất quá như trước không có chịu đến nửa điểm vết thương. Trôi này thần đao uy lực thực sự là quá to lớn, không hổ là thần linh binh khí, ở Vũ Mục Vương trong tay, để cho sức chiến đấu tăng cường không chỉ gấp đôi đơn giản như vậy. Trái lại hắn, Sơn Hà ấn cấp bậc cao là cao, thế nhưng hắn không cách nào bùng nổ ra toàn bộ uy lực. Nếu là hai người toàn bộ vứt bỏ binh khí trong tay, lẫn nhau đối chiến cũng bất quá là ở sàn sàn với nhau, cuối cùng hay là muốn xem từng người sức chiến đấu, thế nhưng có thần binh nhưng là có biến hóa long trời lở đất. Nhân tộc, bản vương xem ngươi có thể đỡ lấy mấy chiêu, một đao không được, vậy thì là hai đao, mười đao, trăm đao. Vũ Mộc Vương từ bên trong thần điện bước ra, đi tới trên hư không, cả người sấm vang chớp giật mưa xối xả như thác nước, cao to thân thể lại như là một vị thần linh, liền như vậy quan sát Tiêu Thần, phảng phất chính là lập trên vòm trời ở xem run rế. Giết! Thiên địa sát tâm hiện, Vũ Mộc Vương sát cơ như nước thủy triều, lại ra tay, lần này hai tay hắn nâng lên trăm trượng trường thần đao, ngang trời đánh xuống, hơn nữa là liên tục không ngừng. Nương theo mênh mông thần lực, Tiêu Thần lập vị trí, toàn bộ vòm trời bị thần đao bổ ra, hủy diệt sức mạnh đem Tiêu Thần vây quanh. Đáng sợ thần lực trực tiếp chôn vùi hư không, để hư không đô hóa thành hư vô, công kích liền dường như lưu quang xẹt qua. Nhưng mà, Tiêu Thần không có khiếp đảm chút nào, tự đi bộ nhàn nhã, hầu như là chuẩn xác không có sai sót từ đánh xuống ánh đao bên trong né tránh, căn bản không có một chút nào công kích ra thân. Giết! Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Vũ Mộc Vương tức giận ngang trời, sau lưng đẩy trời mưa xối xả tiểu thế giới trực tiếp biến mất, toàn bộ dung nhập thần trong đao. Thời khắc này, thần đao long lánh, phóng ra vô tận hào quang chói mắt, dường như đại nhật ánh sáng, mênh mông khí thế bao phủ thiên địa, trực tiếp ngang qua vô tận thời không, hướng về Tiêu Thần đỉnh đầu đánh xuống. Đồng dạng là, nguyên bản né tránh Tiêu Thần, nhưng là trong khoảnh khắc lập ở bước chân, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, toàn bộ là thân thể chấn động, có đầy trời thần quang lóng ánh, tiểu thế giới hiện hiện ra. Hỏa diễm người khổng lồ, lôi đình người khổng lồ, thiên bằng thần hình. Sau lưng phía trên tiểu thế giới có vĩ đại thần hình từ tiểu thế giới bích trướng thượng bước ra, thời khắc này hắn dẫn ra toàn bộ tiểu thế giới, một đoàn hừng hực ánh sáng màu xanh ở trong tay của hắn bắn ra. Mênh mông khí thế trực tiếp để thiên địa ngưng trệ, hô hấp trong lúc đó, này ba đạo thần hình hợp dĩ nhiên hợp thành một thể. Sau lưng Tiêu Thần, chỉ có một người, một vệ hình người này hư ảnh, có chín màu thần quang lượn lờ, cùng Tiêu Thần có chín phần tương tự. Vụ. Chín màu thần quang hội tụ hư ảnh liền như vậy mở mắt ra. Một đôi mắt dường như nhìn thấu vô tận thời không. Chương 1246, đoạt được thần đao co đầu rút cổ không ra. Chương 1246, đoạt được thần đao co đầu rút cổ không ra. Vĩ đại bóng người dò ra bàn tay lớn, hầu như cùng lúc đó, Tiêu Thần bản thể cũng dò ra bàn tay lớn, hừng hực thanh huy bắn ra, trực tiếp nhấn chìm vòng trời. Thanh huy cùng ánh đao lẫn nhau đụng vào nhau, nhất thời toàn bộ hư không than sụp xuống, tiểu thế giới bích trướng triệt để hủy diệt hiển lộ ra ngoại giới phía xa trong trời sao. Từng viên một chậm chậm chuyển động cao lão tinh thần. Chen. Một tiếng khanh thương, đầy trời thần quang khuấy động, màu vàng thần đao phát sinh một tiếng long ngọng, đảo bay trở về. Phúc. Trở về thần đao trực tiếp đụng vào Vũ Mộc Vương trong tay, để hắn trong khoảnh khắc rên lên một tiếng, toàn bộ cao trăm trượng thân thể rút lui. Chấn áp. Nhưng mà, Tiêu Thần không có dừng chút nào lưu, thân thể hắn sẽ rách đầy trời thần quang, trong tay Sơn Hà ấn có đầy trời Sơn Hà đại địa hiện hiện ra, che lấp một thế giới. Đem Vũ Mộc Vương bao phủ ở phía dưới. Phá. Đối mặt Vũ Mộc Vương phản kích, Tiêu Thần cười gằn, sau lưng hư ảnh dường như khuynh thiên liệt địa giống như vậy, lần thứ hai cùng bản thể hòa làm một thể, hướng về phía dưới đè xuống. Chen, chen, chen. Sắt thép va chạm thanh âm vang lên, Vũ Mộc Vương trong tay thần đao lượn lờ mênh mông khí thế, tỏa ra bất hủ ý nhị, nhưng mà cứ việc ngang trời thẳng tới, thế nhưng như trước không cách nào tránh khỏi Sơn Hà ấn là thế. Giết. Mênh mông thần lực lần thứ hai từ Vũ Mộc Vương trong cơ thể tràn vào, rót vào thần trong đao, Tiêu Thần sức chiến đấu mạnh mẽ, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn cảm thấy cực kỳ vướng tay chân, thậm chí hắn điều khiển thần binh đều khó mà chống lại. Chấn! Chấn! Chấn! Tiêu Thần rít gào, sau lưng hư ảnh phát ra vô tận mênh mông, lần thứ hai không ngừng hạ theo, Sơn Hà ấn hiện ra vạn dặm Sơn Hà, trực tiếp rơi dụng, thậm chí Vũ Mộc Vương đem Vũ Mộc Vương từ giữa không trung áp đảo cách mặt đất bất quá sổ cao trăm trượng. Bản vương chính là thần máu duệ, thấp hèn nhân tộc có tài cán gì chia sẻ tu thần thuật, kẻ độc thần nhất định phải tử. Ở nhân tộc tu thần phương pháp bất quá là tăng cường thực lực phương thức, mà đối với thần tộc tới nói, đây là tín ngưỡng của bọn họ tự xưng là huyết thống cao quý, vượt lên chư thiên, há có thể tha cho hắn tộc chia sẻ thần linh việc. Chôi này thần đao chính là hắn ở vực ngoại tinh không bên trong một tòa thần tích bên trong được, chính là bởi vì chôi này thần đao. Hắn bất quá tầng 5 trung kỳ cảnh giới. Coi như là tầng 6 sơ kỳ vương giả cũng dám một trận chiến, điều này cũng làm cho hắn Vũ Mộc Vương ở trong thần tộc, có một chút uy danh. Thế nhưng hôm nay, nhưng là để hắn gặp phải đối thủ. Sau một khắc, Vũ Mục Vương phát sinh hét dài một tiếng, hắn cả người lần thứ hai hiển hóa ra thần tích, đầy trời phong vũ lôi điện hiện hiện ra, hắn phong hào Vũ Mục Vương, ở chỗ vũ một chữ này, vũ chi đạo mang theo phong vũ lôi điện, đây là thuộc về thần linh bản thân quản lý vũ pháp. Thô như đại mãng tử điện ở quanh người hắn lượn lờ, thậm chí bởi vì có nước mưa rội rửa, để lôi điện càng thêm bạo ngược mùa tung, mênh mông mịt mở nước mưa khí, tự trong cơ thể hắn xông lên tận trời. Thời khắc này, một luồng tang thương cửu viễn khí thế từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, trong cơ thể hắn huyết mạch chuyển thừa tự mãng hoang thời đại thủy chi thần tộc, đương nhiên hắn cùng thủy chi thần tộc trong lúc đó cách biệt quá xa. Bất quá mặc dù như thế, cao trăm trượng Vũ Mục Vương, hai con mắt như mưa chiều, thậm chí toàn bộ bên trong đất trời bắt đầu có nước mưa rơi rụng, nhỏ xuống ở sơn hà ấn hiện ra vạn dặm sơn trong sông, phát sinh tiếng xèo xèo hưởng. Ta vì là Vũ. Sau một khắc, Vũ Mục Vương chỗ mi tâm dĩ nhiên có một giọt mưa thủy châu, bắn tóe ra vô lượng thần quang, loang thoáng tỏa ra một loại vượt qua vô tận thời không vĩ đại. Giết. Mênh mông như đại dương nước mưa từ Vũ Mục Vương trong cơ thể mãnh liệt mà ra, thậm chí bên trong đất trời đều là đầy trời đại dương mãnh liệt tiếng, liền như vậy rót vào nhập thần trong đao. Thậm chí trong con mắt của mọi người, Vũ Mục Vương chỗ đứng, hóa thành một nhỏ trăm trượng to nhỏ giọt mưa, thần đao khanh thương liền như vậy lăng không mà thượng. Này đó là thuộc về thần linh lợi vàng ý ngọc, thần linh pháp tắc ngầm có ý thiên địa chí đạo, một lời định sinh tử, bất quá Vũ Mục Vương còn chưa đủ lấy đạt loại trình độ đó, tối đa bất quá là ngụy lời vàng ý ngọc. Khí thế khủng bố để thiên địa rung động, nương theo này một đao, dĩ nhiên có tử điện ngân long ở nước mưa bên trong múa tung, hóa thành long xà chi hình, cuốn quanh thần đao bên trên. Vụ. Nhìn thấy thần tộc vương giả liều mạng, tiêu thần đồng dạng là sát quang bắn tóe, sau lưng cùng hắn có tương tự hư ảnh, một bước bước ra cùng tiêu thần hợp thành một thể, đây là thuộc về hắn đúc ra tiểu thế giới ngưng tụ ra đến chúa tể thần ảnh. Chính là có bất tử thần hồn ngưng tụ mà thành vô thượng chiến ý. Liên như vậy tiêu thần nắm sơn hà ấn lần thứ hai ấn xuống, hướng về lăng không mà thượng thần đao đập xuống. Không cách nào đi hình dung lần này va chạm, tiêu thần không có mượn thần vương phong hào, vạn vạn toàn toàn kích phát rồi chính mình hết thảy. Tiểu thế giới, người khổng lồ thần hình, toàn bộ ngưng luyện làm một thể. Thời khắc này, dường như vĩnh hằng ánh sáng màu xanh tỏa ra mà ra. Ầm. Một luồng khuấy động từ bên trong đất trời hướng về phía tây bát phương mà đi, sơn hà ấn trực tiếp đụng vào thần đao. Ầm. Vũ Mục Vương trực tiếp hoành bay ra ngoài, bất quá nhưng là hướng về đại địa đập xuống, trực tiếp không biết thâm nhập đại địa bao sâu, đầy trời mưa xối xả như thác nước trực tiếp đổ nát, có từng tia màu vàng thần huyết rơi ra. Đồng dạng tiêu thần ở này mênh mông phản chấn bên dưới, bóng người hướng về phương hướng ngược đánh tới, chỗ đi qua trực tiếp để hư không phá nát. Mà Vũ Mục Vương trong tay thần đao nhưng là ở to lớn lực phản chấn hạ, từ Vũ Mục Vương trong tay sụp ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Vũ Mục thành thần điện mà đi. Định! Nhưng mà, tiêu thần sao lại để cho rời đi, đây chính là có thể so với vương binh thần binh, bàn tay của hắn liên tục ở trong hư không gật liên tục, trực tiếp cắt đứt thần đao bay khỏi con đường. Mà ở Vũ Mục thành bên trong, Địa Khung Vương nhìn tình cảnh này, nhưng là trong khoảnh khắc biến sắc. Thần đao bị tiêu thần nửa đường cướp đi, Vũ Mục Vương còn không biết làm sao. Ầm. Sau một khắc, phía dưới đại địa nổ tung, Vũ Mục Vương từ dưới nền đất nơi sâu xa mang theo dung nham bay ra, căn bản không để ý thương thế, hướng về Vũ Mục Thành mà đi. Chờ trở về Vũ Mục Thành sau khi, toàn bộ thành trì hộ thành đại trận, lần thứ hai lóng lánh ra chói mắt thần quang. Phía trên thần điện, Vũ Mục Vương chặt chẽ tiêu thần, trong mắt sát quang bắn tóe. Lần này hắn thất bại. Bại phi thường triệt để, thần đao càng bị tiêu thần cướp đi, tiêu thần trong tay cái kia phương ấn tỉ, cho hắn cảm giác nguy hiểm là ở quá to lớn rồi. Trước mắt không có thần đao ở tay, hắn còn làm sao là tiêu thần đối thủ. Liên như vậy tiêu thần đạp lập hư không, quan sát cả tòa Vũ Mục thần thành, ánh mắt của hắn ác liệt như kiếm, coi như là giờ khắc này Vũ Mục Vương cũng không dám dễ dàng lược ánh mắt của hắn. Có một luồng xuyên thủng tâm linh khí thế đáng sợ. Hiển nhiên vừa nãy giao thủ, đem Vũ Mục Vương đánh sợ. Co đầu rút cổ ở trong thành chỉ không còn dám đi ra. Tiêu thần trong mắt có nhất nụ cười gằn, nếu bọn họ không ra, vậy thì hao tổn được rồi. Nếu bọn họ bị sợ vỡ mật, bế thành không ra, đón lấy cũng thuận tiện cổ nguyên bộ lạc hành động. Tinh không đại hạm bên trên, cổ nguyên bộ lạc một đám cường giả, giờ khác này đã sớm là ma quyền trà trưởng, vùng đất này hung hăng nhất lực, bị đặt ở trong thành chỉ không ra, như vậy thành chỉ ở ngoài đổ vận, có thể nói tận bọn họ cướp đoạt. Tộc trưởng có lệnh chỉ có nhất ngày, chúng ta mỗi người mang một đội chiến binh, còn làm gì liền không cần bổn thống lĩnh nói rồi đi. Đinh Sơn thanh âm vang lên. Ha ha, đó là tự nhiên, bổn thống lĩnh đi rồi, nhìn đến tột cùng chúng ta đến tột cùng ai thu hoạch đại đi. Nhất thời chỉnh chiếc hư không đại hạm bên trên, có cười vang vang lên. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng chiếc hư không chiến hạm, từ tinh không đại hạm bên trên bay khỏi, có tới 10 nhánh chiến đội, tránh khỏi Vũ Mộc Thành, hướng về nơi sâu xa mà đi. Lần này, Cổ Nguyên bộ lạc có thể nói là phân phối toàn bộ bộ lạc tích lũy, hư không chiến hạm cùng vũ trang chiến thuyền, có tới hơn 200 chiếc, mỗi một nhánh chiến đội 5000 người, có truyền kỳ cường giả mang đội, còn tùy tùng Tiêu Thần nhất vị đệ tử, đỉnh cao bán vương tu vi, đủ để quét ngang thần tộc truyền kỳ thế lực. Dù cho là có xương khó gặm, này còn không là có tinh không đại hạm à. Đáng chết. Nhìn thấy từng chiếc hư không chiến hạm, mang theo đếm không hết nhân tộc võ giả, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Vũ Mộc Thành bên trong thần tộc vương giả nhất thời sắc mặt tái nhợt, bọn họ tam đại thần mạch lãnh địa bên dưới, tộc dân chúng nhiều, chính là có rất nhiều khoáng sản, Vũ Mộc Thành bên trong tộc dân bất quá miễn cưỡng không tới 1/3 số lượng. Mà nhân tộc cử động rõ ràng, thế nhưng bọn họ tuy rằng nổi giận, thế nhưng không có một chút nào rời đi thành trì cử động. Hiển nhiên là quyết định chủ ý, muốn cùng Tiêu Thần hao tổn nữa. Dựa vào thành trì bọn họ còn dám cùng Tiêu Thần một trận chiến, nếu như rời đi thành trì, Vũ Mộc Thành lại bị công phá. Vậy thì không chỉ là ngoài thành tộc dân bị tàn sát, trong thành tộc dân cũng phải chịu khổ độc thủ. Có thể tưởng tượng, nhân tộc chiến binh hướng về tứ phương mà đi, bọn họ chỉ hạ tộc dân đều sẽ là loại nào cảnh tượng. Nhưng mà vẹn vẹn bất quá một phút thời gian, bọn họ liền đã thấy cảnh tượng này, một bộ lang yên thay nhau nổi lên, xương máu bốc lên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hạm pháo thanh nổ vang, ba chiếc hư không chiến hạm có tới mấy chục môn nguyên thạch đại pháo, hướng về phía dưới một tòa tiểu thành điên cuồng chuốt xuống lửa. Cổ Nguyên bộ lạc hư không chiến hạm thượng nguyên thạch đại pháo, toàn bộ đô một lần nữa đúc ra, dù cho là đẳng cấp thấp nhất, đều có thể bùng nổ ra có thể so với tầng 8 trọng lâu cảnh uy lực. Vẹn vẹn là một lần bắn một lượt, thì có 70 đạo chí ít sánh vai tầng 8 trọng lâu võ giả công kích chút xuống, mà như vậy thành nhỏ căn bản không thể có hộ thành đại trận tồn tại. Vẹn vẹn hơn 10 hô hấp, tòa thành nhỏ này liền bị triệt để mở ra. Toàn bộ trong thành chỉ có trùng thiên đại hỏa giấy lên, đếm không hết thần tộc đang hô hoán gào thét. Giết! Hư không chiến hạm bên trên, nhìn thấy trong thành vẫn như cũ rơi vào hỗn loạn, hạm thủ nơi, tù hổ vung vẩy trong tay đại đao, lăng không hạ xuống, một đao đem một tên chào đón thần tộc võ giả chém thành hai khúc, máu tươi rơi ra hư không. Giết cho ta, Cổ Nguyên các huynh đệ, toàn bộ trong thành tất cả mọi thứ đô cho ta chuyển về đi. Giết! Nhất thời, hư không chiến hạm bên trên, từng người Cổ Nguyên bộ lạc thiên binh hướng về thành trì giết đi, toàn bộ đều là trọng lâu cảnh võ giả. Đối phó phổ thông thần tộc tộc dân vốn là không phế tí tẹo sức lực. Rầm rầm rầm. Trong hư không, chiến hạm cũng không có đình chỉ rít gào, toàn bộ trong thành trì nơi nào có thần tộc võ giả tụ tập, hạm pháo nổ vang sẽ hướng về nơi nào chuốt xuống hỏa diễm. Chiến cuộc vốn là nghiêng về một phía xu thế, toàn bộ trong thành người mạnh nhất bất quá là một vị truyền kỳ võ giả, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị kiếm kinh hồng bắt giữ rồi. Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh đem toàn bộ thành trì bao quanh vây nốt, căn bản không thả ra bất kỳ một tên thần tộc võ giả. Phía trước còn đang chém giết lẫn nhau, thế nhưng phía sau đã bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm rồi. Chuyển, chuyển, chuyển. Hư không chiến hạm trực tiếp hạ xuống trong thành, có Cổ Nguyên bộ lạc võ giả, đem trong thành phạm là có vật giá trị toàn bộ bắt đầu hướng về chiến hạm bên trên vận chuyển. Đây chính là thần tộc sao, cũng không có ngoại giới truyền thuyết như vậy lợi hại. Tu hổ sờ sờ chính mình đại quang đầu, mang theo một vẻ xem thường, thúc mà hắn lại nhớ ra cái gì đó, nhất thời có tiếng gầm gừ lại vang lên. Các ngươi này quần thằng nhóc, tộc trưởng đại nhân có lệnh, tận lực bắt sống, đừng đồ giết. Chương 1247, giết người cướp của Kim Thiền thoát xác. Chương 1247, giết người cướp của Kim Thiền thoát xác. Tinh lực thay nhau nổi lên, sát phạt như nước thủy triều, này chính là chân chính diệt tộc cuộc chiến, cứ việc Cổ Nguyên bộ lạc có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng khi thần tộc tộc dân đã tuyệt vọng thời gian, làm tất nhiên là liều lĩnh. Cho nên muốn bắt sống, cũng không dễ dàng. Trừ phi đem khí thế của bọn họ toàn bộ xóa sạch, để cho táng đảm, lại không ý chí chống cự. Giết! Giết! Giết! 5000 chiến sư ở từng người thống lĩnh dẫn dắt đi, đã sớm là xé chắn ra lẻ, qua lại ở thành trì mỗi một lối đi, cứ việc đây chỉ là một tòa thành nhỏ, thế nhưng như trước có mấy chục vạn thần tộc tộc dân. Cho tới tòa thành nhỏ này tên gọi cái gì, đối với Cổ Nguyên bộ lạc đông đảo võ giả tới nói, căn bản không có biết đến cần phải. Giết! Có chiến trận phối hợp. Còn có trong hư không đung đưa hư không chiến hạm sách hướng, ở thêm vào toàn bộ trong thành trì thần tộc cường giả, ở vừa mở chiến liền bị giết đến sạch sẽ, tòa này không biết tên gì thần tộc thành nhỏ, rơi vào hỗn loạn. Huống chi, Cổ Nguyên bộ lạc tuy rằng muốn người sống, thế nhưng cũng không có đến vì là bắt sống khẩu cái gì cũng không để ý mức độ, phàm là có đồng quy vu tận, hoặc là chống lại mãnh liệt địa phương, trực tiếp diệt. Hư không chiến hạm bên trên còn có linh tinh hạm pháo nổ vang, toàn bộ thành trì đã có thể nói hủy hoại trong một ngày. Có thể chống lại địa phương vô cùng ít ỏi. Nồng nặc huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ vòng trời, có lũ lụt từ liều lĩnh quần quận khói đặc phế tích bên trong truyền ra, trên thực tế cũng không phải hết thảy thần tộc tộc dân đô có đồng quy vu tận dũng khí. Tàn lưu lại những này thần tộc tộc dân, toàn bộ bị cổ nguyên bộ lạc xua đuổi đến một chỗ đất trống bên trên, đương nhiên có thể không có một chút nào khách khí. Đối với những này tộc dân, cổ nguyên bộ lạc chiến binh phàm là nhìn thấy có chút nào dị động người, đều có thể giết chết. Bên trong tòa thành nhỏ hết thảy tất cả, toàn bộ đô 10 cổ nguyên bộ lạc vơ vét phạm vi, dù cho là những này thần tộc tộc dân tàn lưu lại thi hải, toàn bộ đô chồng chất cùng nhau. Cổ nguyên các huynh đệ, tăng nhanh tốc độ, mặt sau còn có lượng lớn tài nguyên chờ các ngươi đi cấp đoạn. Tu hổ không ngừng ở giữa không trung dò xét, thỉnh thoảng phát sinh quát to một tiếng. Bổn thống lĩnh nhưng là nói cho các ngươi, ta đã cùng mấy vị khác thống lĩnh đánh cược, lần này cái nào nhất nhánh chiến đội cướp bóc tài nguyên ít, bắt được thần tộc tộc nhân ít, liền muốn cho hắn thống lĩnh một cái bảo vật. Nếu như lão tử thua, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Hống, hống, hống. Phía dưới bộ lạc trạm cao hơn ngươi hoàn toàn là phát sinh một tiếng kêu quái dị. Yên tâm thống lĩnh, chúng ta làm sao thất bại, tất nhiên sẽ để đem thần tộc vơ vét một cái lộn chồng vó lên trời. Thống lĩnh đại nhân, nếu là chúng ta thắng, ngươi có thể làm sao ban thưởng chúng ta? Từng cái tinh lực bước lên hắn tử, hoàn toàn là quần tình kích khi. Thống lĩnh đại nhân, bằng không đưa ngươi tư tàng bách hoa tiểu phân cho huynh đệ chúng ta môn nếm thử ba. Được. Tu hổ không chút nào bởi vì phía dưới chiến binh la lên mà tức giận, trái lại là lớn tiếng cười nói, chỉ muốn các ngươi để bổn thống lĩnh không bẻ đi mặt mũi, lao tử liền đem cất giấu trăm năm bách hoa tiểu lấy ra, để cho các ngươi quá đã nghiền. Thống lĩnh đại nhân, ngươi liền nhìn được rồi, các huynh đệ tăng nhanh tốc độ, nhanh chuyển. Hô to qua đi, cổ nguyên bộ lạc chiến binh bắt đầu rồi đoạt lại trong thành trì tài nguyên, hết thảy tất cả đều là bọn họ vơ vét phạm vi. Mở ra rồi. Rốt cục giữa thành nơi, có võ giả kinh ngạc thốt lên, tòa thành trì này mật khố từ dưới nền đất mở ra, nhất thời một luồng khuấy động nguyên khí linh khí, kim quang đập vào mặt mà ra. Nhìn cái gì vậy, còn không mau nhanh chuyển. Tu hổ ánh mắt hướng về tòa này trong bí khố nhìn tới. Có tới 10 dặm to nhỏ mật khố, dĩ nhiên chất đầy đủ loại tài nguyên, bất kể là nguyên thạch, vẫn là các loại mỏ quặng. Phải biết này bất quá là thần tộc một cái thế lực nhỏ, mà bọn họ bất quá vừa di chuyển đến tòa này tiểu thế giới trăm năm lâu dài. Cảnh tượng như vậy, ở mảnh này mặt đất bao la bên trên, không ngừng xuất hiện, đương nhiên nương theo chính là một mảnh huyết sắc đồng bền. Giết giết giết, cướp cướp cướp, chuyển chuyển chuyển. Đây chính là cổ nguyên không rơi hết thảy võ giả nhiệm vụ. Mặt đất bao la, không ngừng sát phạt. Tứ bể báo hiệu bất ổn, cổ nguyên bộ lạc đồ đao không ngừng hạ xuống, này bất quá là bây giờ bên trong thế giới nhỏ này một cái ảnh thu nhỏ. Nhân tộc các đại vương bộ đại tộc, giết nhập thần tộc vị trí tiểu thế giới, trên thực tế cũng không phải muốn làm gì thì làm, mà muốn làm gì thì làm, cần chính là chấn áp tất cả thực lực. Hiển nhiên nhân tộc Đông Hoàng Chi chúng vẫn không có triệt để chấn áp thần tộc thực lực, dù cho là 10 thế lực lớn xuất bộ giết vào, thậm chí cổ nguyên bộ lạc bởi vì Đông Hoàng chiếu lệnh, may mắn cùng mặt khác 9 đại truyền thừa cựu viễn thế lực cất cao đến đồng nhất địa vị. Thế nhưng Tiêu Thần có tự mình biết mình, một cái đại tộc nếu truyền thừa cựu viễn 5 tháng, há có thể không có một chút nào gốc gác tồn tại, hơn nữa bây giờ nhân tộc còn chưa tới khởi xướng diệt tộc cuộc chiến thời điểm. Hắn chỉ muốn phía bên ngoài chiêm một điểm tiểu tiện nghi là có thể, chân chính đến tiểu thế giới phúc địa, nơi đó có quá nhiều thần tộc cường giả, cổ nguyên bộ lạc còn không tư cách đi, cũng chỉ có cái kia 9 thế lực lớn có can đảm thâm nhập. Tiêu Thần suy đoán, tiến vào thần tộc mặt khác 9 thế lực lớn e sợ đều là tao ngộ thế lực ngang nhau đối thủ, bất luận chủng tộc nào há có thể không có bài tồn tại. Liên dường như Tiêu Thần trước mặt tòa thành trì này, bất quá là một cái vương giả tầng 5 thế lực, dĩ nhiên có một thanh chân chính thần đao, đương nhiên hiện tại chuôi này thần đao quy cổ nguyên hết thảy. Thế nhưng này không nói rõ thần tộc đồng dạng có thâm hậu gốc gác, vì lẽ đó từ đầu đến cuối Tiêu Thần đô không có dự định thâm nhập tòa này tiểu thế giới phúc địa. Như vậy chính là đi tìm tử. Hắn bất quá vương giả tầng 5, chết no cùng tầng 6 sơ kỳ vương giả một trận chiến. Mà Vũ Mục thành thần tộc vương giả co đầu rút cổ không ra, hiển nhiên là quyết định chủ ý muốn từ bỏ ngoài thành thần tộc, hao đến nhân tộc lui ra tiểu thế giới này. Điều này cũng làm cho Tiêu Thần muốn trước tiên giải quyết đi tòa thần thành này kế hoạch triệt để thất bại, bất quá đây đối với Cổ Nguyên bộ lạc cướp bóc nhiệm vụ cũng không có bất kỳ trở ngại. Cổ Nguyên bộ lạc đến thần tộc là đến cướp bóc, không phải đến liều mạng cùng thần tộc vương giả chém giết. Nếu là bính một cái lưỡng bại câu thương, vậy hắn lần này cướp bóc còn có ý gì nghĩa? Chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn co đầu rút cổ ở trong thành không ra, Tiêu Thần vẫn có thể tha bọn họ một lần. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ước chừng thời gian gần nửa ngày, phương xa vòm trời có tiếng nổ vang rền truyền đến, ở trên hư không xẹt qua một đạo thật dài khí lưu màu đỏ ngòm. Một nhánh càn quét cướp bóc đội tàu trở về, mang theo tràn đầy tài nguyên, hướng về tinh không đại hạ mà đi. Đáng chết. Nhìn chiến thuyền tản mát ra, có hơi thần tính tinh lực, Vũ Mục Thành bên trong thần điện, hai đại thần tộc vương giả hoàn toàn là lên cơn giận dữ. Thậm chí bọn họ ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn thấy hư không chiến hạm hạm thủ, có ngang dọc tứ tung thi hài ở chống chất, loa lên có tới cao trăm trượng. Bọn họ há có thể không quen biết. Chính là hắn thần tộc tộc dân thi hài. Mà những chiến hạm này đem những này thi hài toàn bộ mang đi, kết quả không cần nói cũng biết. Mãng hoang thời đại bắt đầu, chư thiên bách tộc đều là lấy nhân tộc vì là đồ ăn, thói quen này truyền thừa tuyên cổ, mãi cho đến hiện ở thời đại này, vậy mà hôm nay kết cục này nhưng là xoay ngược lại lại đây. Vũ Mục Vương, lẽ nào chúng ta liền như vậy cái gì cũng không làm? Địa Khung Vương trong mắt có lửa giận, làm thần tộc vương giả, hắn đồng dạng thống ngự đại địa, che chở tộc dân, thậm chí hắn mạch này còn có cái khác dựa vào thần tộc chi mạch. Bên ngoài vận tái thi hài mà đến hư không chiến hạm bên trên, rất khả năng chính là thuộc về hắn chủng tộc chỉ hạ dựa vào thần tộc chi mạch. Người muốn như thế nào? Cao cao tại thượng thần vương, ngồi ngay ngắn ở thần uy, nhất cử nhất động trong lúc đó có mênh mông thần lực đại dương, Vũ Mục Vương ánh mắt mở con mắt, nhìn phía Địa Khung Vương. Ở thần điện tôn lên hạ, Vũ Mục Vương âm thanh như hồng trung đại cổ, vĩ đại vô ngần. Chuyện này, nhất thời để Địa Khung Vương lời nói nhất nghẹn, ngoài thành đều là dựa vào thần mạch. Bọn họ dòng dõi đích tôn đều là ở trong thành. Đi cứu những này chi mạch, trong thành chính mình tộc nhân liền có thể không bảo đảm, này làm sao đi lựa chọn, còn dùng đi nói. Tiêu thần liền như vậy trôi nổi ở bên ngoài mấy trăm dặm trên hư không, cùng Vũ Mục Thành bên trong thần vương đối lập, chỉ cần bọn họ không ra đi cứu ngoài thành thần tộc tộc dân, hắn liền sẽ không xuất thủ. Tiêu thần thân ảnh biến mất trở lại tinh không đại hạm bên trên, đi vào thân hạm nơi sâu xa. Rất nhanh. Tiêu thần xuất hiện lần nữa ngồi xếp bằng ở tinh không đại hạm hạm vị trí đầu nao trí, cách hư không cùng Vũ Mục Thành Diêu nhìn nhau từ xa. Ở khoảng cách Vũ Mục Thành 1 triệu dặm ở ngoài, một đạo chí dương đại nhật ở trên vòm trời không ngừng xẹt qua, chỗ đi qua hư không bị thiêu đốt ra đen kịt vết tích, đại địa trực tiếp hóa thành đất khô cằn. Ở ngày hôm đó phía sau, có một đạo cao trăm trượng hỏa diễm người khổng lồ, chạy trốn ở truy đuổi này luân chí dương đại nhật. "Tho con, tiểu gia đang đợi ngươi, nhanh lên một chút." Phía trước đại nhật bên trong không ngừng có trêu tức thanh âm vang lên, thậm chí còn sẽ đỉnh trệ chốc lát, chờ chút phía sau hỏa diễm người khổng lồ. "Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết, bản hướng về tất nhiên muốn nuốt ngươi, đem bên trong cơ thể ngươi chí dương chi hỏa luyện hóa." Cao trăm trượng hỏa diễm người khổng lồ liền dường như một cái lớn vô cùng cây đuốc, ở trong hư không lưỡng ngang, nhưng mà khoảng cách phía trước chí dương đại nhật trước sau thiếu một chút khoảng cách. Một đường đuổi theo, Hỏa Sơn Vương coi là thật là cực kỳ bất ức, trước mặt bóng người kia hắn đã nhận ra chính là Thiên Mã. Nhiều nhất bất quá vương giả tầng 1 cảnh giới, thế nhưng tốc độ này để hắn này tầng 4 vương giả đều có chút hít khói. Mỗi một lần đô muốn đuổi tới, sẽ có một đoàn chí dương chi hỏa bỗng nhiên phun trào, tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, rời đi sự công kích của hắn phạm vi. Then chốt là trước mặt này bóng người trong miệng thực sự là vô đức, đem hắn đường đường thần tộc vương giả biếm không còn gì khác. "Tiểu xuất sinh, bản vương phải đem ngươi phanh chế thành nhất đỉnh thị canh." Hỏa Sơn Vương rít gào, trên người quần quận liệt diễm. Thời khắc này dĩ nhiên càng thêm cuồng bạo lên, nguyên bản cao trăm trượng thân thể, chợt bắt đầu thu nhỏ lại lên. Cuối cùng hóa thành to khoảng 10 trượng, nồng nặc hỏa diễm bên dưới, có từng mảng huyền hoàng sắc giáp trụ hộ thể, khí thế trên người nhưng là càng trở nên mạnh mẽ, đây mới là thuộc về Hỏa Sơn Vương mạnh nhất hình thái chiến đấu, trước mặt Thiên Mã đã triệt để đem hắn làm tức giận. Nhưng mà, khiến Hỏa Sơn Vương rất ngạc nhiên là, không có thời gian bao lâu, trước mặt như ánh sáng Thiên Mã, dĩ nhiên ngừng lại bước chân, không đang lẩn trốn. "Tiểu xuất sinh, biết trốn không thoát đi, ngoan ngoãn chịu chết đi." Hỏa Sơn Vương rít gào, hỏa diễm quyền phong trực tiếp xuyên thủng hư không. Vụ. Nhưng mà, hầu như là ở hắn ra tay cùng thời khắc đó, ở sau lưng của hắn hư không nứt ra rồi một điểm, có một điểm chín màu thần quang long lánh, hướng về sau lưng của hắn chất hạ. Chương 1248, co đầu rút cổ trong thành tha cho ngươi một mệnh. Chương 1248, co đầu rút cổ trong thành tha cho ngươi một mệnh. Một điểm chín màu thần quang trực tiếp xuyên thủng hư vô, khí thế khủng bố bốc lên, Hỏa Sơn Vương cảm thấy có cỗ mênh mông cực kỳ sát cơ. Này mênh mông sát cơ xuất hiện để hắn không ứng phó kịp, chín đạo pháp tắc hội tụ đem chu vi hư không triệt để cầm cố. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, chín màu thương mang trực tiếp đâm vào Hỏa Sơn Vương hậu tâm, đem huyền hoàng sắc giáp trụ vỡ ra, có máu bắn tung tóe. Ầm. Trong khoảnh khắc, Hỏa Sơn Vương liền dường như lưu tinh bình thường hoành bay ra ngoài, thần huyết rơi ra hư không. Hóa thành một đạo thật dài huyết sắc mịt mờ. Dù cho là hắn có rất mạnh sức phòng ngự, thậm chí chiến thể ngưng luyện hóa thành 10 trượng, có huyền hoàng sắc giáp trụ hộ thể, thế nhưng từ phía sau lưng đến trước ngực như trước cơ hồ bị hoàn toàn xé rách. Hầu như là trong nháy mắt, hắn khí thế trên người liền mắt thường tốc độ rõ rệt chậm lại, công kích này không chỉ là xuyên thủng hắn huyết nhục, chính là có mênh mông sức mạnh rót vào trong cơ thể, đang không ngừng bừa bãi tàn phá thân thể hắn mỗi một nơi. Khắc khắc khắc. Ho ra đầy máu, đầy đủ chợt lui bên ngoài trăm dặm, nhìn chằm chằm người đánh lên hắn. Nhưng mà hầu như là cùng thời khắc đó, Hỏa Sơn Vương trên người lần thứ hai bùng nổ ra một luồng mênh mông hỏa diễm, để khí thế của hắn bốc lên, hắn thiêu đốt chính mình thần huyết. Hướng về Vũ Mục Thành phương hướng mà đi, giờ khắc này hắn đã người bị thương nặng, đương nhiên coi như là không bị thương nặng, cũng không thể là Tiêu Thần đối thủ, hai người kém tầng một, trước mắt ở trì hoãn mảy may chính là muốn chết. Lưu lại đi. Nếu ra tay rồi, Tiêu Thần sao lại bỏ mặc Hỏa Sơn Vương rời đi, nương theo lửa lưu quang phương hướng, nhất đạo kim sắc liệt quang trực tiếp đuổi mà đi. Nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, Tiểu Thiên Mã tự nhiên là biết nên làm như thế nào. Muốn chạy, cũng phải chạy trốn rồi. Sau một khắc, một tiếng rồng gầm tiếng hổ gầm vang lên, Tiểu Thiên Mã hóa vì mình bản thể, có màu vàng mạ vàng cánh kích động, tốc độ nhanh như chớp giật, xuyên thủng thương khung. Hầu như là trong chớp mắt cũng đã theo Hỏa Sơn Vương mà đi, hô hấp trong lúc đó liền đã cách 200 dặm chi gần. Đúng. Giờ khắc này, cả người thiêu đốt chí dương hỏa diễm Tiểu Thiên Mã, hai con màu vàng móng trước cao cao giơ lên, lấy một loại cực kỳ khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi góc độ đạp ở trên hư không. Vụ. Màu vàng móng ngựa đạp hạ hư không, trực tiếp để phía trước trăm dặm phạm vi hư không đột nhiên hơi ngưng lại, hư không cầm cố. Nhưng mà, này vẫn là bước thứ nhất, đợi được hắn bước thứ hai đạp hạ, đã cách trốn chạy Hỏa Sơn Vương bất quá 150 dặm xa. Đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Liên như vậy, hắn liên tiếp đạp rơi xuống lục bộ, khoảng cách Hỏa Sơn Vương cũng đã không đủ 10 dặm cự ly, thậm chí chu vi hư không đã triệt để ngưng trệ. Này chính là hắn huyết thống di truyền bên trong thảo phạt đại thuật, đạp thiên tám bộ, bây giờ ở hắn lên cấp thú vương sau khi, rốt cục bùng nổ ra nên có uy lực. Đúng. Rốt cục bước thứ 7 đạp hạ, màu vàng móng ngựa trực tiếp ấn lạc Hỏa Sơn Vương đỉnh đầu. Phá. Hỏa Sơn Vương nổi giận, xoay người lại ngửa mặt lên trời ra quyền. Tiểu Thiên Mã đạp thiên tám bộ tuy rằng tinh diệu cực kỳ, thế nhưng còn chưa đủ lấy nốt lại hắn, thế nhưng trở ngại hắn trong nháy mắt nhưng là đủ để, thế nhưng trong nháy mắt, đối với vương giả tới nói, đã có thể quyết định sinh tử. Ầm. Lóa mắt thần quang ở giữa không trung long lánh mà lên, Tiểu Thiên Mã bị cuồng bạo lực phản chấn, trực tiếp bay ngược bên ngoài trăm dặm. Trái lại Hỏa Sơn Vương bất quá thân thể lay động kịch liệt, ở quả đấm của hắn vị trí trung tâm, có một cái rõ ràng dấu vó ngựa ký. Nhưng mà, này ngăn ngắn chốc lát thời gian, cũng đã có thể quyết định số mệnh của hắn. Tiêu Thần sau lưng tiểu thế giới hiện hiện ra, ba đạo vĩ đại thần hình hư ảnh hiện hiện ra, trực tiếp kết hợp một đạo cùng Tiêu Thần có 9 phần 10 tương tự hư ảnh, tiến tới cùng Tiêu Thần bản thể hòa làm một thể, hướng về Hỏa Sơn Vương đâm xuyên tới. Bản vương chính là thần linh hậu duệ, huyết thống cao quý, há có thể bị thấp hèn nhân tộc làm đủ, phá cho ta. Hỏa Sơn Vương rít gào, từng tia thần huyết từ vết thương của hắn nơi giật tán mà ra, hóa thành đầy trời thần hỏa. Nhất thời nguyên bản suy yếu hạ xuống khí thế lần thứ hai bước lên, song quyền ngang trời, hướng về Tiêu Thần thần thương tiến lên nên tiếp. Hắn thiêu đốt thần huyết, muốn đỡ Tiêu Thần công kích. Phúc! Sán lạn huyết hoa ở giữa không trung tỏa ra, thần thương tiến quân thần tốc, trực tiếp xuyên thủng Hỏa Sơn Vương chặn ở trước người cánh tay, sau đó lần thứ hai xuyên thủng lồng ngực. Chết đi! Hỏa Sơn Vương thiêu đốt thần huyết dùng hết hết thảy, Tiêu Thần sao lại có nương tay chút nào, lấy hắn vương giả tầng 5 cảnh giới, đối với Hỏa Sơn vọng đã đủ để sản sinh nghiền ép. Hắn cần tốc chiến tốc thắng, dù sao Vũ Mục Thành trước hắn bóng người không phải là thật sự, một khi bị Vũ Mục Thành bên trong thần tộc vương giả phát hiện, tái xuất biến cố gì. Mở. Xuyên thủng Hỏa Sơn Vương ngực, Tiêu Thần hai bàn tay hai bên trái phải, trực tiếp nắm lấy hai vai của hắn đầu. Không, bản vương chính là thần duệ, đốt ta thần huyết, giết chết. Thử rồi. Nhưng mà, không đợi Hỏa Sơn Vương tiếng nói hoàn toàn, liền bị nhấn chìm ở đầy trời trong cơn mưa máu, Tiêu Thần hai cánh tay bùng nổ ra vô cùng ý lực. Trực tiếp đem hắn thần thể xé vỡ thành hai mảnh. Vụ. Trong nháy mắt, có một đoàn thần hỏa từ đã nứt ra thần thể bên trong, hướng về phương xa lao đi. Lưu lại đi. Tiêu Thần há dung đào tẩu, bàn tay lớn liên tục hướng về hư không vồ xuống, rốt cục ở bên ngoài trăm dặm vồ nát hư không, đem này đoàn thần hỏa nắm tại lòng bàn tay. Nay đoàn thần hỏa lượn lờ, hiển hóa ra một đạo hư huyễn thần ảnh, chính là Hỏa Sơn Vương. Bị bắt ở lòng bàn tay bên trong Hỏa Sơn Vương bất tử võ hồn, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vẻ toán độc. Còn có một vệ không cam lòng, hướng về chính mình vỡ vụn huyết cốt nhìn lại. Giờ khắc này huyết cốt bên trên như trước bộc lộ ra mênh mông sinh cơ, trên thực tế làm vô thượng vương giả, coi như là vương thể bị nghiền nát, đều giống nhau có thể huyết cốt sống lại. Đương nhiên cái này tiền đề chính là này vỡ vụn huyết cốt, đến có hồn, có ý chí, bằng không chính là một đồng có sinh cơ thì thôi. Rất hiển nhiên, Tiêu Thần đã đem Hỏa Sơn Vương bất tử võ hồn, cùng máu của hắn cốt tách ra đến, dù cho là có sinh cơ có thể làm sao. Thấp hèn nhân tộc, ngươi là không giết chết được ta, giết vào ta thần tộc, ngươi là đi không đi ra ngoài tòa này tiểu thế giới, bản vương chờ ngươi lạc cùng ta kết quả giống nhau, vĩnh viễn trấn áp ở ta thần tộc thần lao bên trong. Tiêu Thần không có một chút nào lưu ý Hỏa Sơn Vương oán độc, vung tay lên, liền như vậy đem hắn huyết cốt toàn bộ cất đi. Một vị thần tộc vương giả huyết cốt, vẫn là hết sức quý giá, còn bất tử võ hồn, trước mắt hắn chỉ có thể là trấn áp, đừng không có pháp thuật khác, lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản là không có cách đi tiêu diệt. Rất nhanh, một đạo chí dương ánh sáng xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt, Tiểu Thiên Mã khôi phục nhân thân có vẻ hơi trắng xám, hiển nhiên là ngăn trở Hỏa Sơn hướng về chốc lát, hắn vẫn còn có chút miễn cưỡng. Vũ Mục Thành. Giờ khắc này Vũ Mục Thành bên trong bầu không khí có thể tưởng tượng được, bọn họ vĩ đại vương giả xuất chiến, đô bị nhân tộc đánh trở về, thậm chí ở ngoài thành, nhân tộc ở trắng trận không kiêng dè hành hạ đến chết bọn họ đây cùng tộc, cướp đoạt bọn họ tài nguyên. Mà bọn họ nhưng chỉ có thể làm nhìn, căn bản không dám bước ra thành chỉ một bước. Hầu như là mỗi cách một hồi, vòng trời bên trên sẽ có tiếng nổ vang truyền đến, căn bản không cần ngẩng đầu đi quan sát, liền biết đây là thuộc về nhân tộc hư không chiến hạm, ở vận tái bọn họ chiến lợi phẩm trở về. Mà hư không chiến hạm bên trên, có bọn họ thần tộc tộc dân, thần tộc tộc dân thi hải, có các loại khoáng thạch đúc tài, linh dược bảo dược, các loại thiên địa nguyên thạch, thậm chí đủ loại kỳ chân dị bảo. Nhưng mà, những cường đạo này liền như vậy ngông nên chuyển tới chính mình tinh không đại hạm bên trên, mà bọn họ vương giả đại nhân liền như vậy buông xuôi bỏ mặc, nhưng cũng không dám ra khỏi thành một trận chiến. Mặc cho nhân tộc như vậy diệu hổ dương oai vu ngoài thành. Vẹn vẹn là thời gian nửa ngày, cổ nguyên bộ lạc đã từ Vũ Mục Thành ở ngoài mặt đất bao la thượng, cướp bóc đến rồi hơn 200 chiếc các loại tài nguyên mỏ quặng. Toàn bộ mặt đất bao la bên trên, tứ bể báo hiệu bất ổn, xương máu bốc lên, lúc này cổ nguyên bộ lạc đã giết đỏ cả mắt rồi, các loại vật tư thực sự là quá hơn nhiều. Vũ Mục Thành bên ngoài mấy trăm dặm, tinh không đại hạm trôi nổi ở giữa không trung, cùng thành trì Diêu nhìn nhau từ xa, bốn môn lớn vô cùng tiềm tinh pháo, pháo khổng cao vót, quay về bên ngoài mấy trăm dặm thành trì. Hạm thủ nơi, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, liền như vậy cùng Vũ Mục Thành bên trong thần tộc vương giả cách không đối diện. Vũ Mục Thành bên trong cao cao phía trên thần điện, hai đại thần vương ngồi ở thần tọa bên trên, quan sát chỉnh tòa thành trì. Khởi bẩm thần vương, thành trì đại trận đã lần thứ hai ra cố. Thúc mà, có một tên thần tộc võ giả leo lên thần điện, nằm dạp lại bẩm báo nói. Đi xuống đi. Vũ Mục Vương mở hai mắt ra, trong mắt có một vẻ sầu lo, nhân tộc một ngày không lùi, đối với hắn Vũ Mục Thành tới nói chính là một cái uy hiếp. Vũ Mục, Hỏa Sơn rời đi lâu như vậy rồi, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Địa Khung Vương lên tiếng, tựa hồ có nhất loại dự cảm xấu. Thế nhưng hắn lại cảm thấy khó mà tin nổi, Hỏa Sơn Vương truy người, bất quá là một cái vương giả tầng 1, tốc độ mặc dù nhanh một điểm, hai người kém tầng 3, Hỏa Sơn Vương há có thể gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên nếu là đối diện cùng bọn họ Diêu nhìn nhau từ xa đạo kia bóng người màu xanh, Hỏa Sơn Vương có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm, thế nhưng điều này có thể sao? Đối diện cùng bọn họ giao thủ nhân tộc vương giả, vẫn ngồi xếp bằng ở hàng thủ. Ở phòng ngự bọn họ ra khỏi thành. Đã có ngoại ý muốn rồi. Vũ Mục Vương âm thanh lành lạnh bộc lộ ra âm hàn, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cái gì? Trong khoảnh khắc, ở cao vót phía trên thần điện, có bốn đạo ánh mắt xuyên thủng vô tận hư không, hướng về xa xa tinh không đại hạm nhìn tới. Đáng chết. Địa Khung Vương sắc mặt đồng dạng là trở nên cực kỳ khó xem ra, thậm chí có một vẻ khuất nhục trong lòng bốc lên. Bọn họ bị lừa. Cái kia tinh không đại hạm hạm thủ, cùng bọn họ Diêu nhìn nhau từ xa bóng người. Là giả. Lại dám gạt quá hai người bọn họ đại thần vương. Sau đó bắt Hỏa Sơn Vương. Bên ngoài mấy trăm dặm, tinh không đại hạm hạm thủ, Tiêu Thần bóng người xé rách hư không, mang theo Tiểu Thiên Mã trở về, vừa vặn rơi vào hai đại thần vương trong mắt. Ánh mắt của hắn đồng dạng là hướng về Vũ Mục Thành nhìn tới, khuấy động ánh mắt xuyên thủng hư vô, cùng Vũ Mục Vương ánh mắt lẫn nhau đụng vào nhau. Như hai đạo kinh thế cầu vồng ở giữa không trung chạm vào nhau, nổ nổi lên sáng lạn thần quang. Lập tức, Tiêu Thần khẽ miệng kinh động. Tuy rằng không có lên tiếng, thế nhưng hắn tin tưởng đối diện thần tộc vương giả có thể thấy rõ. Đáng chết, nhân tộc càng dám làm nhục như thế bản vương. Mênh mông khí thế khuấy động, để cả tòa thần điện bùng nổ ra nổ vang, liền dường như địa chấn giống như vậy, Vũ Mục Vương hai con mắt đô muốn phun ra lửa. Tiêu Thần lời nói để hắn cảm thấy một luồng cực kỳ nhục nhã. Mà Tiêu Thần nói là, ngoan ngoãn co đầu rút cổ ở trong thành, bản vương tha cho ngươi một mạng. Chương 1249, Thông Thiên Vương đẳng trừ thiên thần hình. Chương 1249, Thông Thiên Vương đẳng trừ thiên thần hình. Ngoan ngoãn co đầu rút cổ ở trong thành, tha cho hắn một mạng. Nói gì vậy, chuyện này quả thật so với giết hắn, còn muốn cho Vũ Mục Vương cảm thấy cực kỳ khuất nhục chí ngữ. Hắn chính là thần tộc vô thượng vương giả, trong cơ thể chạy xuôi viễn cổ mãng hoang vũ chi nhất tộc thần huyết, tự xưng là cao quý thần linh hậu duệ. Tiêu Thần lời nói, đối với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Cao cao tại thượng bên trong thần điện, Vũ Mộc Vương đang gầm thét, cả tòa thần điện đô đang không ngừng rung động, liền dường như muốn đổ nát giống như vậy, mênh mông thần lực không ngừng khuấy động. Ở trong lòng hắn, có một thanh âm đang hô hoán, giết ra ngoài, giết ra ngoài, giết ra ngoài, đem ngoài thành cái kia mang cho hắn vô cùng nhục nhã nhân tộc diệt. Mênh mông khí thế không ngừng xung kích thần điện này, qua đi tới mấy chục giây thời gian, Vũ Mộc Vương nhưng lại áp chế một cách cưỡng ép lửa giận của chính mình, lần thứ hai ngồi tỉnh táo lại điện thần vị bên trên. Tinh không đại hạm bên trên, Tiêu Thần liền nhìn như vậy Vũ Mộc Vương bóng người, lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Vũ Mộc Vương dĩ nhiên ngăn chặn lửa giận của chính mình, không có ra khỏi thành tìm hắn liều mạng. Này Vũ Mộc Vương dĩ nhiên không có bị lừa, nếu là hắn coi là thật từ trong thành đi ra, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không để toàn thân hắn trở ra, thậm chí trực tiếp bắt trước mặt Vũ Mộc Thành. Tộc trưởng, tòa thần thành này chu vi 1 triệu dặm xa các đại thần tộc tiểu bộ, gần như đã chinh trước hết sạch, các đại thống lĩnh đã hướng về xa xôi hơn tiến lên. Một thanh âm vang lên, chính là Đình Sơn. Lần này, Tiêu Thần phụ trách ngăn cản thần tộc cường giả, còn lại cướp bóc công việc toàn bộ đô thạch nha chỉ huy, hắn không có một chút nào nhúng tay. Ở tinh không đại hạm bên trong, có một cái lớn vô cùng không gian, đây là ở đúc ra đại hạm thời gian, chuyên môn hòa vào một tòa bí cảnh không gian, làm đại hạm chứa đựng tài nguyên dự trữ không gian. Mà tòa này bí cảnh không gian vừa vặn làm lần này đoạt lại tài nguyên bảo khố, Tiêu Thần bóng người xuất hiện ở đại hạm bí cảnh trong không gian. Giờ khác này trong không gian khí thế vô cùng loang lộ, có nồng nặc huyết tinh chi khí. Thần tộc tộc dân thi hải, trực tiếp trồng chất thành một tòa kéo dài mấy dặm, cao tới 100 trượng thi thể sơn, cổ nguyên bộ lạc chiến binh, có thể nói không kém chút nào theo Tiêu Thần mệnh lệnh, nhạn quá rút mau, chỗ đi qua hỏa diễm quá thành, không chút nào lưu. Ở bí cảnh một bên khác, các loại tài nguyên đồng dạng là trồng chất thành một ngọn núi nhỏ mạch to nhỏ, các loại nguyên thạch, còn có mỏ quặng đúc tài, thậm chí một ít hiếm thấy linh dược. Sư tôn, mau nhìn này không phải là thông thiên huyết đằng. Đang lúc này, một đạo màu tím lưu quang rơi vào Tiêu Thần trước, chính là Tử Diên. Ở nàng nóng ánh ngọc trong tay, có một cái huyết sắc óng ánh dây leo, cầu khúc loan chiết, huyết sắc bên trong có nhàn nhạt hoa văn, toàn thân lại như là một cái huyết sắc mãng xà. Thông thiên huyết đằng. Trong khoảnh khắc Tiêu Thần hồi tưởng lại đến tột cùng là vật gì, hắn từ Tử Diên trong tay đem huyết sắc dây leo nhận lấy, mặc dù là một loại thực vật, thế nhưng liền dường như một cái động vật giống như vậy, có rất mạnh linh tính. Ở Tiêu Thần lấy tới đồng thời, thì có giác hút bình thường tua vòi hút lại cánh tay của hắn, từng cái tỉ mỉ tua vòi thậm chí muốn đâm thủng hắn cơ thể. Nhất tiết dây leo thượng, che kín lít nha lít nhít tua vòi, nhìn kỹ lại những này tua vòi bên trong chính là thông suốt, trong đó lại như là một cái mạch máu. Hiển nhiên nó muốn hấp huyết. Thông thiên huyết đằng, hấp vạn vật sinh linh máu, một khi trưởng thành, vậy thì là khủng bố cực kỳ hấp huyết ma vương, một khi bị tua vòi thăm dò vào trong cơ thể, kết cục chính là hóa thành một trương làm bì, theo gió thổi đi. Bất kể là máu tươi, vẫn là huyết nục, cốt tủy, toàn bộ bị hút đi. Nhưng mà này còn không là chủ yếu nhất, nếu là không có huyết cốt hấp thu, nó thậm chí có thể hấp thu chu vi linh tính thực vật, thậm chí thiên địa linh khí, vì lẽ đó phàm là nó sinh trưởng địa phương, cuối cùng đều là đất chết 1 triệu giảm, cắt vàng bay lầy trời, trừ nó ở ngoài, chư thiên sinh linh đều là muốn tịch diệt. Loại này huyết đằng có thể sinh trưởng đến thông thiên cao, ở mãng hoang đại địa trong truyền thuyết, từng ở vực ngoại tinh không nơi sâu xa, người đều hạn đến nơi nhất hành tinh cổ có sự sống bên trên, liền từng xuất hiện một cây thông thiên huyết đằng, không có một chút nào kẻ địch, này cây thông thiên đằng, chân chính có thông thiên cao. Trực tiếp đem hành tinh sinh mệnh này thần hóa thành một viên phế tinh, đem mặt trên hết thể sinh cơ toàn bộ tuyệt diệt, mà nó cũng thuận theo lên cấp đến thông thiên vương đằng, ở phía xa trong trời sao cuốn lên một hồi mênh mông huyết triều. Đương nhiên phàm là có hại, thường thường còn có nhất chút chỗ tốt, thông thiên huyết đằng hấp thu thiên địa linh tính, ở tại trong cơ thể sẽ sinh ra càng thêm tinh khiết linh lực. Nói cách khác, thông thiên huyết đằng có thể tinh luyện bên trong đất trời linh lực, bất kể là hỗn loạn nguyên khí, vẫn là huyết cốt, hết thể có thể tinh luyện. Đương nhiên thông thiên huyết đằng chính là Tiêu Thần truyền thừa dược điển bên trên xưng hô, ở mãng hoang đại địa nó có chính mình đặc biệt tên, Ma Quỷ Vương Đằng. Như vậy một cây dây leo bị chư thiên bách tộc xưng là ma quỷ, có thể tưởng tượng được hắn khủng bố. Chỉ là Tiêu Thần không nghĩ tới ở mãng hoang đại địa, dĩ nhiên cũng có thông thiên huyết đằng xuất hiện. Bất quá chuyện này cũng không có gì thật kỳ quái, thế giới chi đại không gì không có, mãng hoang đại địa cùng hắn chiếm được dược điển, nhưng là có rất nhiều cộng thông chi sử, coi như là một ít linh dược không giống nhau, thế nhưng như trước có thể tìm tới tương tự dược lực linh dược bảo dược. Này cây huyết đằng ở nơi nào được? Tiêu Thần lên tiếng, hướng về Đinh Sơn hỏi. Giờ khác này Đinh Sơn nhưng là một mặt mê man, hắn cũng không biết cái gì thông thiên huyết đẳng. Mà Tử Diên sở di đến đây, cũng là vì thu dọn thu được các loại linh dược, dù sao chư thiên bên trên linh dược chủng loại thực sự là quá hơn nhiều. Rất nhiều mãng hoang đại địa cũng không có tồn tại, nàng tùy tùng đến đây, cũng là nghe nói cái này bị thần tộc chiếm cứ, không biết khô cạn bao lâu tiểu thế giới. Tháng năm dài đằng đẵng ẩn nhưỡng, coi như là người bình thường, cũng sẽ hiểu, trong đó sẽ dựng dục ra bao nhiêu linh dược linh bảo. Hơn nữa chính như sở liệu, lần này thu hoạch vượt quá tưởng tượng của mọi người, các loại linh dược tầng tầng lớp lớp, mỗi khi hư không chiến hạm trở về, Dược Vương Điện Dược Sư sẽ mang theo học đồ, đem đoạt được đến linh dược một lần nữa thu dọn phân loại, hoặc là một lần nữa đi bồi dưỡng lên, hoặc là một lần nữa bảo tồn lại. Mà này cây không quá nửa trượng trường huyết đằng, chính là Tử Diên từ trồng chất dược liệu trồng bên trong phát hiện. Cũng không phải Đoán Đinh Sơn không nhớ ra được, thực sự là tài nguyên quá nhiều, dù là ai có thể chú ý này cây không đáng chú ý huyết đằng, giờ khác này nó vẫn không có lộ ra để chư thiên bách giới cảm thấy khủng bố răng rớp. Đi, đi tù binh thần tộc nơi nào nhìn. Nếu không nhớ ra được, Tiêu Thần muốn từ sống sót thần tộc trên người được đáp án, hắn muốn biết rõ này cây huyết đằng đến tột cùng là tòa này bên trong tiểu thế giới sinh ra, vẫn là thần tộc từ ngoại giới mang đến. Ma quỷ thông thiên đằng, này không phải là cái gì phổ thông cỏ dại, giá trị của hắn đủ để cùng vương giai linh dược sánh vai, thậm chí so với tác dụng càng to lớn hơn. Ở thêm vào nó khủng bố, trên thực tế ma quỷ thông thiên đằng số lượng vô cùng ít ỏi, như vậy bảo vật một khi bị phát hiện, sẽ bị các đại tộc thu vào trong bộ lạc. Hoang dại ở bên ngoài số lượng đã vô cùng ít ỏi, muốn trưởng thành thì càng thêm hy thiếu, không nghĩ tới ở đây còn có thể thu được một cây, làm lại không có ai biết nó là làm sao sinh sôi, mỗi một lần xuất hiện liền dường như bỗng dưng sản sinh. Tiêu Thần tinh thần ý chí trực tiếp xuyên thủng hết thể bị bắt thần tộc tộc dân, cuối cùng từ vài tên thần tộc tộc dân trên người, được này cây ma quỷ thông thiên đằng lai lịch, chính là như hắn suy đoán, chính là tòa này bên trong tiểu thế giới tự nhiên sinh ra. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng này đến tột cùng là cái gì, chỉ là khi phổ thông linh dược tới đối xử. Diên Nhi, đem này cây thông thiên đằng rất bồi dưỡng xuống. Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, nhớ kỹ, nhất định phải đơn độc đem bồi dưỡng ở một chỗ, không thể cùng cái khác linh vật bồi dưỡng cùng nhau. Sư Tôn, Diên Nhi tự nhiên là hiểu được. Rất nhanh, Thử Diên lĩnh mệnh xuống. Hô! Thật dài phun ra một hơi, Tiêu Thần cảm giác vận may của chính mình cũng quá tốt rồi. Coi là thật là khuyết cái gì đến cái gì. Hắn muốn dụng thần huyết biên luyện thần quân, hiện tại một cây ma quỷ thông thiên đằng xuất hiện ở trong tay hắn, có này cây thông thiên đằng, đủ để giúp hắn từ thần tộc trong cơ thể chóc ra ra ẩn chứa thần huyết. Bất quá như thế không có gì đáng kinh ngạc, tòa này tiểu thế giới từ hắn chủ nhân chân chính chủng tộc diệt sau khi, đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có có sinh mệnh sinh sôi, năm tháng dài đằng đẵng một lần nữa thuần ngưỡng, để nguyên bản tiểu thế giới tiêu hao, lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Có thể sinh ra một cây ma quỷ thông thiên đằng, cũng không có ý tốt gì ở ngoài, muốn nói bất ngờ, chỉ có thể nói là niềm vui bất ngờ. Đại hạm hạm tháp bên trên, Tiêu Thần bóng người xuất hiện lần nữa, tuy rằng Vũ Mục thành bên trong thần tộc vương giả không ra khỏi thành, thuận tiện cổ nguyên bộ lạc cướp bóc, thế nhưng trên thực tế đồng dạng cũng ngăn cản Tiêu Thần. Hắn có thể không dám hứa chắc, nếu là rời đi, đối diện thần tộc vương giả sẽ không ra tay. Dù cho là nguyên bộ lạc rời đi khu vực này, đi hướng về xa xôi hơn cướp bóc, bọn họ cũng không sẽ bỏ qua, trên thực tế hai tộc trong lúc đó đã bắt đầu làm hao tổn, trừ phi nhân tộc triệt để thối lui, hoặc là Tiêu Thần công phá tỏa thần thành này. Vì lẽ đó thời khắc này, Cổ Nguyên Bộ Lạc cùng Vũ Mục Thành bắt đầu giằng co. Vụ. Tiêu Thần ra tay bày xuống một tầng kết giới, đem toàn bộ hạm trong tháp không gian phong tỏa, kết giới này chỉ là phòng ngừa khí thế ở ngoài tán, cũng không ảnh hưởng hắn giám thị đối diện thần tộc thành trì. Sau một khắc, thần tộc Hỏa Sơn Vương tàn phá thần thể bị hắn lấy ra. Này có đủ hắn sẽ rách thân thể, tuy rằng không có võ hồn, thế nhưng như trước là một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có điều loại này vô ý thức chữa trị, so với võ hồn ở sai giờ quá nhiều, trước ngực hang lớn thâm có thể rõ ràng, ngũ tạng đô bị xoắn nát. Bất quá Tiêu Thần chú ý không phải núi lửa này vương hài cốt, mà là hài cốt trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch, nói chuẩn xác là thần huyết. Hỏa Sơn Vương thảo phạt thời gian, ngự sử chính là hỏa pháp, nói chuẩn xác chính là ngũ hành chi đạo bên trong hỏa. Trong cơ thể hắn hẳn là ẩn chứa cháy thần một mạch thần huyết. Phúc! Hắn có thể không có một chút nào khách khí, Hỏa Sơn Vương đã bị bắt giữ hắn, chỉ là một bộ vương thể, tự nhiên là điều chắc chắn. Hắn phải đem Hỏa Sơn Vương trong cơ thể thuần chính nhất hỏa thần thần huyết, nói chuẩn xác là tiềm tàng ở thần cốt nơi sâu xa huyết tùy tách ra ngoài, đó mới là thuần chính nhất hỏa thần huyết thống. Hắn đảo không phải đi luyện hóa thần huyết đi tu thần, này chính là tiểu đạo, hắn tu thần đại thuật vốn là lấy tự thân vì là thần, không cần đi luyện hóa cái khác thần huyết. Hắn cần hỏa thần thần huyết tủy, đến ngưng luyện hắn bên trong tiểu thế giới chư thiên thần hình, tiến tới tăng lên thực lực của chính mình. Chương 1250, Hỏa Thần Tủy Huyết luyện vào thế giới. Chương 1250, Hỏa Thần Tủy Huyết luyện vào thế giới. Mãng hoang thời gian, thiên địa sinh linh đều có thể thành thần, trước tiên có tiên thiên thần linh ở trong hỗn độn sinh ra, tự hỗn độn bên trong dấu ấn chư thiên thần linh pháp tắc, sau có ngày kia sinh linh tu luyện thành thần, bất kể là thần linh cùng thần thú, đều có thể xưng thần. Thần linh vĩ đại xuyên qua năm tháng, đâm thủng thời không, dù cho là năm tháng trôi qua vô tận, toàn bộ bên trong đất trời như trước dấu ấn có quan hệ thần linh vĩ đại. Vì lẽ đó coi như là quá khứ xa xưa như vậy thời gian, chư thiên bách tộc như trước không hề từ bỏ quá truy đuổi thần linh bước chân, thậm chí này vờn quanh chư thiên bách tộc, thì có rất nhiều tự xưng thần linh hậu duệ đại tộc. Như bây giờ ở chư thiên bên trong uy danh hiển hách cự nhân tộc, chính là đã từng khoa phụ thần tộc hậu duệ, mà khoa phụ thần tộc để lại huyết mạch khá là thuần khiết, chỉ có cự nhân tộc mới vừa có huyết thống. Mà thánh tộc cùng thần tộc, này hai đại chủng tộc đồng dạng là tự xưng thần linh hậu duệ. Đương nhiên này hai tộc trong cơ thể để lại chuyện huyết mạch, nhưng dù là vô cùng loang lổ, cái này loang lổ cũng không phải nói huyết thống không thuần, trên thực tế bây giờ cái thời đại này, nơi nào còn có tinh khiết thần huyết, mà là nói thần tộc cùng thánh tộc chi bên trong, ẩn chứa đủ loại thần linh huyết mạch, căn cứ để lại chuyển ra thần linh huyết mạch không giống, chia làm từng người chi mạch. Trên thực tế trừ một chút mạnh mẽ thần linh huyết mạch ở ngoài, những kia di truyền nhỏ yếu thần linh huyết mạch thần tộc, đã sớm mẫn vu mọi người, cùng chư thiên những chủng tộc khác không có quá nhiều khác nhau. Cái này cũng là vì sao thần tộc không để ý đánh đổi, một lần nữa chuyên nghiên tu thần phương pháp nguyên nhân. Bọn họ tự xưng thần linh hậu duệ, thế nhưng trên thực tế ngoại trừ chỉ có kỳ danh ở ngoài, thần linh đã không cách nào mang cho bọn họ quá giúp đỡ nhiều lực. Phốc phốc phốc. Tiêu Thần hóa tay vì là đao, liên tục chặt bỏ, có huyết cốt khanh thương tiếng, vương giả thân thể đồng dạng là vô cùng kiên cố. Đương nhiên này cũng phải nhìn người vương giả này không phải là chú ý rèn luyện chính mình chiến thể. Bất quá coi như là không rèn luyện chiến thể võ giả, một khi tấn thăng đến vô thượng cảnh giới, được thiên địa đại kiếp nạn gột rửa, mặc cho bán vương cường giả chém vào cũng thương không được mảy may. Nương theo Tiêu Thần con dao hạ xuống, thuộc về Hỏa Sơn Vương vương thể bên trong, có từng tia vương giả khí thế giật lan ra đến. Bất quá này tản mát ra uy nghiêm đối với Tiêu Thần tới nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Dù sao hắn người đều bị Tiêu Thần chém chết, bất tử võ hồn bị trấn áp. Rốt cục, Tiêu Thần từ hắn Hỏa Sơn Vương trong cơ thể lấy ra hai khối vương cốt, một khối là xương sọ, ở vào đầu lâu sau gáy bên trên, chính là liên chấp đầu lâu cùng thân thể trong lúc đó chỗ then chốt, trấn áp võ giả thần. Mặt khác một khối chính là cổ sống đại long cốt. Này chính là một tên võ giả sống lưng, không có cổ sống đại long cốt, nhân tộc chỉ có thể là co quắp thành một đống bùn nhão, đây là chống đỡ võ giả thế. Tiêu Thần muốn lấy ra thần huyết tủy, chính là ở này hai khối vương cốt bên trong, đương nhiên Hỏa Sơn Vương máu tươi, còn có cái khác phổ thông trong xương cốt, tương tự là có thần huyết tồn tại, thế nhưng những kia đã không đủ đánh động hắn. Hắn cần chính là tinh khiết nhất tùy huyết, đây mới là Hỏa Sơn Vương trong cơ thể tối thuần hỏa thần thần huyết vị trí nơi. Tiêu Thần trước tiên cầm lấy cái kia khối xương sọ, tuy nói là xương sọ, thế nhưng như trước có hắn mấy to bằng bàn tay, toàn thân có lửa hóng ánh đang lưu chuyển, thậm chí nhìn lên đi có lửa mịt mờ đang thiêu đốt. Len keng len keng. Hai tay phát lực, muốn đem này khối xương sọ đổ nát, nhưng là phát sinh khanh thương tiếng, dường như kim thiết ở va chạm, một luồng hỏa diễm bốc lên, dường như một viên cực nóng tinh thần đang lấp lánh. Tiêu Thần cảm nhận được xương sọ nơi sâu xa, có cái gì muốn xông ra đến giống như vậy, phát ra một luồng mênh mang cửu viễn khí thế, ở sự công kích của hắn hạ, tự chủ thức tỉnh, muốn xông vỡ hắn. Phá! Tiêu Thần trong tròng mắt lóe qua tinh mang, trong tay có ánh sáng màu xanh hiện ra. Dơ lên sơn hà ấn liền như vậy hướng về thấu xương đập xuống, nhất thời một luồng khanh thương tiếng lần thứ hai vang vọng, thậm chí chấn động đến mức chu vi vang lên ong ong. T. Bất quá Tiêu Thần cũng không có ngừng tay, trong tay sơn hà ấn lần thứ hai ấn xuống. Giang giác. Rốt cục tỏa ra lửa hóng ánh thấu xương có một vết nước hiện ra, theo sát dường như mạng nhện bình thường che kín toàn bộ xương sọ. Vụ. Nhưng mà hầu như chính là ở xương sọ vỡ vụn thời khắc, một luồng mênh mông vĩ đại khí thế ầm ầm vang lên, đột ngột. Hắn cảm giác được toàn bộ thiên địa chấn động, nhất thời tiêu hết đại thắng. Có ngàn vạn tia thần quang rơi rụng, bắn tóe xuất thần thải, này không phải Hỏa Sơn Vương khí thế, đây là tiềm tàng ở hắn huyết cốt nơi sâu xa huyết tủy bên trong, thuộc về Hỏa Thần thần linh khí thế. Vĩ đại, vô biên, mênh mang. Giang giác. Rốt cục này khối xương sọ rốt cục hoàn toàn tan vỡ, Tiêu Thần nhìn thấy vỡ vụn bên trong xương sọ, có một giọt như hỏa ngọc bình thường óng ánh tùy huyết, có trẻ mới sinh nắm đấm lớn như vậy tiểu, tỏa ra một loại hợp đạo chư thiên cao quý khí thế, thần linh tùy huyết. Tiêu Thần trong tròng mắt bị mênh mông thần quang rồi rào, ở hắn chỗ sâu trong con người, mơ hồ nhìn thấy một vị cổ lão thần chỉ đạp đứng ở núi cao trong lúc đó, quanh thân thần hỏa lượn lờ, mênh mông khí thế như thác nước, bộc lộ ra một luồng lớn lao uy nghiêm. Hỏa thần. Tiêu Thần thần sắc tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi, đây chính là Hỏa Sơn Vương trong cơ thể truyền thừa thần huyết khởi nguồn, một vị vĩ đại hỏa đạo thần linh, dù cho vẹn vẹn là nhỏ đến không cách nào lại tiểu nhân một tia thần huyết, như trước đem hắn đẩy lên vương giả tầng 4 cảnh giới. Không phải không thừa nhận thuộc về thần linh vĩ đại. Sau một khắc, Tiêu Thần hít sâu một hơi, không có do dự chút nào, nắm Sơn Hà ấn hướng về thuộc về Hỏa Sơn Vương cổ sống đại long cốt đập xuống. Nương theo khanh thương tiếng, có tới hơn 10 tiết cổ sống đại cốt toàn bộ bị đập nát, từng tia tủy huyết từ trong đó giật tán mà ra, tụ hợp lại cùng nhau, bất quá hơn 10 tiết bên trong tủy huyết, cũng bất quá chỉ có bên trong xương sọ tủy huyết hơn một nửa. Rốt cục, tủy huyết hòa hợp ở cùng nhau, cũng bất quá chỉ có to bằng nắm tay, thế nhưng tản mát ra cao quý vĩ đại khí thế, nhưng là làm người run sợ. Giờ khắc này, Tiêu Thần chỗ sâu trong con người, đã biến thành mặt khác một chỗ mênh mang cổ lão đại địa, cổ lão hỏa chi thần chỉ ngồi ngay ngắn ở thần vị bên trên, đạp lâm cửu thiên. Tuy rằng chỉ là một bóng người mờ ảo, thế nhưng vẹn vẹn là đơn giản đường viền, liền để Tiêu Thần cảm thấy không gì sánh kịp uy nghiêm, ngang qua cửu viễn năm tháng thời không, giáng lâm đến trên người hắn. Hừ! Tiêu Thần lạnh rên một tiếng, cảm thụ không ngừng giáng lâm xuống vô thượng uy thế, cứ việc khiến người ta cảm thấy khó có thể chống lại, thế nhưng bất quá là cửu viễn trước. Một vị hỏa thần để lại một tia lưu lại dấu ấn, làm sao có thể làm cho hắn thần phục? Huống chi, hắn còn cần đem triệt để luyện hóa vào tiểu thế giới. Trấn áp. Tiêu Thần trước mặt có một thế giới nhỏ hiện ra, bất quá một thước to nhỏ, thế nhưng bên trong thế giới bộ nhưng là bên trong co càn khôn, tuy rằng tiểu, thế nhưng là cực kỳ tinh diệu, sơn xuyên đại địa, dòng sông hồ nước, cây xanh cỏ nhỏ, không có một tia thiếu. Vụ. Tiểu thế giới xuất hiện. Trong khoảnh khắc bao phủ ở này đoàn hỏa thần tùy huyết bên trên. Ừm. Hầu như là cũng trong lúc đó, tiểu thế giới run lên bần bật, mà Tiêu Thần cũng thuận theo rên lên một tiếng, toàn bộ bên trong tiểu thế giới dĩ nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, hủy diệt cuồng bạo khí thế ở bên trong tiểu thế giới bắt đầu bừa bãi tàn phá. Chờ đến tiểu thế giới mang theo cháy thần tùy huyết trở lại trong cơ thể, Tiêu Thần chính là cảm thấy một luồng vĩ đại khí thế ở trong người bắn ra, nguồn sức mạnh này không chỉ là muốn phải đem hắn trước đốt thành tro bụi, càng làm cho toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt đâu cảm thấy gần như khô quát. Tiêu Thần không chút nào dám trì hoãn, bắt đầu toàn lực ứng đối trong cơ thể bạo động. Thần lực trong cơ thể khuấy động, có tiếng nổ vang rền xuất hiện, ở hắn chu thiên khí hải vị trí, mơ hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Mà trên thực tế, ở hắn bên trong tiểu thế giới, đoàn kia thuộc về hỏa thần thần ảnh, trôi nổi ở tiểu thế giới giữa không trung, bộc lộ ra cực kỳ vĩ đại khí thế, muốn đem hắn tiểu thế giới triệt để xé rách. Hiển nhiên, nay đoàn tùy huyết vô cùng thông linh, nhận ra được Tiêu Thần ý đồ, cùng hắn bắt đầu rồi đối kháng, căn bản không muốn thần phục. Bất quá, vĩ đại hỏa thần thần chỉ đã sớm ngã xuống quá lâu, huống chi chạy xuôi huyết mạch của hắn hậu duệ đã bị chém xuống, dù cho hắn lần thứ hai làm sao vĩ đại, dĩ nhiên thành bèo không dễ. Giờ khắc này, bên trong tiểu thế giới, thuộc về Tiêu Thần khí thế bắt đầu bước lên mà đi, bất tử thần hồn chính là từ cựu trọng bạch ngọc trên ban công bước ra, bùng nổ ra quần quần rít gào. Từng tia từng sợi chín màu pháp tắc thần quang lượn lờ ở bất tử thần hồn bên trên, thuộc về Tiêu Thần khí thế bắt đầu bốc lên, toàn bộ tiểu thế giới bị bất tử thần hồn điều động lên, đêm này đoàn hỏa thần tùy huyết gói lại. Ong ong ong. Cảm nhận được Tiêu Thần sức mạnh áp chế, này đoàn hỏa thần tùy huyết bên trong ngủ đông hỏa thần lưu lại ý niệm, bắt đầu rồi phản kháng cuối cùng. Nương theo to lớn rít gào, liền như cùng là vượt qua vô tận 5 tháng mà giáng lâm, chính là lúc trước Tiêu Thần chứng kiến hỏa thần thần chỉ có điều thời khắc này, nay vì là thần chỉ không còn là như vậy mơ hồ chỉ là đường viền, tuy rằng còn thấy không rõ lắm, thế nhưng hai con mắt như đại nhật, liệt diễm cuồn cuộn, thần thánh uy nghiêm, chỗ mi tâm có một đám lửa dấu ấn, tựa hồ đây là một loại thần linh mệnh cách. Cứ việc Tiêu Thần biết đây chỉ là một hư huyễn bóng người, thế nhưng như trước để hắn cảm thấy hoảng sợ, mà hắn muốn hoàn toàn đem này đoàn tùy huyết luyện hóa vào tiểu thế giới, thậm chí đem làm một lần nữa ngưng luyện hỏa diễm pháp tắc thần hình một phần, còn cần đem này đoàn thần huyết triệt để hàng phục. Trấn áp. Nương theo, bất tử thần hồn rít gào, tiểu thế giới triệt để vận chuyển lên, từng đạo pháp tắc bắt đầu ở bên trong tiểu thế giới đang dệt, chín loại thần thái hóa thành từng đạo pháp tắc thần liên, hướng về hư huyễn mà ra thần ảnh mà đi, phải đem triệt để ràng buộc. Ầm ầm ầm. Hỏa thần thần chỉ rít gào, nhất thời có đầy trời thần hỏa bắt đầu hiện ra, tuy rằng biết rõ là ảo ảnh, thế nhưng Tiêu Thần như trước có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong tiểu thế giới, hắn pháp tắc không ngừng bị thần hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Đây là một loại vô cùng kỳ dị hiện tượng, giờ khắc này Tiêu Thần có thể nói đây là ở cùng vượt qua cửu viễn 5 tháng trước thần chỉ ở giao thủ. Vụ. Từng đạo pháp tắc thần liên lẫn nhau xoay quanh, diễn sinh ra từng viên đạo phù, sau đó những đạo phù này lần thứ 2 hóa thành thần liên, hướng về hỏa thần hư ảnh mà đi. Len keng len keng. Tiểu thế giới chấn động dữ dội, pháp tắc diễn biến đến đạo phù thần liên, liền như vậy không nhập thần chỉ tứ chi bên trên, mặc cho hắn làm sao giết đạo, trước sau không cách nào tránh thoát. Hống. Nhưng mà, theo sát ở bên trong tiểu thế giới, lại có rít lên một tiếng, một đạo hỏa thần thần hình từ tiểu thế giới bích trướng thượng hiện hiện ra, một bước đạp hạ, hướng về hỏa thần thần chỉ vị trí đánh tới, chưng nổ súng diễm miệng lớn, đem tủy huyết một cái nuốt vào. Chương 1251, thực lực tăng lên thanh dương thần tộc. Chương 1251, thực lực tăng lên thanh dương thần tộc. Hỏa thần thần hình từ tiểu thế giới bích trướng bước ra, đánh vỡ không gian, ở hỏa thần thần chỉ rít gào bên trong, một cái đem tủy huyết nuốt vào, sau đó có lửa cháy ngập trời, từ hỏa thần thần hình trên người bộc phát ra. Hỏa diễm ở thiêu đốt, hỏa thần thần hình cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, nguyên vốn có chút hư huyễn thần hình, ở nuốt vào tủy huyết sau khi, tuy rằng không ngừng bị thiêu đốt, thế nhưng cũng bắt đầu trở nên ngưng tụ lên. Tựa hồ liền dường như chân chính thần linh như thế. Nương theo lửa thiêu đốt, hỏa thần thần hình bắt đầu phát ra một tia mênh mông cổ lao khí thế, đây là một loại năm tháng tích lũy. Hỏa diễm pháp tắc thần hình đang lột xác, toàn bộ tiểu thế giới đồng dạng có sấm vang chớp giật dị tượng sản sinh, không ngừng có sét nhắm đánh ở thần hình bên trên, mênh mông khí thế bắt đầu giật tán. Nương theo không ngừng ngưng tụ thần hình, nguyên bản thuộc về hỏa thần thần chỉ khí thế không ngừng suy nhược hạ xuống. Một luồng bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa nhân tộc khí thế bắt đầu diễn sinh, này đạo hỏa diễm thần hình dung bắt đầu hướng về tiêu thần là dáng dấp chuyển biến. Vụ. Rốt cục ở hỏa diễm thần hình khí thế bước lên đến mức tận cùng thời gian, hỏa thần thần chỉ hư ảnh phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào sau khi, hoàn toàn tan vỡ ở bên trong tiểu thế giới, tùy huyết bị luyện hóa, hắn đã không có căn nguyên, chỉ có phá diệt. Thế giới vị trí trung ương, hỏa diễm pháp tắc thần hình cùng tiêu thần thân hình không khác nhau chút nào. Có thuộc về nhân tộc huyết mạch khí giật tán mà ra, toàn bộ thần hình đang hấp thu hỏa thần tùy huyết sau khi, nhìn qua cũng đã trở nên vô cùng ngưng tụ. Bộc lộ ra một luồng nóng dực khí, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Hống. Hỏa diễm pháp tắc thần hình ngửa mặt lên trời thét dài, một luồng thần hà bắn tóe mà ra, mênh mông sức mạnh dường như hỏa sơn bạo phát giống như vậy, trực tiếp từ hỏa diễm thần hình bên trên giật lan ra đến. Mênh mông sức mạnh trực tiếp rồi rào cả tòa tiểu thế giới. Thậm chí thông qua thiên mạch hướng về cả người bất luận một nơi nào khuấy động mà đi, tuy rằng hấp thu lấy tùy huyết, không biết đã truyền thừa cỡ nào cửu viễn năm tháng, tương tự là cực kỳ ít ỏi. Thế nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh, đối với tiêu thần tới nói, như trước có vẻ phi thường mênh mông. Mênh mông sức mạnh xuyên qua tiêu thần thiên mạch, lan truyền đến toàn thân, đem nguyên bản tiêu thần hơi khô xẹp cơ thể, lần thứ hai rồi rào lên, cuồn cuộn thần lực như nước thủy triều. Ngọn lửa nhàn nhạt thần quang ở hắn cơ thể nổi lên doanh, mà tiêu thần không có do dự chút nào. Toàn lực vận chuyển từ tiểu thế giới bên trong tuân ra quần cuộn sức mạnh. Thời khắc này, hắn nguyên bản vắng lặng cảnh giới, có một tia lần thứ hai tăng trưởng xu thế. Ầm ầm ầm. Tiểu thế giới trung ương hóa thành một cái biển lửa, cùng tiêu thần tương tự hỏa diễm pháp tắc thần hình ngửa mặt lên trời rít gào, chỗ mi tâm thình lình có một đạo hư huyễn hỏa diễm dấu ấn, mênh mông sức mạnh chính là từ thần hình bên trên tản ra, hóa thành thần lực rót vào thân thể hắn. Hắn không nghĩ tới đem hỏa thần thần huyết luyện hóa vào tiểu thế giới. Ngưng luyện vì là tiểu thế giới pháp tắc thần linh, lại vẫn sẽ có thần lực tặng lại, khổ nỗi không có cơ hội tăng cao thực lực hắn, lần thứ hai có mục tiêu mới. Hơn nữa lần này thần lực chính là từ tiểu thế giới từ trong ra ngoài, từ nơi sâu xa tăng lên, tuy rằng không nhiều thế nhưng như trước để hắn cảm đạo cảnh giới tăng lên. Nguyên bản tiêu thần tấn thăng đến tầng 5 vương giả sơ kỳ, đã mấy chục năm không có hiện ra tăng lên, trong ngày thường mảy may tăng lên, căn bản không phát hiện ra được, cần trường tích nguyệt lũy tích lũy. Thời khắc này tuy rằng cũng là rất nhỏ, nhưng cũng là có thể làm cho hắn nhận ra được. Qua đi tới mấy canh giờ, ở bên trong tiểu thế giới thần lực tặng lại bên dưới, thực lực của hắn rốt cục tăng lên tới tầng 5 sơ kỳ đỉnh cao cảnh giới cực hạn. Nay đã đến tầng 5 trung kỳ một cái điểm giới hạn. Ầm ầm ầm. Không biết quá khứ bao lâu, tiêu thần thân thể bùng nổ ra mênh mông thần hà, một tiếng rồng gầm hổ gầm từ trong cơ thể vang vọng, dường như có cái gì trở ngại bị đánh vỡ, trong khoảnh khắc cả người khí thế đột nhiên bốc lên, dường như chuốt xuống thác nước. Nguyên bản đỉnh trệ cảnh giới võ đạo lần thứ hai bắt đầu xuất hiện tăng trưởng, thậm chí bởi vì toàn bộ chồng chất lên vượt cửa ải mênh mông thần lực đồng thời bắn ra, tăng lên tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn. Hai ngày sau, tiêu thần trong cơ thể có thần lực nổ vang, nung nấu thuộc về hỏa sơn vương trong cơ thể hỏa thần thần huyết, hắn thần lực trở nên hùng hồn lên, để cảnh giới của hắn lần thứ hai tinh tiến, thậm chí mênh mông thần lực ở trong người làm chu thiên tuần hoàn thời gian, liên đối thân thể chiến thể cũng đều lần thứ hai phát sinh một chút lột xác. Thời khắc này, chiến bào màu xanh bên dưới có 9 màu thần hà phù doanh, ngàn vạn tia như nước thủy triều, dường như tắm rửa ở ánh sáng thần thánh bên trong, tiêu thần thực lực xem như là miễn cưỡng tăng lên tới tầng 5 vương giả trung kỳ đỉnh cao cảnh giới. Một giọt hỏa thần thần huyết ngoại trừ để hắn một lần nữa đúc ra tiểu thế giới hỏa diễm thần hình, tàn lưu lại sức mạnh lần thứ hai để hắn đẩy mạnh một cái tiểu cấp độ. Tiêu Thần cũng không có cái gì không vừa lòng, vẹn vẹn hai ngày thì có hiện ra tăng lên, phải biết hắn nhưng là rèn luyện mấy chục năm, đâu không có hai ngày nay tăng lên nhiều lắm. Quan trọng nhất đó là, ở trước mắt của hắn, lần thứ hai phát hiện một đạo để hắn tăng lên cảnh giới quang minh đại đạo. Nay vẹn vẹn là một cái hỏa diễm pháp tắc thần hình, hắn còn có mặt khác 8 loại thần hình vẫn không có đúc lại hoặc là một lần nữa ngưng luyện. Tiêu Thần bế quan ngưng luyện pháp tắc thần hình, Vũ Mục Thành bên trong hai đại thần vương, như trước là không có một chút nào ra khỏi thành ý tứ, hiển nhiên là quyết định chủ ý, bỏ qua ngoài thành thần tộc tộc dân. Dù sao tuy rằng đều là thần tộc, vẫn như cũ có một giọt máu đào hơn ao nước lã, ngoại giới người tuy rằng cùng thuộc về thần tộc, thế nhưng trong cơ thể để lại truyền ra thần huyết cũng không giống nhau. Mà hai ngày này, Cổ Nguyên bộ lạc hơn 10 chi chiến sư, phân công nhau xuất kích, ở mảnh này mặt đất bao la thượng rong ruổi, thu hoạch như nước thủy triều. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hạm pháo nổ vang, trực tiếp ở trong thành xẹt qua một đạo khe lớn, vết nước hai bên, bất kể là phòng xá cung điện, vẫn là sinh linh toàn bộ bị chôn vùi. Đây là dấu ở mênh mông cổ trong rừng một tòa thần tộc thành trì, tuy rằng thành nhỏ không lớn, nhưng cũng là một khối xương khó gặm. Tiêu Bàng Bạc mang theo lĩnh này một nhánh chiến sư, đã công thời gian nửa ngày, như trước không có phá vào trong thành. Cổ Nguyên bộ lạc thiên binh hầu như là mỗi một lần chinh phạt, một khi giáng lâm trong thành, liền bị trong thành thần tộc võ giả chống đối trở về. Giết! Giết! Giết! Thần tộc dũng sĩ, các ngươi trong cơ thể chạy xuôi viễn cổ thần linh huyết mạch, há có thể bị thấp hèn nhân tộc đánh bại? Giết cho ta! Giết! Giết! Nho nhỏ trong thành trì, sát khí như nước thủy triều, quần quận tinh lực nối liền đất trời, trực tiếp đem phạm vi ngàn dặm hư không toàn bộ đô nhiễm thành huyết sắc. Ở đầu tường, có một vị thanh giáp thần tộc, trong tay cầm một cây thần thương, liền như vậy ngửa đầu nhìn đung đưa ở ngoài thành vòm trời bên trên nhân tộc chiến hạm. Không thể không nói, ở cái nào một chủng tộc bên trong đô co xương cứng, nửa ngày sát phạt, Cổ Nguyên bộ lạc hư không chiến hạm bên trên, hạm pháo nổ vang, đầy đủ chút xuống đến hàng ngàn đạn pháo, toàn bộ thành trì đô bị đập nát, trong thành vô số thần tộc võ giả đâm máu ngã xuống. Thậm chí mỗi một lần pháo kích hạ xuống, đô có cụt tay cụt chân bị cao cao bắn tóe mà lên, thế nhưng trong thành thần tộc võ giả, như trước không có bị sợ mất mật. Bất luận nam nữ già trẻ toàn bộ đô tụ tập ở đầu tường, chờ đợi Cổ Nguyên bộ lạc tiến công. Bọn họ đã sớm là thấy chết không sờn, quá mức cam lòng một thân huyết cốt, ngược lại liền muốn cùng người đối diện tộc đồng quy vu tận. Chuyện đáng sợ nhất cũng không phải tử, mà là không sợ chết. Huyết sắc che kín đầu tường, chảy xuôi ở trong thành, hết thảy thần tộc đô bắn tóe sắc cơ. Gia chủ, trong tộc hải tử đô ẩn giấu được rồi, có những thứ đó, ở thiếu gia chủ dẫn dắt đi, ta Thanh Dương thần tộc đều sẽ lần thứ hai quật khởi. Bên trong tòa thần thành ở đầy trời lửa đạn bên dưới, một tên thần tộc ông lão đạp phá khói thuốc súng, hướng về đầu tường thanh giáp võ giả mà tới. Nghe được ông lão âm thanh, thanh giáp thần tộc bắn tóe sát cơ rốt cục có chút hỏa hoãn hạ xuống. Được. Thanh giáp thần tộc ánh mắt chuyển hướng trong thành, hướng về hắn tộc dân nhìn tới, thanh dạng thần tộc đi tới nơi này mới trăm năm, thậm chí tòa thành trì này thành lập thời gian bất quá mấy chục năm. Vốn cho là đây là hắn Thanh Dương thần tộc địa phương quật khởi, thậm chí có thể cùng thần tộc vương giả đại tộc sánh vai. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ phải chịu như vậy vận rủi tới người. Bất quá, này không có quan hệ. Thanh Dương thần tộc còn có hy vọng, còn có quật khởi hy vọng. Thanh Dương thần tộc, không sợ một trận chiến. Thanh giáp thần tộc ngửa mặt lên trời quát tầm, theo sát toàn bộ trong thành, vang lên đầy trời sát phạt tiếng, mặc dù có chút ngổn ngang, thế nhưng sát cơ nhưng là cực kỳ nồng nặc. Giết! Giết! Giết! Từng người còn sót lại Thanh Dương thần tộc võ giả, từ rách nát phế tích bên trong. Đẩy ra từng tòa thảo phạt lợi khí, có cao to tháp tên, có dường như thực vật dây leo, có một ít thậm chí căn bản khiến người ta phân biệt không được đến tột cùng là vật gì. Thanh Dương ngoài thành hư không, Cổ Nguyên bộ lạc hư không chiến hạm bên trên, Thạch Nha cùng bộ Thương Hải đứng chắp tay, nhìn giờ khắc này trong thành cảnh tượng, trong mắt nhíu lại lông mày. Trước mắt trong thành thần tộc chống đối vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, tương tự tòa này thần tộc thế gia cũng có gốc gác, tên kia thanh giáp thần nhân, thực lực và bộ Thương Hải không phân cao thấp. Ngăn ngắn nửa ngày hai người giao thủ không xuống ba lần, chính là bởi vì hắn ngăn cản, Cổ Nguyên bộ lạc vừa mới chậm chạp giết không vào thành bên trong. Giờ khác này ngoài thành Cổ Nguyên bộ lạc tổng cộng có 3 chiếc hư không chiến hạm, 4 chiếc vũ chiến trang thuyền, còn lại chiến thuyền đang bận vận chuyển vật tư trở về tinh không đại hạm. Truyền lệnh chiến hạm lui ra 10 dặm. Nhìn thấy trong thành bày ra trận thế, Tiêu Bàng Bạc phát ra mệnh lệnh, trong thành cái kia như dây leo quỷ đồ vật, nhưng là tương đương khủng bố, một khi để cho cuốn lấy, hư không chiến hạm đô có bị kéo đến trên mặt đất nguy hiểm. Lúc trước thố phòng không kịp bên dưới, Cổ Nguyên bộ lạc nhưng là bị thiệt lớn. Tiêu thống lĩnh, ngươi xem trong thành những kia phòng ngự lợi khí, có hay không một loại không hài hòa cảm giác? Bộ Thương Hải lên tiếng, trong thành Thanh Dương thần tộc dọn ra đến phòng ngự lợi khí, trò gian cũng quá nhiều hơn một chút. Như là cái kia có thể trong nháy mắt sinh trưởng đến sổ cao trăm trượng, mấy trượng độ lớn dường như mãng xà giống như vậy, trực tiếp đem tinh không chiến hạm quấn lấy dây leo, thậm chí coi như là hắn cái này bán vương đi chặt đứt, thế nhưng hầu như là hô hấp trong lúc đó liền một lần nữa lần thứ hai sinh trưởng, sức sống cực kỳ khủng bố. Ngoại trừ dây leo, còn có cây cối quăng xe đá, nói là quăng xe đá, trên thực tế chính là một cây hoàn chỉnh của mục, chiều cao mười mấy trượng thậm chí cao trăm trượng, dài đến vô cùng kỳ dị, cành cây vô cùng mềm mại, có rất mạnh co giãn, trực tiếp có thể đem công kích quăng đến giữa không trung. Thậm chí còn có di động hỏa sơn, trực tiếp hướng ra phía ngoài phun lửa, cổ nguyên bộ lạc có chút hơn trăm tên chiến binh, do bất cẩn, liền bị hỏa sơn bên trong phun ra hỏa diễm cho thiêu thành cho tàn. Các loại phòng ngự lợi khí có thể nói khiến người ta hoa cả mắt, đây chính là thần tộc, dĩ nhiên nghiên cứu ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ ngọn ý. Chương 1252, di tích cổ xưa hủy diệt công kích. Chương 1252, di tích cổ xưa hủy diệt công kích. Nhìn phía dưới thành trì, Bộ Thương Hải lông mày nhíu chặt càng lợi hại, hắn trời sinh nhận hồn, thần hồn kỳ dị, đặc biệt hắn bây giờ đứng hàng đỉnh cao bán vương cảnh giới, đối với bên trong đất trời nhận biết càng rõ ràng. Đối với Thanh Dương thần tộc hành động, để hắn có một loại cảm giác quái dị, cái cảm giác này cũng không phải tới tự Thanh Dương thần tộc liều mạng chống lại. Cổ nguyên bộ lạc tiến công mấy lần, Thanh Dương thần tộc thành trì liền bị biết bao nhiêu thứ lửa đạn tra đạp, những này lửa đạn cũng không có phá vỡ ý chí của bọn họ, chỉ có thể nói những này thần tộc đã sớm là thấy chết không sợ. Ngươi là nói Thanh Dương thần tộc bất quá tương đương với hàng đầu truyền kỳ thế lực, này gốc gác cũng quá thâm hậu. Tiêu Bàng Bạc nhíu mày nói rằng, trên thực tế cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm lửa đạn đã sớm là đem tòa thành trì này bao trùm nhiều lần, phía dưới trong thành những kia đủ loại kiểu dáng công thành lợi khí, đã từ lâu không biết bị hủy diệt bao nhiêu. Thế nhưng đối mặt cổ nguyên bộ lạc lần thứ hai chính phạt, những này Thanh Dương tộc nhân lần thứ hai từ chỗ tối đẩy ra đếm không hết phòng ngự lợi khí, này đã vượt qua hai người dự liệu. Tiêu thống lĩnh có phát hiện hay không, những này lợi khí cùng phía dưới thần tộc căn bản không phải có cùng nguồn gốc, có bản chất khác nhau, hiển nhiên không phải những này thần tộc chế tạo. Theo sát, Bộ Thương Hải lên tiếng nói rằng, nhiều như vậy thần binh lợi khí, cũng không thể là bọn họ từ thánh giới di chuyển thời gian mang đến, những khí cụ này có mục nát khí, hiển nhiên là trải qua không ngắn năm tháng. Trừ phi là, khẩn đón lấy, Tiêu Bàng Bạc cùng Bộ Thương Hải liếc mắt nhìn nhau. Những này phòng ngự lợi khí, đều là phía dưới thần tộc từ vùng thế giới nhỏ này chiếm được cơ duyên. Cái gọi là một pháp thông vạn pháp minh, nghĩ thông suốt những này, hai người trong khoảnh khắc đối với sự tình nghĩ đến cái thông suốt. Thanh Dương thần tộc vị trí đã có thể nói là vũ mục thành trì bị ổi vì là xa xôi nơi, hơn nữa cực kỳ hẻo lánh, thậm chí có thể nói đem muốn rời khỏi vũ mục thành quản chế. Hơn nữa mảnh này cổ trong rừng dãy núi bên trong, cũng không có cái gì quý giá tài nguyên xuất hiện, phải biết tiểu thế giới này ẩn nhưỡng quá lâu, mặc kệ là linh dược, coi như là linh vật, còn có khoáng sản đô một lần nữa ẩn nhưỡng diễn sinh mà ra. Dựa theo bình thường tư duy tới nói, lựa chọn tộc tất nhiên là tài nguyên dồi dào, linh khí sung túc nơi. Thế nhưng tòa này Thanh Dương thành lựa chọn chọn địa phương, ngoại trừ cây cối đủ phồn thịnh, ngoài ra thiên địa linh khí cũng không đầy đủ. Cổ nguyên bộ lạc đã đem mảnh này rộng lớn đại địa cho đặt khắp. Coi như là chu vi vạn dặm bên trong, so với nơi này linh khí dồi dào nơi thì có ba chỗ, nhưng mà Thanh Dương thành một mực rèn đúc ở nơi này. Bộ lạc di tích. Tiêu Bàng Bạc cùng Bộ Thương Hải đồng thời nghĩ đến tình huống này, nếu là nơi đây coi là thật có cửu viễn trước bộ lạc di tích, Thanh Dương thành lập ở đây, vậy thì nói thông. Như coi là thật như vậy, phía dưới thần tộc cũng không phải như vậy hắn không sợ chết ta, vì sao không nhân cơ hội giết ra khỏi chúng đây, đợi được chúng ta rút đi ở ngoài, ở trở lại chính là. Bộ Thương Hải trầm tư nói. Lời nói của hắn nhưng là dẫn tới Tiêu Bàng Bạc cười lớn một tiếng, nói rằng, bởi vì bọn họ biết căn bản chạy không được, một khi rời đi thành trì, không có phòng ngự lợi khí, bọn họ bị diệt tốc độ đều sẽ càng thêm nhanh, sẽ bị chúng ta phân mà tiêu diệt, ra khỏi thành chính là muốn chết. Vì lẽ đó bọn họ không thể không bính. Bọn họ như vậy hắn không sợ chết chống lại ta cổ nguyên bộ lạc, ngoại trừ cùng ta nhân tộc có không chết không thôi đại thù ở ngoài, hẳn là còn có một đạo ý chí chống đỡ lấy bọn họ, vậy thì là một lần nữa quật khởi hy vọng. Không thể không nói, Tiêu Bàng Bạc phân tích vô cùng đúng chỗ. Chí chỗ chết mà hậu sinh, đối với Thanh Dương thần tộc tới nói, muốn chết cũng là cầu sinh, chỉ cần nhân tộc thối lui, dù cho bọn họ đồ chết rồi, thế nhưng bọn họ còn có hậu bối huyết duệ tồn lưu. Này tương đương với bọn họ sinh mệnh kéo dài. Bọn họ tử, hậu bối huyết duệ hoạt, thử bên trong cầu hoạt. Cái này cũng là vì sao rất nhiều bộ lạc ở diệt thời khắc, sẽ liều mạng đem bộ lạc hài đồng đưa đi nguyên nhân. Thống lĩnh, đây chỉ là chúng ta suy đoán, huống hồ chúng ta căn bản không nhìn thấy trong thành trì, có bọn họ hậu bối rời đi. Bộ Thương Hải lần thứ hai lên tiếng. Bảo vệ huyết duệ, cũng chỉ có trốn đi một loại phương pháp, nếu là bọn họ giấu đi vô cùng nghiêm mật, chúng ta căn bản phát hiện không được, đợi được chúng ta thối lui, bọn họ như thế là tiếp tục sống sót. Nếu là coi là thật như ngươi ta suy đoán như vậy, có di tích tồn tại, e sợ này Thanh Dương tộc dân đã tiềm tàng tiến vào di tích, ngươi nhìn ta một chút cổ nguyên hạm pháo oanh kích bên dưới, đến tột cùng có bao nhiêu thần tộc tộc dân ngã xuống, hiện tại đầu tưởng còn có bao nhiêu, lúc trước chúng ta giáng lâm một khắc đó, lại có bao nhiêu số lượng. Bộ Thương Hải tinh thần ý chí lần thứ hai đảo qua hư không, mặc dù có chút thần tộc tộc dân đã hài cốt không còn, thế nhưng cơ bản vẫn như cũ có thể suy đoán ra đến, hết thể thi hài gộp lại, ở thêm vào đầu tưởng thần tộc tộc dân, so với bọn họ đến thời gian, khắp thành tộc dân ít đi gần như 50.000 số lượng. 50.000 số lượng không thể bỗng dưng bốc hơi lên. Một tòa truyền kỳ thế lực, ở làm sao mạnh mẽ, làm sao có thể cùng ta cổ nguyên bộ lạc tranh đấu, đã như vậy, vậy thì là để cho triệt để hủy diệt. Bộ Thương Hải âm thanh lạnh lẽo, Thanh Dương thần tộc chống lại đã để trong lòng hắn sát cơ dần tăng, hiện tại cũng có thể có di tích, này càng thêm mang cho bọn hắn tội chết. Ta đã đem tin tức lan truyền cho phụ cận mấy chi hạm đội khác, bắt thành này, ngược lại muốn xem đến tột cùng đang ẩn nút cái gì. Tiêu Bàng Bạc lần thứ hai lên tiếng, hắn chính là phụ trách chỉ huy chiến binh hành động, mà Bộ Thương Hải chính là phụ trách cắn giết đối phương cường giả. Gia chủ, vì sao nhân tộc lui bước? Trên tường thành, có thanh âm vang lên. Đem thanh giáp thần tộc ánh mắt từ vòm trời bên trên thu hồi. Xuống chuẩn bị đi, để tộc dân bắt đầu hướng về cái kia vị trí bí ẩn cửa động tập kết, chuẩn bị huyết tế niêm phong lại lối vào. Gia chủ. Nghe xong thanh giáp thần tộc lời nói, nhất thời để chung quanh hắn vài tên thần tộc võ giả kinh hãi, trong mắt đồng thời phát ra một vẻ tuyệt vọng. Nhân tộc đã nhận ra được chúng ta ý đồ, huống chi nhiều như vậy kỳ dị thảo phạt lợi khí, tỏa ra mênh mông cửu viễn khí thế, hơn nữa cùng ta thần tộc căn bản không đồng nguyên, ngoại trừ từ di tích bên trong thu được. Còn có thể từ nơi nào được? Thanh giáp thần tộc mang theo một vệ thần sắc kiên định, có một luồng sắc cơ, thế nhưng rất nhanh liền tàn đi, bởi vì hắn rõ ràng nhân tộc giết nhập thần giới, tất nhiên sẽ không vẹn vẹn chút thực lực này. Hắn có thể ngăn cản nhất thời, căn bản không ngăn được bao lâu. Nhân tộc thối lui, không phải lui lại, mà là ở tích trữ sức mạnh, chờ đợi cuối cùng tiến công, hay là đây chính là hắn Thanh Dương thần tộc cuối cùng huy hoàng thời gian. Vì lẽ đó, hắn muốn tụ hợp toàn bộ bộ tộc lực lượng, bảo vệ Thanh Dương thần tộc hy vọng cuối cùng. Phải. Nương theo thanh giáp thần tộc lời nói, chu vi mấy đại thần tộc võ giả tản đi trong mắt tuyệt vọng, nhưng mà thay thế chính là một vệ kiên định. Thanh Dương bất diệt, bọn họ sẽ không đi chịu thua. Dù có chết, cũng phải bảo vệ hy vọng cuối cùng. Ở toàn bộ Thanh Dương thành vị trí trung tâm trên mặt đất trăm trượng nơi, có một cái lớn vô cùng không gian, bất quá không gian này cực kỳ kỳ dị, dĩ nhiên có một tầng nhàn nhạt huyền lồng ánh sáng màu vàng bao phủ. Ở không gian trung ương, có một cái bất quá mấy trượng phạm vi. Lập lòe doanh quang cánh cửa ánh sáng thứ tầm thường, bất quá cái này quang môn chính là bày ra ở trên mặt đất, hiển nhiên đây là di tích lối vào, hơn nữa di tích còn ở phía dưới. Bởi vì có cái này lồng ánh sáng nguyên nhân, ở phía trên đại địa bên trên, căn bản là không có cách phát hiện không gian này. Giờ khắc này một tòa cao tới trăm trượng phạm vi tế đàn bị vận đến phía dưới trong không gian, chính giữa tế đàn có sâu đến mấy trượng danh máu, tế đàn toàn thân che kín phủ văn thần bí. Ở tế đàn trung ương là một con thanh dương giả. Mãng hoang thời kỳ thần thú, tuy rằng danh tiếng không vang dội, thế nhưng có thể đứng hàng thần linh vị trí, như trước có cực kỳ vĩ đại thần lực. Thanh Dương cả người che kín màu xanh giáp trụ, bốn vó như trụ, đuôi có then chốt đủ để nát tan sơn liệt thạch, chủ yếu nhất đầu lâu như dài nhỏ lộc đầu, đỉnh đầu có hai cái chống trời chi giác, trong truyền thuyết này hai cái sừng, đủ để đâm thủng bầu trời. Giờ khắc này Thanh Dương thần tộc võ giả không ngừng hướng về vùng không gian này trồng chất linh vật, chỉ cần ẩn chứa nguyên khí linh khí bảo vật, toàn bộ ném vào không gian. Đem toàn bộ tế đàn gói lại. Nhưng mà, những này vận chuyển linh vật Thanh Dương thần tộc võ giả, tiến vào không gian sau khi cũng không có rời đi, trái lại là trực tiếp hướng đi Thanh Dương tế đàn. Liên như vậy ở tế đàn trước mặt cắt ra chính mình lồng ngực, có máu tươi bắn tóe đến tế đàn bên trên, sau đó cả người toàn bộ lọt vào tế đàn ránh máu bên trong. Rất nhanh, tế đàn bên trên Thanh Dương có một vệt linh quang hiện ra, rơi xuống ránh máu bên trong Thanh Dương võ giả, liền như vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng dã. Này không phải một người, trong chốc lát, thì có hơn 1.000 thanh dương võ giả đem thân thể mình cắt ra, đi vào tế đàn ránh máu bên trong. Những này huyết cốt hòa vào, thanh dương tế đàn cũng đang thong thả bị kích phát. Bọn họ không có sợ sệt, trong mắt có một vệ tin kiên định niềm tin, tất cả mọi người đều hiểu, cái kia quang môn bên trong, có bọn họ hậu bối, có thân nhân của bọn họ, niêm phong lại cánh cửa này, không khiến người ta tộc mở ra, thân nhân của bọn họ mới có thể sống sót, Thanh Dương thần tộc mới sẽ có hy vọng. Bọn họ tử, Thanh Dương hoạt. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ngoại giới vòm trời bên trên, có tiếng nổ vang, từng chiếc hư không chiến hạm ra Thanh Dương thành bốn phương tám hướng xé rách hư không mà đến, giữ tợn pháo khổng cao vót, bộc lộ ra lạnh lẽo sắc cơ. Giờ khắc này vây quanh ở Thanh Dương thành ở ngoài Khổ Nguyên bộ lạc hư không chiến hạm đã đạt đến 34 chiếc, có thể nói đem toàn bộ thành trì bao quanh vây nốt. Còn chờ cái gì, bắt thành trì. Tu Hổ, Tu Báo, Tu Ngưu huynh đệ ba người, còn có Thiên Vương, Kiếm Kinh Hồng, Hoang Tiếu Thiên bọn họ xuất lĩnh chiến hạm chạy tới, nghe được Tiêu Bàng Bạc hai người phân tích, nhất thời Tu Hổ quát to. Thực sự là mấy ngày nay tới nay, thực sự là để bọn họ cảm thấy cực kỳ hưng phấn, giết người cướp của, tựa hồ có hơi nghiện. Bây giờ nghe trước mắt tòa thành trì này bên trong, dĩ nhiên khả năng tồn ở một tòa di tích. Vậy cũng là di tích, nhất thời lần thứ hai trở nên hưng phấn. Được, việc này không nên chậm trễ, bằng không một khi thần tộc không còn cố kỵ nữa lên, e sợ cho có biến, thừa thế xông lên bắt thành trì. Sau một khắc, mấy đạo lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng hư không chiến hạm thượng mà đi. Đại trường lao nhân tộc tiến công, tất nhiên không thể để cho bọn họ tiến vào thành trì, nhớ kỹ nhất định phải ngăn cản ba khắc chung, cho bổn gia chủ mở ra huyết tế thời gian. Dù có chết, cũng sẽ không để cho nhân tộc tiến vào thành trì. Một ông lão đứng ở thanh giáp thần tộc rời đi vị trí bên trên. Nhân tộc đến đây đi, Thanh Dương thần tộc không sợ một trận chiến. Che kín nhăn nheo trên khuôn mặt, bộc lộ ra điên cuồng. Giết! Giết! Giết! Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ Thanh Dương thành bốn phía, tổng cộng 34 chiếc hư không chiến hạm cùng vũ trang chiến thuyền, tổng cộng 380 ổ đại pháo ầm ầm nổ vang. Trong khoảnh khắc trời long đất lở, toàn bộ Thanh Dương thành hóa thành đầy trời biển lửa. Chương 1253, liệt diễm đổ thành di tích kích hoạt. Chương 1253, liệt diễm đổ thành di tích kích hoạt. Cuồng bạo quả cầu lửa xé rách toàn bộ hư không, đem Thanh Dương thành vị trí, triệt để rơi vào sức mạnh cuồng bạo bên trong, đầy trời ánh lửa đồng thời nổ tung. Đá vụn bắn tung trời, hài cốt tung tóe, nguyên bản đã sớm sụp xuống phòng xá cung điện, triệt để ở lửa đạn bên trong chôn vùi thành bột mịn, đến không hết Thanh Dương tộc nhân trực tiếp bị nóng rực ánh lửa khí hóa. Bên trong đất trời một bộ diệt thế cảnh tượng. Nhưng mà, đối mặt đầy trời lửa đạn, Thanh Dương trong thành thần tộc võ giả cũng không có ngồi chờ chết, từng cây thô như mãng xà dây leo, từ trong ngọn lửa nơi sâu xa, xuyên thủng hỏa diễm, hướng về ngoài thành hư không thượng chiến hạm quấn quanh mà đi. Phốc phốc phốc. Nhưng mà, bây giờ Cổ Nguyên bộ lạc mấy vị thống lĩnh ở đây, há có thể để những này mãng đằng bừa bãi tàn phá, bên trong đất trời có tranh vang lên lên, nhất đạo kim sắc lưu quang, ở bách lý hư không lưu luyến đi vòng mèo, phàm là từ trong thành nô ra mãng đằng toàn bộ chặt đứt. Ngự kiếm thuật ở Kiếm Kinh Hồng ngự sử bên dưới, càng như hỏa ngây thơ, bây giờ chuôi này Tiêu Thần lúc trước giao cho hắn bán vương binh hoàng kim kiếm, rốt cục bị hắn phát huy đến cực hạn cảnh giới. Nhưng mà trong thành, ngoại trừ này từng cây không ngừng bước lên dây leo, còn có cái khác thảo phạt lợi khí, không ngừng ở linh tinh hướng về giữa không trung hư không chiến hạm công kích. Ngũ sư đệ, Lục sư đệ, theo ta giết đi vào. Thanh Dương thế gia chống lại đúng là vượt qua tưởng tượng, toàn bộ thành trì đã sớm hủy diệt, thế nhưng những kia tộc nhân dù cho là thân bị thương nặng, như trước hắn không sợ chết dựa vào lợi khí ở chống đỡ hư không chiến hạm. Được. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nương theo Hoàng Tiếu Thiên quát lên một tiếng lớn, hai đạo lưu quang từ hư không chiến hạm bên trên lực hạ, xuyên qua lửa cháy ngập trời, trực tiếp đi vào trong thành trì. Hết thể chiến hạm nghe lệnh, đối với trong thành công kích lợi khí từng cái điểm danh, hết thể Cổ Nguyên thiên binh, tạo thành chiến trận, theo bổn thống lĩnh giết vào trong thành. Ầm ầm ầm. Nương theo Tiêu Bàng Bạc mệnh lệnh, mấy trăm tên đại pháo pháo khổng chuyển động, bắt đầu tiến hành bắn một lượn, phàm là có phản kháng địa phương, mấy trăm ổ đại pháo một lần rít gào, thì có đầy trời lửa đạn bắn tóe, triệt để hủy diệt, không muốn nói gì san thành bình địa, trực tiếp hóa thành hố to. Giết! Giết! Giết! Mà phía dưới, Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh, ở từng người thống lĩnh dẫn dắt đi, bắt đầu hướng về trong thành giết đi, ngăn trở nhân tộc. Vì là trong tộc tranh thủ thời gian, nhìn thấy nhân tộc lần thứ hai tiến công, Thanh Dương thần tộc đại trưởng lao trong mắt có điên cuồng, giờ khắc này hắn đã không cách nào trưởng khống toàn cục, thế nhưng trong lòng duy nhất chấp niệm chính là không khiến người ta tộc nhất binh nhất tốt giết vào trong thành. Nhưng mà, điều này có thể sao? Hắn có khả năng thống ngự bất quá là một mặt tường thành, mà chỉnh cá nhân tộc nhưng là từ bốn phía tường thành phương hướng về trong thành giết đi. Giết giết giết, cùng nhân tộc liều mạng. Đốt ta thần huyết, chu diệt tà ma, nhân tộc đáng chết tà ma, giết thân nhân của ta. Ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. từng người tàn lưu lại thanh dương tộc võ giả, tương tự là từ tàn phá trên thành tường nhảy xuống, hướng về nhân tộc đánh tới, bọn họ cả người liều lĩnh ngọn lửa màu đỏ ngòm, hiển nhiên là thiêu đốt thần huyết, muốn cùng nhân tộc đồng quy vu tận. Nã pháo, đem xung phong cho ta đánh tan. Tiêu Bàng Bạc đạp lập hư không thống ngự toàn cục, mỗi khi thấy có tụ hợp lại cùng nhau thần tộc, lửa đạn sẽ giáng lâm. Thanh Dương thần tộc đại trưởng lão, tương tự là thiêu đốt lửa, trong mắt của hắn có điên cuồng bạo ngược. Ta Thanh Dương tộc dân, chúng ta tử, huyết duệ hoạt, theo ta giết. Ở hắn hiệu triệu bên dưới, có gần vạn Thanh Dương tộc nhân tụ hợp ở bên cạnh hắn, liền như vậy hướng về ngoài thành nhân tộc chiến binh khởi xướng phát xung phong. Đáng tiếc rồi. Nhìn phía dưới khởi xướng quyết tử xung phong Thanh Dương tộc nhân, Tiêu Bàng Bạc mang theo một vệ ý lệnh. Ở hắn ra hiệu hạ, có đầy đủ 100 môn hạng pháo, nhắm ngay Thanh Dương tộc đại trưởng lao dẫn dắt còn sót lại tộc nhân. Thả. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Nhất thời, từng viên quả cầu lửa xuyên thủng hư không, hướng về Thanh Dương đại trưởng lao phương hướng mà đi. Giết. Nhìn rơi dụng ngọn lửa hừng hực cầu, Thanh Dương đại trưởng lão không có khiếp đảm chút nào, cả người huyết diễm bốc lên, dĩ nhiên hướng về rơi dụng quả cầu lửa tiến lên liên tiếp. Ầm ầm ầm. Nhất thời bên trong đất trời một đạo ánh sáng lóa mắt thải tỏa ra, khiến người ta không nhịn được che khuất con mắt. Đợi đến thần quang hạ xuống, nơi nào còn có thanh dạng đại trưởng lao bóng người, từng viên hỏa diễm quả cầu ánh sáng ở này quần thanh dương võ giả bên trong nổ tung, nóng rực cuồng chiều thậm chí để bọn họ liền hài cốt đều khó mà lưu lại. Hết thể chiến binh ngay lệnh, đồ thành, không giữ lại ai. Phía dưới chống lại, còn có thanh dương thần tộc hãn không sợ chết, làm tức giận Tiêu Bàng Bạc, giờ khắc này lại chào tù binh. Vậy thì là đối với cổ nguyên bộ lạc chiến binh sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Nếu Thanh Dương thần tộc lựa chọn tử, cái kia liền tắc thành cho bọn hắn. Đồ thành. Đồ thành. Đồ thành. Giết. Giết. Giết. Nhất thời mênh mông sát cơ vang vọng đất trời, ở lửa đạn dưới sự che chở, cổ nguyên bộ lạc chiến binh từ bốn phương tám hướng giết vào trong thành, có Tiêu Bàng Bạc mệnh lệnh, chiến binh không có nương tay chút nào, căn bản sẽ không cùng những này Thanh Dương tộc nhân tới gần. Chỉ cần thấy được Thanh Dương tộc nhân bóng người, công kích sẽ giáng lâm. Mà Thiên Vương cùng Hoàng Tiếu Thiên từ lúc lửa đạn di thành thời gian, cũng đã biến mất ở trong ngọn lửa. Thanh Dương giữa thành trên mặt đất trăm trượng. Mặt trên lửa đạn khuấy động, đất rung núi chuyển, trên mặt đất trăm trượng sao lại bình tĩnh, không ngừng có địa chấn lan truyền đến phía dưới, thế nhưng hết thảy đá vụn đô bị không gian thượng tầng tầng kia huyền lồng ánh sáng màu vàng ngăn trở. Trong không gian, nồng nặc tinh lực đã sớm ngưng kết thành giọt máu, Thanh Dương tế đàn bên trên rãnh máu bên trong rồi rào tràn đầy máu tươi. Máu tươi bên trong có từng đạo sợi vàng. Lấy ta Thanh Dương thần huyết vì là dẫn, phong cấm. Thanh Dương thần tộc gia chủ, cả người lượn lờ huyết sắc, trong miệng lẩm bẩm tối nghĩa từ ngữ, một luồng cửu viễn mênh ngông khí thế từ tế đàn bên trên giật tán mà ra. Tế đàn bên trên đầu kia Thanh Dương tượng thần, thu nạp đầy đủ máu tươi, toàn thân trở nên nóng ánh lên, liền như cùng sống. Vĩ đại Thanh Dương thần thú, dùng ngươi vĩ đại thần lực, dấu ấn vĩnh hằng phong ấn, đem lối vào triệt để phong cấm lên. Duy ta Thanh Dương huyết thống hậu duệ mới có thể lần thứ hai mở ra. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, có tiếng vang xuất hiện, tế đàn bên trên Thanh Dương coi là thật là sống, rõ ràng là nhất bức tượng đá, nhưng giờ khắc này nhưng là thông linh giống như vậy, từ trên tế đàn đi xuống, liền như vậy hướng về cái kia tỏa ra ánh sáng lộng lẫy lối vào mà đi. Mà nương theo, Thanh Dương cất bước, tế đàn dánh máu bên trong thần huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Thanh Dương ra chủ hai con mắt có một vẻ lo lắng. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Không gian phía trên đại địa đất rung núi chuyển, từ càng nổ vang đến trước mắt có chút yên tĩnh lại, hắn người rõ ràng tộc đánh vào trong thành, lưu ở phía trên chống đỡ nhân tộc tộc nhân e sợ đã sớm là đẫm máu đại địa. Mà phát hiện ở tòa này không gian, bất quá là chớp mắt chuyện. Cho ta dung. Sau một khắc, Thanh Dương gia chủ hóa tay vì là đao cắt mở ra chính mình lồng ngực, màu vàng nhạt thần huyết chạy xuôi mà ra, hướng về Thanh Dương tượng thần mà đi. Nương theo dòng máu vàng hòa vào, Thanh Dương cả người thần quang tăng mạnh, có từng viên thần phù như ẩn như hiện. Không được, ngăn cản hắn. Ngay khi Thanh Dương một cái chân bước lên lộ ra doanh quang môn hộ thời gian, trong không gian có quát tầm vang lên. Thiên Phương sư huynh đệ ba người chạy tới, làm thiên giai trận sư. Thiên Phương tuy rằng không biết này quang môn sau khi là cái gì, thế nhưng trước mắt huyết tế cảnh tượng, để hắn có một tia suy đoán. Đáng chết. Nghe được thanh âm vang lên, Thanh Dương gia chủ trong mắt phát ra vô tận sát quang, còn kém bước cuối cùng này. Môn hộ liền có thể triệt để phong cấm. Cuối cùng Thanh Dương thế ra mấy trăm ngàn tộc dân thần huyết, triệu hoán viễn cổ Thanh Dương thần thú tàn hồn hóa thành phong cấm, coi như là vương giả cũng khó có thể phá tan. Còn kém bước cuối cùng này. Giết. Không có do dự chút nào, Thanh Dương gia chủ lắc mình che ở Thiên Phương sư huynh đệ ba người trước. Đại sư huynh, chúng ta đến ngăn cản hắn, ngươi nhanh đi ngăn cản đầu kia thần thú. Sau một khắc, có thanh âm vang lên, bộ Thương Hải thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn bọt nước, biến mất ở mấy người trước mặt. Hắn phát động ẩn hồn thiên phú, mà Hoàng Tiếu Thiên không có một chút nào động tác, liền như vậy trực tiếp hướng về Thanh Dương gia chủ đụng vào. Thanh Dương giáp, Dương giáp phá thương khung. Không có do dự chút nào, Thanh Dương gia chủ thiêu đốt thần huyết, hắn vốn là đỉnh cao bán vương tu vi, khí thế lần thứ hai bước lên, một bộ có hai con trống trời sừng dê đâu ngao xuất hiện đỉnh đầu, liền như vậy hướng về Hoàng Tiếu Thiên đánh tới. Con mắt kia, thiên phương trong tay có mấy đạo lưu quang, hướng về Thanh Dương xung quanh cơ thể mà đi, hóa thành một đạo lít nha lít nhít trùng sáng, muốn đem Thanh Dương bước chân ngăn lại. Các ngươi không ngăn được, Thanh Dương thần thú hấp thu ta Thanh Dương thần tộc mấy trăm ngàn thần huyết, từ viễn cổ mãng hoang đi tới, ngày hôm nay các ngươi đâu muốn làm vì là Thanh Dương thần thú đồ ăn. Thanh Dương gia chủ rít gào, hắn hai con sừng dê bị Hoàng Tiếu Thiên cùng bộ Thương Hải hai bên trái phải bắt, liền chết như vậy từ địa bài ở tại chỗ. Ta sẽ lôi kéo các ngươi cùng chết. Đang lúc này, Thanh Dương gia chủ đột ngột tán đi sắc cơ, phát sinh một tia cười gằn. Không được, lùi. Trong lúc hoảng hốt, Hoàng Tiếu Thiên hai người kinh hãi, chớp mắt thả ra bắt sừng dê bàn tay, bóng người chợt lui. Ha ha ha ha, Thanh Dương sẽ không diệt. Ta nguyền rủa các ngươi võ đạo phần cuối, không ở tiến thêm. Ta nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, không được siêu sinh. Ta nguyền rủa các ngươi dòng dõi đoạn tuyệt, huyết thống không tồn. Sau một khắc, Thanh Dương gia chủ thân thể ầm ầm nổ tung, này không phải tự bạo, bởi vì thân thể nổ tung hóa thành huyết nục. Dĩ nhiên hướng về đầu kia Thanh Dương mà đi. Hai vị sư đệ, theo ta trấn áp con này thần thú. Thiên Vương cũng không khỏi kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Thanh Dương nguyên bản óng ánh con mắt hóa thành huyết sắc. Ong ong ong. Sau một khắc, chỉ thấy trong không gian có ong ong, con này thần thú Thanh Dương dĩ nhiên lóng lánh ra ánh sáng màu xanh, phía trên đại địa bên trên có từng tia vết máu thẩm thấu hạ xuống. Không được, hắn đang hấp thu phía trên thần tộc võ giả huyết nục. Thiên Vương kinh hãi. Giờ khắc này không gian bên trên, có từng tia vết máu nhỏ xuống đến. Không chỉ là hắn, phía trên đại địa bên trên, cổ nguyên bộ lạc chiến binh, cũng phát hiện bị hắn chém chết Thanh Dương thần tộc tộc dân huyết cốt, dĩ nhiên đang tăng hân dã. Cực kỳ khí thế khủng bố từ con này Thanh Dương trong cơ thể tản mát ra, thời khắc này ngoại trừ thần thánh ở ngoài, còn tràn ngập đầy trời bạo ngược. Đi! Sau một khắc, Thiên Phương sư huynh đệ ba người liếc mắt nhìn nhau, hướng về ngoại giới lao đi. Sư huynh mau nhìn. Ở huynh đệ ba người hướng về ngoại giới lao nhanh mà chạy thời gian, Hoàng Tiếu Thiên hướng về phía sau nhìn thoáng qua, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Ba người nhìn thấy một bộ sống mãi khó quên cảnh tượng, đầu kia hấp thu vô cùng thần huyết, từ bên trong đất trời một lần nữa giáng lâm đến thần thú Thanh Dương, bùng nổ ra sánh vai vô thượng vương giả khí thế, thế nhưng vừa đạp đến cánh cửa ánh sáng kia bên trên. Bộc lộ ra hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong, dĩ nhiên sản sinh nhất chút sợ hãi. Vụ. Mênh mông cực kỳ sức mạnh to lớn. Dĩ nhiên đem so với kiên vương giả thần thú Thanh Dương ràng buộc, căn bản không phản kháng chút nào lực lượng, liền như vậy mênh mông sức mạnh, liền bị mắt thường tốc độ rõ rệt lấy sạch. Lúc này Thanh Dương gia chủ là chết cũng sẽ không dự liệu được cảnh tượng. Hán tiếp dẫn xuất hiện thần thú Thanh Dương cuồng bạo sức mạnh, dĩ nhiên đem di tích triệt để kích hoạt rồi. Vụ. Rốt cục Thanh Dương hết thể năng lượng bị lấy sạch, cuối cùng chỉ còn dư lại tượng đá hóa thành bột mịn, liền ngay cả một lần nữa tụ hợp Thanh Dương thần thú tàn hồn cũng bị hút không còn một ngống. Bộc lộ ra mịt mờ môn hộ, có bạch quang long lánh, liền như vậy trực tiếp xuyên thủng trăm trượng đại địa, bắn thẳng đến thượng sâu trong hư không. Di tích hoàn toàn bị kích hoạt. Thô như trụ trời bạch quang ngang qua phía chân trời, trực tiếp xuyên thủng hư không, xa xôi vũ mục thành, đô phát hiện này đâm một cái phá thiên tế dị tượng. Chương 1254, thôn linh di tích công chiếm vũ mục. Chương 1254, thôn linh di tích công chiếm vũ mục. Đâm thủng phía chân trời dị tượng, thật lâu không có tiêu tan. Thậm chí xuyên thủng phía chân trời bạch quang, không chỉ không có biến mất, trái lại có đầy trời dị tượng bắt đầu hiện ra. Có linh hoa dị thảo, cổ mục thần thụ, các loại bộc lộ ra thần thái linh vật biến ảo mà ra, từng đóa thải liên bộc lộ ra ánh sáng thần thánh, mà những này linh vật dị tượng bên trong, có từng cái đẹp trai võ giả bóng người, không ngừng huyễn diệt. Những võ giả này không phân biệt nam nữ, đều là khuôn mặt đẹp dị thường, cả người bộc lộ ra một loại linh tính, tựa hồ tụ tập bên trong đất trời linh tụy chi tinh hoa. Mà những này bóng người đều là một ít nam nữ trẻ tuổi, giờ khắc này bọn họ tựa hồ đang bồi dưỡng linh vật. Bộ này thật lâu không thể tiêu tan dị tượng, tự nhiên là thức tỉnh tiêu thần, không chỉ là hắn, coi như là Vũ Mục thành đối thủ cũ, tương tự là bị thức tỉnh rồi. Tiêu thần luyện hóa Hỏa Sơn Vương trong cơ thể hỏa thần thân huyết, không chỉ là cô động thần hình, chính là tăng lên nhất tiểu cấp độ cảnh giới, giờ khắc này chỉ cần là lấy cảnh giới võ đạo mà nói, hắn đã cùng Vũ Mục thành Vũ Mục Vương đứng hàng cùng một cấp độ. Bất quá sức chiến đấu sao, nhưng là cần nói một chút rồi. Đây là di tích viễn cổ sản sinh dị tượng. Tiêu Thần bóng người trong khoảnh khắc xuất hiện ở hàm thủ, ngước nhìn vòm trời bên trên dị tượng, này đạo dị tượng truyền bá phạm vi thực sự là quá rộng, hắn suy đoán không chỉ là hắn có thể nhìn thấy, chu vi 1 triệu dặm nơi, những thế lực khác đồng dạng có thể nhìn thấy. Vũ Mục Thành bên trong, di tích viễn cổ, bên trong thần điện, hai đạo nguy nga thần vương, thần quang xuyên thủng hư không. Thần quang như thốc xuyên thủng vòng trời, còn có in dấu xuống đến cửu viễn trước cảnh tượng, này chí ít là một tòa vương giai di tích. Có hồng trung giống như thanh âm vang lên, địa khung vương trong mắt có một vẻ hừng hực. Vương giai di tích. Ở chư thiên bách tộc trong, đối với di tích đồng dạng có phân chia. Bình thường ở di tích bị kích thích ra đến thời gian, bởi vì tồn tại thời gian xa xưa, hơn nữa di tích ở bao bọc thời gian sẽ có linh lực hộ tống phong cấm, lại bị triệt để mở ra thời gian, tích lũy linh lực bị triệt để chuốt xuống mà ra, sẽ có dị tượng sản sinh. Vòng trời bên trên xuyên thủng bạch quang, vậy thì là linh khí hoàn toàn bạo phát nguyên nhân. Mà có thể xuyên thủng vòng trời, để 1 triệu dặm đều có thể phát hiện dị tượng. Hiển nhiên tòa này di tích cấp bậc cực cao. Đối với chư thiên bách tộc bất kỳ một tên võ giả tới nói, di tích viễn cổ, đều là một tòa bảo khố. Cũng khó trách địa khung vương trong mắt có hừng hực, nhớ lúc đầu Vũ Mục Vương từ tinh không di tích bên trong phát hiện một thanh sánh vai vương binh thần đao. Đây đối với bất kỳ võ giả tới nói đều là cơ duyên to lớn. Vương giai di tích bên trong, rất khả năng tồn tại vương binh. Vương binh ít ỏi có thể tưởng tượng được. Nghe đồn tòa này tiểu thế giới đã từng chính là cổ lao chủng tộc thôn linh tộc sinh tồn nơi. Chỉ có điều chủng tộc này thực sự là quá mức nghịch thiên, vì lẽ đó gặp thiên đố, tuyệt diệt. Vũ Mục Vương trong mắt, tương tự có một vẻ hứng hực, thế nhưng hắn cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Có di tích bị kích phát không giả, thế nhưng ở ngoài thành còn có hắn khuynh thế đại địch tồn tại. Nhưng này nhưng là một tòa vương giai di tích, muốn nói không động lòng đó là giả, hơn nữa nhìn khoảng cách, hẳn là vẫn là ở hắn Vũ Mục Thành phụ cận. Hai đại thần vương liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương thần mâu nơi sâu xa cái kia mà hứng hực. Bọn họ tâm chuyển động, vương giai di tích, không chỉ là có vương binh tồn tại, thậm chí còn có những bảo vật khác, huống chi là viễn cổ thôn linh tộc để lại di tích. Bọn họ cố thủ thành trì, vì là phải là tự vệ, thế nhưng giờ khắc này, ở trước mặt bọn họ có chỉ cho bọn họ đi mạo hiểm cơ duyên xuất hiện. Bây giờ thần đao không ở, đối phương có vương binh ở tay. Nhưng mà Vũ Mục Vương như trước có kiêng kỵ, cùng Tiêu Thần giao thủ để trong lòng hắn có kiêng kỵ. Lẽ nào ngươi ta hai người hợp lực, còn không bắt được một tên nhân tộc vương giả, vậy cũng là một tòa vương giai di tích, vẫn là thôn linh tộc để lại, Vũ Mục ngươi không thể nào không rõ ràng thôn linh tộc truyền thuyết đi. Địa khung vương nhìn chân trời thật lâu không có tản đi dị tượng, tàn nhẫn thanh nói rằng, chúng ta nếu là đem hộ thành trận pháp mở ra đến mức tận cùng, có thể chống đỡ đối diện tiêm tinh pháo 100 lần công kích, bên ngoài một chiếc chiến hạm bất quá 4 môn tiêm tinh pháo, pháo quản là có cực hạn, hơn nữa lúc trước đã phát sinh mấy chục pháo. Chúng ta hợp lực ở trong vòng 1 canh giờ bắt người đối diện tộc vương giả, sau đó đi tới di tích chỗ, chỉ cần có thể từ di tích bên trong thu được một bộ thôn linh tộc bí pháp, coi như là toàn bộ đại trận đô hủy diện, cũng đáng. Vũ Mục, ngươi còn do dự cái gì, hiện tại trong thành cũng không chỉ ngươi ta hai tộc tộc dân, Hỏa Sơn đã không ở, nếu hai người chúng ta che chở hắn tộc dân, bọn họ há có thể không trả giá chút gì. Địa khung vương trong mắt có một vẻ tàn nhẫn. Được. Vũ Mục Vương rốt cục làm ra quyết định. Thực sự là thôn linh tộc sức hấp dẫn thực sự là quá to lớn, trong lòng hắn có một ý nghĩ đang không ngừng mà la lên, không muốn buông tha này một cơ hội. Viễn cổ thôn linh tộc, có thể nói là một cái khiến người ta cảm thấy khủng bố chủng tộc, coi như là tự xưng thần linh hậu duệ bọn họ, môn tự vấn lòng, cũng phải mặc cảm không bằng. Thôn linh tộc, tiên thiên sinh ra chính là tiên thiên linh thể, đối với bên trong đất trời linh lực có cực kỳ lực tương tác, chính là có thể nuốt chửng thiên địa vạn vật trong cơ thể linh lực, bất kể là sinh linh cây cỏ đều có thể hóa vì bọn họ tăng cao tu vi tài nguyên. Hơn nữa là không cần đi bảo chế, mà là trực tiếp luyện hóa vào thể, có thể nói chỉ cần đại địa bên trên còn có linh khí, có linh vật, bọn họ liền có thể không ngừng tăng cao tu vi. Chủng tộc này vô cùng nghịch thiên, có thể nói là thần linh sau khi đệ nhất nghịch thiên chi tộc, có bọn họ tồn tại, chư thiên bách tộc hết thể chủng tộc sinh tồn nơi, đều phải bị nuốt chửng, cuối cùng thôn linh tộc duy thiên địa bất dung, cuối cùng tuyệt diệt rồi. Địa hỏa vương không ở. Chúng ta che chở hắn tộc nhân, hiện tại cần bọn họ trả giá thời điểm, chỉ cần đem đại trận chống đỡ đến chúng ta bắt đối diện nhân tộc liền có thể. Vũ Mục Vương âm thanh như nước thủy triều, rất nhanh, có một tên thần tộc đi tới thần điện, nằm dạp trên mặt đất, tiếp nhận chiếu lệnh, hạ điện mà đi. Theo sát, toàn bộ Vũ Mục Thành vang lên một trận rối loạn, nguyên bản an giấc Hỏa Sơn Vương tộc nhân địa phương, trở nên hỗn loạn lên, nhưng mà cao cao tại thượng bên trong thần điện, có thần quang giáng lâm, nhất thời đem hỗn loạn bình ổn lại. Nhất thời từ mảnh này trong khu vực, có nhiều đội thần tộc võ giả bị áp giải đi ra, hướng về Vũ Mục Thành trung ương chi địch mà đi, những này thần tộc võ giả đều là trắng niên. Địa khung, coi như là dụng thần huyết chống đỡ đại trận, cũng bất quá chỉ có thể miễn cưỡng phòng vệ 100 lần công kích, vì lẽ đó trong vòng một canh giờ, nhất định phải bắt người đối diện tộc vương giả, bằng không đại trận phá, người ta đem bồi tận hết thảy. Được. Địa khung vương theo tiếng. Quyết định chủ ý, hai đại thần tộc vương giả, đạp ngơ cả ngần điện, hướng về tiêu thần mà tới. Nương theo bọn họ đi ra thành trì, nhất thời phía trên tòa thần thành có một vệt kim quang lóng lánh mà lên, kim quang trong trẻo, mà ở đại trận vận chuyển trung tâm, từng người hỏa sơn vương tộc nhân, đang không ngừng bị chém giết, huyết cốt đi vào đại trận trận cơ bên trong. Tinh không đại hạm bên trên. Rốt cục dám ra đây. Tiêu thần cười gằn. Trên thực tế từ khi nhìn thấy vòm trời bên trên dị tượng, tiêu thần liền rõ ràng hắn chờ đợi thời cơ chiến đấu đến rồi, từ dị tượng quy mô đến xem, chí ít là một tòa vương giai di tích, tuy rằng hắn không biết đến tột cùng là loại nào tộc để lại. Thế nhưng một tòa vương giai di tích, đối với vương giả tới nói là lớn lao hấp dẫn, hắn không tin trong thành thần vương không động tâm. Trên thực tế nếu là hai đại thần vương không động tâm, hắn còn thật không có cách nào, hắn là ngăn cản hai đại thần vương, tương tự này hai đại thần vương như thế là ngăn cản hắn. Một khi hắn rời đi, này hai đại thần vương tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, tương tự bọn họ rời đi, tiêu thần cũng sẽ xuất thủ diệt Vũ Mục Thành. Vì lẽ đó giờ khắc này song phương đều là rõ ràng, bất luận phương nào muốn tìm kiếm di tích, đô muốn trước tiên giải quyết đến đối phương. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, di tích sản sinh dị tượng thực sự là quá mức mênh mông, cũng không ai dám bảo đảm không có những thế lực khác phát hiện. Con rùa đen rút đầu, rốt cục chịu đi ra rồi. Tiêu thần một bước bước ra, hướng về hai đại thần tộc vương giả tiến lên nên tiếp. Nếu bọn họ đi ra khỏi thành trì, cũng nên là giải quyết bọn họ thời điểm. Bây giờ cổ nguyên bộ lạc cũng đem mảnh này mặt đất bao la vơ vét gần đủ rồi. Thấp hèn nhân tộc chọc giận khinh nhờn thần linh hậu duệ vĩ đại, còn không mau đem thần đao giao ra đây, lại đem vương binh giao ra, bằng không ngươi liền táng ở vùng thế giới nhỏ này đi. Nhưng mà, tiêu thần ánh mắt sát cơ bắn tóe, ở trong mắt hắn, trước mặt hai đại thần tộc vương giả, chính là hắn bên trong tiểu thế giới ngưng luyện thần hình nguyên liệu, đương nhiên cũng sẽ tiện thể giúp hắn tăng lên một thoáng tu vi. Song phương đối lập có thể nói là đặc biệt đỏ mắt. Giờ khác này không chỉ là có chủng tộc thù hận, chính là bởi vì xa cuối chân trời địa phương, có khiến lòng người động cơ duyên. Nhất định phải mau chóng đem đối phương bắt, bằng không di tích nơi bị người khác nhanh chân đến trước, đó mới là hối hận không kịp. Giết! Hầu như là sau một khắc, ba người đồng thời ra tay. Tiêu thần tay phải hư nắm, thần thương tranh minh, chín màu ánh sáng thần thánh lượn lờ hóa thành thần hỏa, đem hư không đô thiêu vằn mẹo, xuyên thủng hư vô. Mà Vũ Mục Vương cùng Địa Khung Vương hai người đồng dạng là đạp lên sắc cơ. Mang theo đầy trời thần quang hướng về tiêu thần đánh tới, mất đi thần đao Vũ Mục Vương trong tay hiển hóa ra mặt khác một thanh thần đao, đương nhiên cùng trôi này bị tiêu thần cướp đi thần đao, có khác nhau một trời một vực. Mà Địa Khung Vương trong tay chính là một cái thô như cánh tay huyền hoàng sắc thần côn, ở mênh mông uy lực kích phát hạ, có từng viên thần phù phù doanh mà ra. Ầm. Hai thanh thần binh trên không trung đánh xuống, nhấc lên mênh mông thần lực cuồng chiều, trực tiếp xuyên thủng hư không, dương kích tứ phương đại địa, hướng về tiêu thần quét ngang mà tới. Chen. Chín màu thần thương trực tiếp đem rơi dụng hai đại thần binh chặn đứng ở giữa không trung, có hồng trung giống như thanh vang vọng đất trời. Giết. Hầu như là ở ba cái thần binh chạm vào nhau thời khắc, một đạo ánh sáng màu xanh từ tiêu thần trong cơ thể lướt ra khỏi, hóa thành đầy trời vạn dặm sơn hà, hướng về hai cái binh khí lần thứ hai ấn xuống. Ẩm. Lóa mắt thần quang lần thứ hai hiện ra, làm cho tất cả mọi người đô trước mắt đô hóa thành ban ngày, có đại như tinh đấu ánh lửa bắn tóe mà ra. Để không gian triệt để chôn vùi thành địa hỏa phong thủy. Giang giác. Rốt cục, đầy trời thần quang bên trong, có rõ ràng tiếng vỡ nát truyền ra, hai bóng người từ bên trong bay ngược mà ra, đầy đủ xẹt qua bách lý. Giang giác. Lại là lênh lảnh tiếng vỡ nát vang lên, lùi tới thần quang ở ngoài hai đại thần tộc vương giả, trong tay thần binh có rõ ràng vết rách tái hiện ra, sau đó nhất mắt thưởng tốc độ rõ rệt đổ nát. Thực lực của ngươi. Vũ Mục Vương trong mắt có kinh hãi, không lo được trong tay thần binh đổ nát. Nhìn chằm chằm tiêu thần. Chương 1255, Tử Long Thánh Tử Thánh Tử cuộc chiến. Chương 1255, Tử Long Thánh Tử Thánh Tử cuộc chiến. Tiêu thần đạp lên đầy trời thần quang mà ra, một tay nâng lên thần thường, một tay nắm sơn hạ ấn, đối với Vũ Mục Vương nghi vẫn không có một chút nào lưu ý. Nhưng mà đối với Vũ Mục Vương tới nói, nhưng trong lòng là nổi lên cơn sóng thần, liều mạng tranh đấu trong lúc đó, mảy may chênh lệch đều có thể khiến người ta đẫm máu. Vẹn vẹn mấy ngày không thấy, tiêu thần cảnh giới võ đạo dĩ nhiên cùng hắn ngang hàng, chủ yếu nhất chính là tiêu thần sức chiến đấu để tim của hắn kinh hãi. Đưa các ngươi ra đi. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua Vũ Mộc Vương hai người, khí thế thu lại, thần quang đen tối, vô cùng bình tĩnh nói: "Ngông cuồng." Địa Khung Vương quát tầm, nói: "Chỉ là nhân tộc vương giả bất quá cùng chúng ta cảnh giới cách biệt không có mấy, liền dám như thế ăn nói ngông cuồng, bản vương phải đem đưa ngươi đánh nát, để ngươi nếm thử sinh mệnh trôi qua cảm giác." Địa Khung, đừng vội với hắn lãng phí thời gian, giết. Vũ Mộc Vương quát tầm, đem vỡ vụn thần binh thu hồi, sau lưng mưa xối xả tiểu thế giới hiện hiện ra, gào thét cuồng chiều sóng to gió lớn. Giết. Sau một khắc, hai đại thần vương hóa thành lưu quang, biến mất ở tại chỗ, hầu như là trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Thần trước. Trấn áp. Tiêu Thần trong tay có ánh sáng màu xanh long lánh, nhất thời sơn hà ấn cao cao trôi nổi vòm trời bên trên, đột nhiên hướng về Vũ Mộc Vương rơi dụng, hiển hóa ra vạn dặm sơn hà, trọng như ngàn vạn quân, từ vòm trời bên trên đè xuống. Không được. Vũ Mộc Vương bỗng nhiên biến sắc, sơn hà ấn uy lực hắn nhưng là lĩnh giáo qua, giờ khắc này đỉnh đầu toàn bộ bị vạn dặm sơn hà bao trùm, liền dường như vòm trời sụp đổ hạ xuống. Phá. Sau lưng bên trong tiểu thế giới đầy trời mưa to như nước thủy triều, đón sơn hà ấn mà thượng. Phúc. Tiểu thế giới mang theo mênh mông đại dương lực lượng, cùng sơn hà ấn đụng vào nhau, nhất thời vòm trời bên trên hai phó cảnh tượng bắt đầu chôn vùi, đầy trời mưa xối xả cùng vạn dặm sơn hà đang rệt. Không được. Cùng sơn hà ấn đánh vào nhau, Vũ Mộc Vương nhưng trong lòng là kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện Tiêu Thần mục căn bản không phải hắn. Sơn hà ấn giáng lâm công kích chỉ là kiềm chế. Cẩn thận. Dù cho tim của hắn có kinh hãi, thế nhưng chốc lát trì hoãn, cũng đã để Tiêu Thần công kích giáng lâm đến Địa Khung Vương trên người. Hống. Tiêu Thần sau lưng tiểu thế giới xoay tròn, một vị cùng hắn khuôn mặt tương tự hỏa diễm người khổng lồ đang gầm thét. Ở hỏa diễm người khổng lồ bên cạnh, tương tự có một tia chớp người khổng lồ, còn có một con kim sĩ đại bằng thần hình, chỉ có điều này hai đạo thần hình cùng hỏa diễm thần hình so ra, khí thế cùng dáng dấp đô có chỗ không bằng. Nhưng mà hô hấp trong lúc đó, tam đại thần hình đột nhiên tụ hợp lại cùng nhau, cùng Tiêu Thần bản thể dung hợp nhập cùng nhau, hỏa diễm thần hình hòa vào hỏa thần thần huyết một lần nữa đúc ra, điều này làm cho Tiêu Thần có khả năng bạo phát ra hỏa diễm pháp tắc sức mạnh có mấy thành tăng cường, đây là sức chiến đấu tăng lên. Tam đại thần hình tụ hợp duy nhất, cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau, vĩ đại chín màu thần lực liền như vậy xuyên thủng hư vô, hướng về Địa Khung Vương mà đi. Huyền Hoàng thần huyết, Phục Ma Côn. Cảm thụ mênh mông sắc cơ, Địa Khung Vương hồn cuồng bạo khí thế hiện ra, trong tay thần côn lớn lên, hắn sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, mênh mông khí thế giật tán mà ra, cùng chín màu thần thương đụng vào nhau. Chen. Trong phút chốc hai đại thần binh chạm vào nhau, đầy trời hỏa tinh bắn tóe, pháp tắc thần quang vặn mèo, hư không hoàn toàn bị cắn giết, Địa Khung Vương rên lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, trong mắt có sợ hãi. Hắn cũng có tầng năm vương giả thực lực, thế nhưng ở Tiêu Thần trước mặt, hắn thời khắc này dĩ nhiên cảm giác mình là một cái ngụy tầng năm vương giả. Đây là tầng năm vương giả nên có sức chiến đấu à? Khoe miệng chảy máu, nguyên bản ở đệ giao thủ một cái thời gian, có vết rạn nứt thần côn, rốt cục tỉ mỉ vết rạn nứt cũng lại không ngừng được, xuyên qua toàn bộ cơ thể, đây chính là hắn ẩn nhưỡng nhiều năm bản mệnh thần binh, giờ khắc này dĩ nhiên chết giả rồi. Bản vương trước tiên đồ ngươi. Nhưng mà, không đợi Địa Khung Vương ngừng lại tan tác bước chân, một luồng mênh mông thần uy lần thứ hai giáng lâm, đỉnh đầu một phương cổ điển ấn tỉ ở trong mắt hắn phóng to, để chu vi trăm trượng bên trong hư không, hỗn độn khí lở lở, triệt để phong cấm lên. Ngươi dám? Nhìn thấy cảnh tượng này, Vũ Mộc Vương kinh hãi, hầu như là không chút do dự hướng về Tiêu Thần đánh tới, ý đồ ngăn cản Tiêu Thần, hắn rõ ràng nếu là Địa Khung Vương bị đánh cho tàn phế, tự thân hắn ta đối mặt Tiêu Thần một cây làm chẳng lên non. Hừ. Tiêu Thần hừ lạnh, nói, lưu lại đi. Chín màu thần thương hóa thành chống trời ngọc trụ bình thường bị hắn vung lên, quét ngang toàn bộ vòng trời, lập tức chặt đứt Vũ Mộc Vương cứu viện cử chỉ. Vành. Toàn bộ thiên địa đất rung núi chuyển. Sơn hà ấn mang theo vô tận sức mạnh to lớn chân áp xuống. Phúc. Nương theo huyết xương vỡ nứt tiếng, có huyền hoàng sắc thần huyết bắn tóe trên vòng trời, một bóng người hướng về phía dưới đại địa rơi rụng. Địa Khung. Vũ Mộc Vương lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, nhưng mà Tiêu Thần đã xoay tay lại, mênh mông chín màu thần lực lần thứ hai xuyên thủng hư không, gào thét mà tới. Giết. Vũ Mộc Vương đột nhiên vọt lên, trong cơ thể có đại dương gào thét, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một thanh thần đao, hướng về Tiêu Thần tiến lên đón. Giang giác. Không có một chút nào bất ngờ, thần đao hầu như là ở chạm vào nhau thời khắc, liền hoàn toàn tan vỡ. Ầm. Tiêu Thần cất bước mà lên, đạp phá hư không, lần thứ hai đến gần rồi Vũ Mộc Vương. Ở trong mắt Vũ Mộc Vương, một đạo dường như thần ma bình thường bóng người xé rách không gian, trong con ngươi mang theo lạnh lùng, thời khắc này hắn cảm giác cổ họng của chính mình trở nên hơi khô ráo, một luồng khiếp đảm từ tâm linh thế giới giật tán mà ra. Đầy trời ánh sáng thần thánh lượn lờ, Tiêu Thần sau lưng tiểu thế giới chuyển động. nắm đấm hướng về Vũ Mộc Vương đập xuống. Ầm. Vũ Mộc Vương cật lực vung quyền chống đối, nhưng mà là bị đánh bay ra ngoài, hai cánh tay của hắn vặn mèo, có thân huyết rải rác, nhuộm đỏ thân thể. Chết đi. Vừa lúc đó, phía dưới đại địa bên trên, có cực kỳ cuồng bạo âm thanh truyền đến, một đạo huyền hoàng sắc lưu quang hô hấp, liền xuất hiện ở Tiêu Thần sau lưng. Chết đi. Coi như là Vũ Mộc Vương giờ khắc này cũng không khỏi lớn tiếng kêu lên. Bị đánh rơi trên mặt đất Địa Khung Vương công kích thực sự là quá nhanh, hơn nữa xuất kỳ bất ý, liền như vậy xuyên thủng Tiêu Thần hậu bối. Nhưng mà, vẹn vẹn là giây lát trong lúc đó, bộc lộ ra khoái ý Địa Khung Vương liền đống nhiên biến sắc, bởi vì hắn quyền phong không có một chút nào nhận ra được huyết nhục ôn hòa, chớ đừng nói chi là tinh lực gợn sóng. Không được. Mau lui lại. Hai đạo kinh ngạc thốt lên lần thứ hai vang vọng vòng trời, thế nhưng Địa Khung Vương, nhưng là phát hiện đỉnh đầu của chính mình đã bao trùm đầy trời ánh sáng thần thánh, mơ hồ một bàn tay lớn theo rơi xuống, đem hắn toàn bộ gói lên đến. Không. Kinh ngạc thốt lên không dứt. Nhưng mà như trước hóa thành đầy trời huyết sắc, có một đạo huyền hoàng sắc lưu quang hướng về phương xa mà đi. Chấn áp. Nhất thời một đạo ánh sáng màu xanh từ Tiêu Thần trong tay tuột tay mà ra, hướng về huyền hoàng sắc lưu quang mà đi. Huyền hoàng thần huyết, vĩ đại mênh mang. Đúng vào lúc này, trốn chạy huyền hoàng sắc lưu quang bên trong, có kinh ngạc thốt lên truyền ra, cái kia bị Tiêu Thần nghiền ép thân thể, dĩ nhiên dường như chịu đến chỉ dẫn giống như vậy, toàn bộ vỡ ra được. Ừm. Tiêu Thần kêu rên. Này vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải cảnh tượng như vậy, đã thoát ly thân thể bất tử võ hồn kinh vẫn như cũ có thể chỉ huy thân thể. Chấn. Sau một khắc, Sơn Hà ấn trở về giải rác đầy trời ánh sáng thần thánh, đem Địa Khung Vương nổ tung huyết nhục thu sạch long hết sạch, trong này có hắn cần huyền hoàng thần huyết. Ở ngưng luyện thần hình tăng cao thực lực cùng chấn áp Địa Khung Vương bất tử võ hồn trước mặt, Tiêu Thần lựa chọn người trước. Chính là này hô hấp trong lúc đó, thuộc về Địa Khung Vương bất tử võ hồn triệt để đi vào mặt đất bao la. Thậm chí ngay cả Vũ Mục Thành Đô không có trở về. Địa Khung Vương cuối cùng trốn chạy thủ đoạn, để Tiêu Thần nổi lên cảnh giác chi tâm, hiển nhiên vô thượng vương giả thủ đoạn, hắn còn kiến thức quá ít. Giết. Không do dự, Tiêu Thần lần thứ hai hướng về Vũ Mục Vương giết đi, trước mắt chỉ còn dư lại hắn một người, tự nhiên là muốn chém tận giết tuyệt. Vũ Lạc Thiên Hoa, thế giới như thác nước. Nhìn thấy Địa Khung Vương võ hồn trốn chạy, Vũ Mục Vương biết ngày hôm nay hiển nhiên không thể chết tử tế, Tiêu Thần cùng hắn cảnh giới tương đương. Thế nhưng sức chiến đấu nhưng là vượt quá sự tưởng tượng của hắn, đây là cảnh giới không thể cân nhắc thực lực. Thời khắc này, hắn đồng dạng là dùng hết hết thảy, sau lưng tiểu thế giới hiện ra, có từ từ thủy triều giật tán mà ra, thậm chí ảnh hưởng chu vi một vùng trời, có nước mưa hạ xuống. Tiêu Thần cũng là hào không lưu tay, sau lưng tiểu thế giới hiện ra, cuồn cuộn thần lực mênh mông như nước thủy triều, trong cơ thể có tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền ra, toàn bộ truyền vào Sơn Hà ấn bên trong. Cùng lúc đó, sau lưng tiểu thế giới ba đạo pháp tắc thần hình lần thứ hai tụ hợp lại cùng nhau, cùng bản thể hòa làm một thể, hướng về Vũ Mộc Vương đè xuống. Sơn Hà ấn mang theo đầy trời thanh huy, có từng tòa thần sơn cổ nhạc bùng nổ ra thần quang, cùng Vũ Mộc Vương tiểu thế giới đánh vào nhau. Phá! Tiêu Thần gào thét, dường như mãng hoang đại long bình thường tiếng gào từ trong cơ thể truyền đến, khuấy động thần lực lần thứ hai truyền vào Sơn Hà ấn bên trong. Giang giác! Rốt cục thanh huy sáng quắc, ấn vào Vũ Mộc Vương bên trong tiểu thế giới. Sơn Hà ấn đánh vỡ Vũ Mộc Vương tiểu thế giới, tiến vào nơi sâu xa, tiểu thế giới đầy trời nước mưa bên trong, có một đạo màu lam nhạt bất tử võ hồn, cùng Vũ Mộc Vương giống nhau như lúc, phát sinh rít lên một tiếng. Cuốn lên đầy trời cuồng chiều hướng về tiến vào thế giới nơi sâu xa Sơn Hà ấn tuôn tới, nhưng mà ánh sáng màu xanh sáng quắc trực tiếp sấy khô đầy trời thủy triều, hướng về Vũ Mộc Vương bất tử võ hồn mà đi. Vũ Mộc Vương bất tử võ hồn rít gào, bị Sơn Hà ấn bắn trúng, mà Vũ Mộc Vương hầu như là cùng trong nháy mắt, cả người đột nhiên co giật, nguyên bản dồi dào khí thế, hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hề bại hạ xuống. Giang giác. Tiểu thế giới phá nát, Vũ Mộc Vương trong miệng miệng lớn phun ra nghịch huyết, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, chỗ sâu trong con ngươi có cực kỳ sợ hãi. Ở hắn rốt cục cảm thấy nguy cơ tử vong, ngay khi vừa nay hắn bất tử võ hồn chịu đến trọng thương, cái này cũng là tinh thần hắn ý chí hề bại nguyên nhân. Chết đi. Tiêu Thần không có cho hắn chút nào cơ hội thở lấy hơi. Lần thứ hai hướng về Vũ Mộc Vương đánh tới. Nhưng mà, thời khắc này Vũ Mộc Vương không chút nào tái chiến dũng khí, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Lưu lại đi. Tiêu Thần đồng dạng đạp bước đuổi theo, giờ khắc này Vũ Mộc Vương bất tử võ hồn bị hắn trọng thương, tuy rằng không đến nỗi liền như vậy tiêu diệt, thế nhưng khí thế vẫn như cũ suy yếu, chấn áp hắn chính là đang lúc trở tay. Ngay khi Tiêu Thần truy sát này Vũ Mộc Vương thời gian, xa cuối chân trời Thanh Dương thành phế tích nơi. Cổ Nguyên Bộ Lạc một đám chiến binh đã đem Thanh Dương thành triệt để càn quét sạch sẽ, di tích xuất ra hiện dị tượng, cũng không có đối với bộ lạc chiến binh tạo thành bao lớn thương tổn. Hầu như là dị tượng phát sinh trong nháy mắt, Tiêu Bàng Bạc còn có mấy vị khác thống lĩnh, còn có Tiêu Thần đệ tử, liền nhận ra được có dị biến, liền Thanh Dương thành phế tích bên trong tài nguyên đô dứt bỏ không để ý, đem toàn bộ Thanh Dương thành phụ cận bao quanh vây nốt. Chính là phái ra võ giả trở về tinh không đại hạm hướng về Tiêu Thần bẩm báo. Sư tôn không tới, e sợ chúng ta không thủ được di tích. Từ trên mặt đất trốn ra được Thiên Phương sư huynh đệ ba người, còn có cái khác thống lĩnh, vi tụ tập cùng một chỗ. Ta đã mệnh lệnh các hạm dò xét chu vi đại địa. Tiêu Bàng Bạc đồng dạng có nghiêm nghị nói rằng: "Thống lĩnh, để chiến binh rút về đến đây đi, như vậy dị tượng hấp dẫn đi tới hoàn toàn là vô thượng cường giả, ta cổ nguyên bộ lạc chiến binh căn bản không phòng ngự được." Thiên Phương nhíu mày, không ai từng nghĩ tới chỉ là một tòa thành nhỏ bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu này lớn như vậy bí mật. "Ta xem ta cổ nguyên bộ lạc chiến sư toàn bộ đô lui lại, huynh đệ ta mấy người lại này bảo vệ, để tránh khỏi tạo thành không cần thiết thương vong." "Ta đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Như vậy dị tượng huyên náo quá to lớn, ai cũng dự liệu không cho phép tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Mấy đại thống lĩnh còn có Tiêu Thần đệ tử không ngừng thảo luận, Tú Nưu thống lĩnh âm thanh như lôi, mang theo một vẻ không cam lòng. "Đây là ta cổ nguyên bộ lạc công chiếm hạ xuống tài nguyên, nếu là có thần tộc đến đây cũng coi như, nếu là có ta nhân tộc cường giả đến, lẽ nào bọn họ còn có thể trắng trợn cướp đoạt?" Đối với Tú Nưu, những người khác không có phản bác, thế nhưng mỗi người trong lòng đều có một cái tương đồng đáp án. Cuối cùng trải qua một phen hợp kế, cổ nguyên bộ lạc chiến binh chuẩn bị bắt đầu trở về đại hạm, mà Thiên Phương sư huynh đệ mấy người lưu lại, quan sát sự tình đón lấy biến hóa. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn rất nhanh làm ra quyết đoán, thế nhưng tựa hồ đã chậm. Vòm trời đỉnh, có một đạo màu tím đại nhật bay lên, cách xa xôi hư không, liền để cổ nguyên bộ lạc tất cả mọi người, cảm nhận được một luồng làm người run sợ khí thế giáng lâm, không gì sánh kịp khí thế rơi ra. Hô hấp trong lúc đó, màu tím đại nhật rơi dụng Thanh Dương thành phế tích nơi. Một đạo người mặc màu tím long văn chiến bào thanh niên võ giả, đạp lâm hư không. Đùng, đùng, đùng. Thanh niên áo bào tím dưới chân phảng phất có vô hình cầu thang, liền như vậy từ trong hư không từng bước đạp hạ, thậm chí vẹn vẹn một bước trong lúc đó, phát ra ra tiếng bước chân rồi cùng trong lòng bọn họ nhảy lên nhịp điệu dung hợp với nhau. Theo sát, bọn họ tâm thần của mọi người, thân bất do kỷ theo màu tím long văn chiến bào võ giả bước chân nhảy lên. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Nhưng mà tiếng bước chân quá mức vĩ đại, phổ thông trọng lâu cảnh võ giả há cùng được với, hoàn toàn là tinh lực lan lộn, trong miệng có nghịch huyết phun ra. Thân ảnh màu tím chỗ mi tâm có long văn dấu ấn, thân thể thon dài như ngọc, mái tóc màu tím trong suốt như tử ngọc, dưới chân đạp lên một đôi tử kim long văn chiến hoa. Trong con ngươi có một luồng ngự trị ở chúng sinh khí thế, nhìn phía dưới, lại như là một vị thần đang quan sát đại địa môn dân. Cùng là nhân tộc, bản thánh tử không làm khó dễ bọn ngươi, thối lui đi. Trở lại nói cho nhà ngươi chủ sự người, tòa này di tích viễn cổ, bản tọa Tử Long Thánh Tử chiếm rơi xuống. Thanh âm lạnh lùng vang lên, bộc lộ ra không để ý chút nào ngữ khí. Tử Long Thánh Tử. Phía dưới chặt chẽ chống đỡ lấy Thiên Phương đẳng một đám võ giả, trong lòng kinh hãi, nhân tộc Thánh Tử, bọn họ nhưng là rõ ràng, chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ gặp phải. Trên thực tế bọn họ là đang nghi ngờ, Đông Hoang vẫn còn có những người khác tộc Thánh Tử. Tựa hồ là cảm nhận được trong lòng bọn họ suy nghĩ. Phía trên thân ảnh màu tím mở miệng lần nữa, nói rằng, xa xôi vô tri tiểu dân, lẽ nào cho rằng ta mênh mông Đông Hoang đại địa thánh tử chỉ có một vị. Đại nhân, nơi này là ta cổ nguyên vương bộ phát hiện. Cứ việc được như thế, Thiên Phương như trước là cật lực ngẩng đầu lên, cắn răng nói rằng, ha ha ha ha, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bản thánh tử thương hại, xem ở cùng là nhân tộc phần thượng không làm khó dễ bọn ngươi, dĩ nhiên không biết tốt xấu. Trong hư không, Tử Long thánh tử cười to. 300 năm qua, bản thánh tử muốn có được đồ vật, vẫn không có không chiếm được. Trong khoảnh khắc, trên hư không tử mâu như điện, dường như ác liệt đao kiếm, hướng về Thiên Phương quét tới, mênh mông khí thế, đủ để đâm thủng tâm linh của hắn. Phúc! Không có nửa điểm dấu hiệu, mà ra tử điện ở giữa không trung bị cắt đứt tan rã. Ai? Bản tọa đệ tử, cũng không phải ai đâu có tư cách giáo huấn. Hàn lệ âm thanh tự vòm trời bên trên vang lên. Chương 1256, Tử Long lôi pháp lại dung thần huyết. Trước 1256, Tử Long lôi pháp lại dung thần huyết. Bản tọa đệ tử, cũng không phải ai đâu có tư cách giáo huấn. Nương theo âm thanh này hạ xuống, nguyên bản tràn ngập phía chân trời quần quận uy nghiêm, trong khoảnh khắc dường như băng tuyết giống như tan rã. Tộc trưởng, sư tôn, phía dưới nguyên bản uy thế hạ cổ nguyên bộ lạc mọi người, hoàn toàn là cảm thấy cả người nhẹ đi, trong miệng kinh ngạc thốt lên mà ra. Giữa không trung bên trên Tử Long thánh tử hơi run run, sắc mặt trở nên khó coi hạ xuống. Căn bản không gặp có chút động tác, đầy trời triệt để tử quang bùng lên, đem toàn bộ vòm trời che đậy. Vụ. Nhưng mà, đầy trời tử quang bên trong, có một đạo ánh sáng màu xanh đạp phá mà đến, tương tự là đạp lập hư không, nhưng là dường như một tòa lệch trời che chắn đầy trời cuồng bạo tử khí, đem phía dưới cổ nguyên bộ lạc tộc nhân bảo vệ. Chính là truy sát Vũ Mục Vương sau khi, mà chạy tới Tiêu Thần. Ngươi. Tử Long Thánh Tử nhìn phía Tiêu Thần, ánh mắt bên trong có một vẻ trêu tức. Xa xôi nơi đi ra Tiềm Long, không biết Đông Hoàng Miện Hạ tại sao lại đưa ngươi đứng hàng thánh tử vị trí, thiên phú được rồi, bất quá thực lực ngươi còn kém quá nhiều, không cần nói ở ta nhân giới ngũ phương đại địa tranh đấu, coi như là ở ta Đông Hoang đại địa, ngươi cũng không đủ tư cách. Tiêu Thần tên này bách từ năm đó, truyền khắp chư thiên bách giới, ở nhân giới Đông Hoang cuốn lên vô tận cùng chiều, tuy rằng thực lực bất quá tầng 5 cảnh giới, thế nhưng chiến tích nhưng là sặc sỡ, không ai bằng. Tử Long tự nhiên là biết Tiêu Thần tên gọi. Hơn nữa lần này giết vào thần giới, Đông Hoàng cung chính là chiếu lệnh Cổ Nguyên Vương bộ tham dự vào, nhưng là để một ít Đông Hoàng cái khác thế gia đại tộc cảm thấy bất mãn, Cổ Nguyên bộ lạc có tài cán gì, có thể cùng cái khác đại tộc đặt ngang hàng. Dù cho là Tiêu Thần sức chiến đấu nghịch thiên, chiến công sặc sỡ, thế nhưng hắn hiện tại còn không phải là không có trưởng thành, quá mức tuổi trẻ rồi. Bất quá đối với Tử Long Thánh Tử tới nói, những này hắn đều không để ý, hắn quan tâm chính là Tiêu Thần một người. Bởi vì Tiêu Thần trên đầu đẩy một cái, giống như hắn tên gọi. Có đủ hay không tư cách, cũng không phải ngươi định đoạt. Tiêu Thần không có để ý. Với trước mắt xuất hiện người, trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế ngộ đối thủ, mà nên sơ Đông Hoàng sắc mệnh hắn vì là thánh tử, tuy rằng không có chiêu cáo Đông Hoàng, thế nhưng cũng không có nói Đông Hoàng đại địa, cứu càng có còn hay không thánh tử. Bất quá chuyện này, Tiêu Thần trong nháy mắt liền rõ ràng, Đông Hoàng không nói cũng không có nghĩa là không có, hắn không biết. Cũng không có nghĩa là Đông Hoang đại địa cái khác cổ lao thị tộc đại bộ phận không biết. Cuối cùng, vẫn là một câu nói, Cổ Nguyên Vương bộ quá mức tuổi trẻ, có vẻ cùng những này đại bộ phận có chút hoàn toàn không hợp. Truyền thừa cửu viễn đại diện cho gốc gác, càng đại diện cho tư cách. Hiển nhiên lúc trước Đông Hoang lại đem hắn sắc mệnh thời gian, đồng thời ở toàn bộ Đông Hoang đại địa, lần thứ hai sắc che thánh tử, bất quá sắc phong người, đô không có chiêu cáo thiên hạ, trừ một chút thế gia đại tộc ở ngoài, phổ thông đại hoang võ giả cũng không biết. Nhân giới ngũ phương đại địa, mỗi một chỗ vực thánh tử, số lượng không giống nhau, cuối cùng các vực bên trong thánh tử đấu võ các vực nhân hoàng vị trí, người mạnh nhất bước lên trung thổ đại địa, chinh chiến nhân giới năm vực người mạnh nhất, bước lên trung thổ đỉnh. Được rồi, nếu ngươi đến rồi, cũng không cần phía dưới đám rác rưởi này mang cho ngươi thoại, tòa này di tích bản thánh tử coi trọng, mang theo người của ngươi lui ra, đảng trở lại nhân giới đại địa, an tâm co đầu rút cổ ở nam vực nơi, không muốn ở trêu chọc thị phi, cố gắng tăng cao thực lực. Tương lai không hẳn không có tư cách chứng kiến bản thánh tử bước lên đỉnh cao. Đối với Tiêu Thần lời nói, Tử Long Thánh Tử không có một chút nào lưu ý, thế nhưng vẻ mặt nhưng là dường như trưởng ngự muôn dân vương giả, quan sát thiên địa. Lẽ nào chỉ bằng ngươi một đạo phân thân? Tiêu Thần cười gằn, hắn nhìn ra trước mặt Tử Long Thánh Tử cũng không phải bản thể, chính là một đạo phân thân, thế nhưng tỏa ra khí thế nhưng là kinh sợ thương khung. Hiển nhiên Tử Long Thánh Tử bản thể cũng không có đến đây thần giới, mà là ở nhân giới đại địa tiềm tu. Nhìn thấy Tiêu Thần nhìn thấu thân phận của hắn, Tử Long trong mắt có chút một vệ tinh mang, bất quá rất nhanh sẽ tàn đi, coi như là nhìn thấu hắn phân thân thì lại làm sao, Tiêu Thần ở trước mặt hắn như trước là không đủ tư cách. Một đạo phân thân chấn áp ngươi, đầy đủ rồi. Mang theo không gì sánh kịp ngạo nghễ, bá đạo khí kinh sợ thương khung. Bản thánh tử kiên trì là có hạn, đừng tưởng rằng năm đó có thể đánh vỡ cấm kỵ ràng buộc, càng có thể nghịch phạt thượng giai, bản thánh tử ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ thiên phú đều là hư huyễn. Bản thánh tử này đạo phân thân, tuy rằng bất quá tầng 6 vương giả cảnh giới, chấn áp ngươi đủ để, nếu là ở ngu xuẩn mất khôn không thối lui, liền đừng trách bản thánh tử không nhớ tới nhân tộc chi nghĩa. Hảo một nhân tộc đại nghĩa, đường hoàng lý do, mạnh mẽ lấy cướp đoạt hà tất như vậy che đậy, nếu không biết xấu hổ, hà tất ở che che giấu giấu. Tiêu Thần cười gằn, Tử Long thánh tử thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng một đạo phân thân còn chưa đủ lấy để hắn lui bước. Mà nếu có thể diễn sinh ra phân thân, hơn nữa đạt đến tầng 6 cảnh giới phân thân, hiển nhiên Tử Long Thánh Tử bản tôn thực lực, tất nhiên đến vương giả cảnh giới thất trọng thiên, thậm chí càng mạnh hơn. Làm càn. Tiêu Thần lời nói để Tử Long Thánh Tử sắc mặt tái nhợt. Bản thánh tử thay đổi chủ ý, vốn định đều là thánh tử cho một mình ngươi thể diện, đã như vậy không biết điều, liền như vậy đưa ngươi trấn áp, dùng phân thân lực lượng trấn áp ngươi, coi như là hoàng giả miệng hạ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mặc dù như thế nói, thế nhưng Tử Long Thánh Tử cũng không có đem Tiêu Thần để ở trong lòng. Hắn tuy rằng ở chư thiên bách giới bên trong chiến tích không hiện ra, thế nhưng trên thực tế hắn trưởng thành quá trình, cũng là chấn áp cùng thế hệ từng bước một đạp lâm mà thượng. Trong khoảnh khắc bên trong đất trời có tử điện ngân long rít gào, đầy trời thần quang cùng tử khí lẫn nhau va chạm, mênh mông uy nghiêm đang kích động, xé rách thương khung. Lùi. Phía dưới đại địa, vô số cổ nguyên bộ lạc võ giả hốt hoảng hướng về phía sau thối lui, này cỗ uy thế bên dưới, coi như là đỉnh cao bán vương cũng phải đâm máu. Ầm. Sau một khắc, Tử Long Thánh Tử bàn tay lật lên, từ bàn tay lớn màu vàng nóng hướng về Tiêu Thần đập xuống, hoảng hốt trong lúc đó có tiếng rồng ngâm, bộc lộ ra kinh người tinh lực. Dưới cái nhìn của hắn bất quá là tầng 5 vương giả, trở tay liền có thể trấn áp, bất quá là phiền toái một chút. Đồng dạng Tiêu Thần đồng dạng là tiến lên liên tiếp, cổ điển nắm đấm bộc lộ ra thần quang, mênh mông quần quận dường như đại long rít gào, xé rách đầy trời tử khí, hướng bàn tay đánh tới. Ầm. Âm thanh như cựu thiên sét, quần quận rung động vòng trời, đầy trời thần quang trên vòm trời bên trên nổ tung, dường như tinh thần kích cỡ tương đương hỏa tinh trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung bên trên. Ka ka ka. Lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm, thô như đại mãng vết nước không gian hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, thậm chí có đen thủi không gian hố đen hiện hiện ra, bộc lộ ra tuyệt cường sức cắn nuốt lượng. Đây là cực kỳ đáng sợ một lần giao phong, lực phá hoại vượt xa khỏi từng người cảnh giới thực lực, lóa mắt thần quang bắn ra, cuốn lên đầy trời cơn lốc, bao phủ tứ phương. Người phương nào ở giao thủ? Ở bên ngoài mấy trăm dặm, mỗi cái phương hướng bên trên, có nhân tộc cường giả đạp lâm hư không mà đến, nhìn dường như đám mây hình nấm bước lên thần quang, không ai không kinh uống. Đây là ta nhân tộc khí thế. Khói tím lượn lờ, có rồng gầm rít gào, đây là Bắc vực Tử Long gia vị kia. Rất nhanh, từ các nơi tới rồi nhân tộc vương giả, nhận ra thân phận của Tử Long Thánh Tử. Ai ở giao thủ với hắn? Tử Long Thánh Tử lợi hại, đối với những thế gia này đại tộc tới nói, há có thể không rõ ràng. Có Tử Long ở đây, lấy sự bá đạo của hắn tính cách, này viễn cổ di chỉ chúng ta lại nghị chia sẻ liền không dễ dàng rồi. Đi, đi xem đến tột cùng là ai ở cùng Tử Long tranh cướp di tích. Sau một khắc, có hơn 10 đạo lưu quang, đâm thủng thương khung, hướng về thanh dương phế tích mà đi, thậm chí trong này có vài đạo thần quang lượn lờ, hiển nhiên không phải là nhân tộc cường giả. Giữa không trung, Tử Long Thánh Tử một thân màu tím long chiến bào, đầu đầy tóc tím tung bay, ánh mắt trong lúc triển khai, có tử nhật huyễn diệt, bộc lộ ra một luồng cực kỳ bá đạo bất kham khí thế. Đây là một loại ngự trị ở chúng sinh bên trên khí thế. Thú vị, cấm kỵ bán vương tấn thăng vương giả, quả nhiên không thể theo lẽ thường đến cân nhắc, người ta đều hiểu sức chiến đấu cùng cảnh giới vốn là hai việc khác nhau, bất quá trước thực lực tuyệt đối, ngươi cấm kỵ hành vi nghịch thiên, liền như vậy phá diệt đi. Tử Long rít gào, trong mắt có chiến ý bay lên. Ầm. Sau một khắc, Tử Long Thánh Tử lại ra tay, hắn muốn mang theo vô thượng oai, đem Tiêu Thần triệt để trấn áp, thậm chí phải đem hắn đánh rơi thần đàn, vì là tương lai tranh cướp nhân hoàng vị trí giảm thiểu một cái đại địch. Hắn từng bước một đi tới, có thể bị hắn xem thành đôi tay người không nhiều, thế nhưng Tiêu Thần xem như là một cái, chỉ có điều Tiêu Thần còn chưa trưởng thành đến hắn trình độ như vậy, vì lẽ đó cho tới nay hắn cũng không có đi tìm Tiêu Thần. Dù sao thực lực của hắn vượt qua Tiêu Thần rất nhiều, thế nhưng hiện tại nhưng là có cơ hội, nếu là Tiêu Thần bị hắn phân thân trấn áp, coi như là toàn bộ mãng hoang đại địa, cũng sẽ không có quá nhiều người đi nghị luận, chỉ có thể trách Tiêu Thần thực lực không mạnh, liền hắn phân thân đô ép không được. Màu tím toàn quang xuyên thủng hư không, phóng ra vô lượng thần quang, theo sát có đầy trời tử điện ánh bạc bắt đầu hội tụ, ở tại quyền phong bên trên hóa thành một con tử long. Ngâm. Tử long rít gào, đầy trời lôi điện phù ấn hội tụ, chỗ đi qua hư không tịch diệt, trực tiếp hiển hóa ra nơi sâu xa trắng xám hỗn độn. Tử Long Lôi Pháp, đây là Tử Long Vương bộ tổ truyền vương pháp, này dĩ nhiên là bạo phát đến đỉnh cao cảnh giới. Nghe đồn đây chính là Tử Long Vương bộ mở tộc chi tổ truyền xuống lôi pháp, hội tụ cửu thiên chính lôi, diễn sinh vô thượng màu tím rồng sét. Đối diện là ai? Dĩ nhiên để Tử Long diễn sinh ra như vậy sát phạt đại thuật, này chính là tuyệt sát, căn bản không để lại chút nào chỗ trống. Giờ khắc này, Chu Vi chạy tới mấy người tộc vương giả trong mắt lộ ra này kinh hãi, không nhịn được kinh hô. Đối mặt gào thét mà đến Tử Long, Tiêu Thần ánh mắt mang theo một vẻ điên cuồng, hắn có thể nghịch phạt thượng giai không giả, thế nhưng đối với cùng là thiên tài đối thủ, loại này siêu tuyệt sức chiến đấu sẽ có yếu bớt, trừ phi sức chiến đấu càng thêm hung hăng. Sau một khắc, ở trong cơ thể hắn có tiếng nổ vang vang lên, một luồng cửu viễn mênh mông khí thế bốc lên, trong tròng mắt có huyền hoàng sắc thần quang tỏa ra. Mà bên trong tiểu thế giới, một đoàn huyền hoàng sắc thần huyết bị hòa vào, đây là tới tự địa khung vương trong cơ thể thổ chi thần tộc tinh túy tùy huyết, nhất thời tiểu thế giới cuồng bạo khí thế bốc lên. Một luồng như có như không uy nghiêm loại ra. Đồng nhiên, Tiêu Thần sau lưng có hư huyễn thần ảnh xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được cổ lao thần chỉ đạp lâm bên trong đất trời, lộ ra cửu viễn mênh mông dày nặng, một luồng lớn lao uy nghiêm ngang qua viễn cổ thời không rơi ra vùng đất này. Là ta nhân tộc tu thần một mạch cường giả, đây là thổ chi thần lực, lẽ nào đây là tu thần một mạch thần thuật? Ta đông hoang đại địa tu thần một mạch, tựa hồ không có người này. Cảm thụ tiêu thần trong cơ thể truyền đến mênh mông dày nặng, chu vi vương giả hoàn toàn là trong lòng suy đoán lên. Chương 1257, Nam đại thần hình vương giả 6 trọng. Chương 1257, Nam đại thần hình vương giả 6 trọng. Tiêu thần trong cơ thể không ngừng phóng ra 9 màu thần quang, có tiếng rồng ngâm hổ gầm lan truyền, tiểu thế giới chính là dường như trời long đất lở. Nhưng mà chỉ trong chốc lát trong lúc đó, nguyên bản xuất hiện ở tiêu thần sau lưng vĩ đại bóng người, đạo kia cổ lao thần chỉ hình ảnh, đường viền cùng khuôn mặt hướng về hắn hình tượng chuyển biến. Coi là thật là quỷ dị, lẽ nào hắn thu được thổ chi thần minh truyền thừa, dĩ nhiên đem thần linh lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi vương giả bỗng biến sắc, đến bọn họ tình cảnh như vậy, không phải chưa từng nhìn thấy nhân tộc tu thần cường giả. Thế nhưng những người kia nói là ngự sử thần lực, bất quá là mượn thần huyết bên trong uy lực, nhưng mà tiêu thần như vậy thủ pháp, chính là triệt để trưởng khống thần lực. Bất quá là hư huyễn thần linh, phá diệt đi. Tử Long Thánh Tử rít gào, dưới trướng Tử Long mang theo đầy trời lôi điện, đây là cực kỳ khủng bố một đòn, dù cho là chu vi vô thượng vương giả, đô ở này uy thế hạ, liên tiếp lui về phía sau. Thổ pháp tắc thần hình, hỏa pháp tắc thần hình, còn có lôi đỉnh người khổng lồ thần hình, kim sĩ đại bằng biến thành phong chi thần hình, bốn đạo pháp tắc thần hình đạp lập tiêu thần sau lưng. Giết! Tức khắc, tiêu thần hét dài một tiếng, toàn thân bị nhuộm đấm thành 9 màu vẻ mặt, sau lưng bốn phép tính thần hình hội tụ thành một cái bóng mờ. Hư ảnh ánh mắt bên trong có thần hà huyễn diệt, liền như vậy dò ra bàn tay lớn, cách không hướng về Tử Long đánh xuống. Mênh mông thần lực có từng đạo pháp tắc thần liên đan vào lẫn nhau, ở trong lòng bàn tay hóa thành một tâm trống trời vong lớn, trường thế rộng lớn, khiến cho người rung động. Ầm. Thần trường ghim xuống đầu rồng, khí thế khủng bố để bên trong đất trời vì đó run lên, ở giao thủ trung tâm nơi, không gian hố đen diễn sinh, sức mạnh cuồng bạo lấy hố đen làm trung tâm, nhấc lên hướng về bốn phương tám hướng lan tràn không gian bao táp. Lùi nữa. Chu vi vương giả lại hô bóng người liên tiếp lui về phía sau. Quá mạnh mẽ rồi. Bất kể là Tử Long Thánh Tử thần long lôi pháp, vẫn là tiêu thần thần hình chống trời chi trường, đô vượt quá sự tưởng tượng của hắn, đây căn bản không phải cái này cảnh giới võ đạo, có khả năng bạo phát ra sức chiến đấu. Bản vương nghĩ tới, này bóng người màu xanh là nam vực tiêu thần, ta đông hoang cái thời đại này duy nhất lấy cấm kỵ bán vương cảnh giới, tấn thăng vô thượng chân thế thiên tiêu. Là hắn. Là hắn. Nghe đồn vị này chấn thế thiên kiêu chính là tu hành thần thuật, chẳng trách hắn ở cùng Tử Long Thánh Tử giao thủ. Nghe đồn Đông Hoàng Miện Hạ, tương tự là đem sắc phong làm ta Đông Hoàng Thánh Tử. Từng đạo kinh ngạc thốt lên từ chung quanh nhân tộc vương giả trong miệng xuất hiện. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đô không khỏi lóe qua một ý nghĩ, cái thời đại này Thánh Tử trinh phạt bắt đầu rồi à? Tuy rằng bây giờ tiêu thần thực lực bất quá tầng 5 cảnh giới, thế nhưng bất kể là tiêu thần, vẫn là Tử Long Thánh Tử, sức chiến đấu đều là cường đáng sợ. Đáng tiếc, tiêu thần thánh tử tuy rằng đã từng đạt đến quá cấm kỵ bán vương, thậm chí qua lại nhập mãng hoang cổ giới được tạo hóa, thế nhưng thực lực của hắn quá thấp. Rất nhanh, người chung quanh tộc vương giả trong mắt lộ ra một vệt vẻ tiếc nuối, mỗi một thời đại thánh tử chinh phạt, đều là đại diện cho nhân giới ngũ phương đại địa cao nhất chinh phạt, coi như là chư thiên bách tộc cũng không dám dễ dàng tranh đấu. Nhân là nhân tộc thánh tử tranh cướp, không gì kiêng kỵ, gặp thần sát thần, gặp ma giết ma. Ầm. Mà giờ khắc này bên trong chiến trường, tiêu thần cùng Tử Long Thánh Tử đồng dạng là khuấy động lên vô tận chiến ý, triển khai liều mạng tranh đấu. Từng con tử điện ánh bạc hóa thành pháp tắc lôi phủ, huyên hóa thành một đầu tử điện thần long rít gào, qua lại ở đầy trời 9 màu thần quang bên trong, lôi điện cùng thần quang đã sớm bao trùm vùng thế giới này, ánh sáng rọi sáng hư không vô tận nơi. Ở bên ngoài quan chiến vương giả, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời thần quang trong sấm sét, có hai bóng người không ngừng đụng vào nhau, dường như kinh hồng không ngừng nổ tung. Hống hống hống. Sấm sét màu tím tử long không ngừng rít gào, múa trong lúc đó có đầy trời lôi điện đi theo, đó là ngưng luyện đến mức tận cùng cảnh giới lôi pháp. Ầm ầm ầm. Lôi âm chấn thế bên trong, tiêu thần chín màu quyền phong không ngừng xuyên thủng hư không, hướng về nên đón tử long đập xuống, nằm đấm phóng to trong lúc đó, trực tiếp khắc ở màu tím đầu rồng bên trên. Chín đạo pháp tắc thần quang ngưng tụ mà thành pháp tắc đạo phù, vờn quanh chìm nổi, bộc lộ ra cửu viễn mênh mông vĩ đại thần lực. Chen. Một đạo tiếng nổ vang vang vọng đại địa. Dường như thiên âm lâm thế, hai người chiến trường triệt để chôn vùi thành vô tận hư vô, hóa thành đầy trời cuồng bạo đại dương. Hai đạo như thần ma chuyển thế bình thường thanh niên, đang cật lực chém giết, cuối cùng sức mạnh cuồng bạo đem hai người tách ra. Cách xa nhau bên trong hứa nơi, Tử Long Thánh Tử ánh mắt bên trong xem thường đã biến thành tức giận, màu tím long văn chiến bào liệt liệt vang vọng, nguyên bản chiến bào bên trên long văn liền như cùng sống giống như vậy, một luồng mênh mông khí thế uy thế hư không. Tiêu Thần cùng đối lập, ánh mắt của hắn hướng về phía trước. Tử Long Thánh Tử uy thế thực sự là quá nặng, tuy rằng bất quá là một cái phân thân, thế nhưng khí thế như vực sâu, đứng ở đó liền dường như một con cự long bàn ngoạ, thậm chí ngăn cách tinh thần của hắn quan sát. Đây là một tên chân chính thiên kiêu cường giả, thế hệ thanh niên đỉnh cao nhất, đứng ở đó hư không bao phủ, thậm chí để võ giả hô hấp đô cảm thấy ngưng trệ. Không hổ là đã từng đi vào cấm kỵ sức chiến đấu thiên kiêu, sức chiến đấu khi thật là khiến người ta khiếp sợ, bất quá đáng tiếc, ngươi chỉ có điều là tầng 5 vương giả, nếu là tiến thêm một bước nữa, cùng ta này đạo phân thân cảnh giới tương đồng, hay là còn có sức đánh một trận. Tử Long Thánh Tử hừ lạnh, lần thứ hai nói rằng, đều là Thánh Tử hôm nay ta liền để ngươi rõ ràng một cái đạo lý, thiên phú không phải là cảnh giới, thiên phú mạnh hơn ở không đến đỉnh cao thời gian, cũng phải hiểu được thức thời vụ, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Có đủ hay không giết ra đến, không phải dùng miệng nói ra. Tiêu Thần hừ lạnh. Được. Tử Long Thánh Tử lần thứ hai trở nên nhẹ như mây gió lên, hai con mắt như màu tím đại nhật bắn tóe xuất thần quang. Đã như vậy, hôm nay ngươi Thánh Tử khí vận, bản tọa liền vui lòng nhận rồi. Ngang. Trong khoảnh khắc có tiếng rồng ngâm vang vọng đại địa, Tử Long Thánh Tử trong cơ thể bùng nổ ra một luồng quần quận tử khí, dĩ nhiên ngửa mặt lên trời hóa thành một đầu màu tím thần long. Sau đó hư không nắm chặt, nay đạo màu tím thần long khí lưu, dĩ nhiên hóa thành một cây tử kim sắc đầu rồng đại kích. Giết. Sau một khắc, Tử Long Thánh Tử hung hãn ra tay, Tử Long chiến kích hoành bổ xuống, xúc động vòm trời đỉnh sét, mỗi một đạo sét cũng như cùng từng cái ngân long đang múa may. Lôi Long Trảm. Hết thể ánh mắt đều là nhìn phía hoành bổ xuống màu tím đầu rồng đại kích. Lôi Long chiến kích, kích lạc muôn dân diệt. Đây là để Chu Vi Vương giả cảm thấy nghẹt thở công kích, bọn họ trong đó có mấy người nghe nói qua cái này Tử Long đại kích nghe đồn. Tử Long đại kích, đây chính là Tử Long Thánh Tử một mình sáng tác sát phạt đại thuật, nghe đồn thoát thai từ Tử Long Vương bộ lôi pháp bí thuật, chính là so với Tử Long Vương bộ bí thuật càng mạnh mẽ hơn đại thuật, quả nhiên là danh bất hư truyền, này nhất kích xuống, coi như là cao một hai tiểu cái cấp độ đối thủ, cũng phải nuốt hận. Có thể làm cho Tử Long ngự sử như vậy đại chiêu. Xem ra Tiêu Thần Thánh Tử thực lực đã chiếm được Tử Long coi trọng, nhưng đáng tiếc nếu là Tiêu Thần thực lực có thể đạt đến Tử Long trình độ, như vậy khuynh thế đại chiến tất nhiên có thể chấn động nhân giới đại địa. Cấm kỵ tên uy chấn chư thiên, trong tay Nhiệm Vương huyết vô số kể, nhưng đáng tiếc thiên phú sức chiến đấu không phải là cảnh giới võ đạo thực lực, hy vọng lần này Tiêu Thần Thánh Tử sau khi chiến bại, ý chí không muốn ảm đạm đi. Đối mặt như vậy sát phạt, tất cả mọi người nhân tộc vương giả đối với Tiêu Thần cũng không coi trọng, dù sao cảnh giới võ đạo ở nơi đó coi như là nghịch phạt thượng giai, thế nhưng đối với vương giả tới nói, có thể ở cùng một cảnh giới bên trong, cách 2, 3 cái tiểu cấp độ đã thủ vì là không dễ. Cho tới vượt cấp mà chiến, ở tầng 5 sau khi dĩ nhiên là ít có. Trên thực tế hiện tại Tiêu Thần có thể cùng Tử Long Thánh Tử chiến đến cái trình độ này, đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, dù sao cách xa nhau một cái đại cấp độ. Giờ khác này Tiêu Thần dĩ nhiên không thẹn cho đã từng đứng hàng cấm kỵ bán vương vinh quang. Phần này sức chiến đấu khiến người ta cảm thấy run sợ. Đối mặt Tử Long Thánh Tử cắt nước thiên địa đại kích, Tiêu Thần trong tay thần thương xuất hiện, tương tự là khuấy lên đầy trời thần quang, từng viên một bắn tóe hỏa tinh dường như từng viên một đại tinh ở chuyển động. Liên như vậy đón đại kích mà lên, lần này hắn trở thành thánh tử tới nay trận chiến đầu tiên, hơn nữa còn là cùng Đông Hoang cái khác thánh tử chiến đấu, tuy rằng bất quá là một đạo phân thân. Thế nhưng hắn cũng là rõ ràng, hiện tại thực lực của chính mình quá yếu, không có đi ôm đoán cái gì 5 tháng thời gian. Cái gì không công bằng, chân chính cường giả, sẽ không đi quan tâm những này, chỉ có không ngừng sát phạt về phía trước, đạp lên đối thủ hải cốt hướng đi đỉnh cao. Nay Tử Long Thánh Tử chính là hắn mở ra nhân hoàng trinh phạt bước thứ nhất. Hôm nay là hắn phân thân, tương lai chính là hắn bản tôn. Ầm ầm ầm. Ở hắn đón đại kích thời gian, ở trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới, lần thứ hai lật lên cơn sóng thần, một giọt nước sắc mịt mở thần lực đang phát tán ra cực kỳ khuấy động. Hầu như là cũng trong lúc đó, hắn bên ngoài thân bên dưới có ồ ồ thủy quang lưu động, một đạo hư huyễn tỏa ra màu lam nhạt thần ảnh lần thứ hai hiện ra. Đối mặt Tử Long Thánh Tử, hắn nhất định phải lần thứ hai tăng lên thực lực của chính mình. T. Kinh sợ thiên địa kim loại rung động thanh, dường như thế giới ở phá diệt, nói chuẩn xác là thần giới phá diệt, bởi vì giờ khắc này đầy trời sấm vang chớp giật, thần quang lượn lờ, hào quang cùng tử khí đang dệt, hư không liên miên chôn vùi. Thậm chí vẹn vẹn là bắn tóe mà ra lưu quang, liền để đại địa đạo đạo giận nức. Địa hỏa dòng tương cuốn ngược, nóng rực dưới nền đất dòng tương từ vết nứt vọt thẳng nhập vòm trời cao mấy ngàn trượng, một mảnh núi lở đất nứt cảnh tượng. Tử Long Thánh Tử ánh mắt bên trong từ từ bay lên một tia lửa giận, hắn Tử Long chiến kích không cần nói là cung cấp, coi như tử cao hơn 2-3 cái tiểu cấp độ võ giả, cũng phải nuốt hận. Mà trước mặt Tiêu Thần so với hắn còn muốn để một cảnh giới lớn, nhưng là khó có thể đem chấn áp mảy may. Mà giờ khắc này chu vi người xem cuộc chiến tộc vương giả, đều là nhìn thấy cảnh tượng này. Điều này làm cho Tử Long Thánh Tử sắc mặt biến đến tái nhợt lên. Không chỉ là như vậy, Tiêu Thần giao thủ với hắn trái lại là càng chiến càng mạnh, trên người khí thế không ngừng ở bốc lên, hắn há có thể không phát hiện được, Tiêu Thần cảnh giới võ đạo đã từ tầng 5 vương giả trung kỳ đỉnh cao cảnh giới, sắp đến tầng 5 đỉnh cao cảnh giới. Vừa sẽ cùng hắn chiến đấu, một lần đang tăng lên thực lực, thậm chí ở rèn luyện sức chiến đấu. Nay một phen đại chiến hạ xuống, hắn dĩ nhiên thành Tiêu Thần trong mắt đá mài dao, đem sự nhanh chóng tăng lên tu vi cho từ từ nện vững chắc. Loại tình cảnh này hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, nhất thời trong tay Tử Long đại kích rút về, ngang trời giơ lên, nhất thời trên 9 tầng trời có ánh chớp long lánh, từng đạo lôi điện múa tung, hủy diệt khí che đậy thương khung. Tử Long ngự lôi chân pháp. Sau một khắc, Tử Long thánh tử rít gào một tiếng, một luồng mênh mông sức mạnh to lớn, từ trên người hắn rót vào đến Tử Long chiến kích bên trên, vòng trời đỉnh quần quận thiên lôi, nhất thời dường như tìm tới chỗ đột phá giống như vậy, hướng về Tử Long chiến kích chút xuống. Cảm thụ đủ để hủy thiên diệt địa hủy diệt khí, Tiêu Thần hai con mắt xuyên thủng hư vô, có thần quang tỏa ra, sau lưng đã hiển hóa ra ngoài hỏa, thổ, thủy, lôi, phong năm thì lại thần hình. Đó lôi, Tiêu Thần toàn bộ trong cơ thể bùng nổ ra rồng ngâm hổ gầm, Tử Long thánh tử công kích quá mức khủng bố, lấy hắn hiện tại cảnh giới võ đạo muốn chống đỡ hạ xuống hầu như là không thể. Chiến. Nương theo rít gào, Tiêu Thần trong cơ thể có tiếng nổ vang truyền đến, so với vòm trời đỉnh sét còn muốn hưởng liệt. Ở trong cơ thể hắn có gần nghìn khối trung phẩm linh tinh toàn bộ đổ nát, quần quận sức mạnh rót vào thiên mạch, hướng về tiểu thế giới mà đi. Thời khắc này, hắn muốn vượt cửa ải, thấn thăng vương giả tầng 6. Chương 1258, Tử Long sát cơ phá diệt thần lôi. Chương 1258, Tử Long sát cơ phá diệt thần lôi. Quần quận sức mạnh như nước thủy triều, nương theo rồng ngâm hổ gầm, Tiêu Thần không gian chung quanh triệt để chôn vùi, thậm chí ngay cả mang theo phương xa không gian đô đang vặn mèo, hắn dường như một tòa muốn núi lửa bộc phát, để thiên địa rung động. Cả người có 9 màu thần quang, sau lưng trôi nổi 5 đại thần hình, tóc đen bay phấp phới, mỗi một cái đô trong suốt như dáng màu, đón gió mà động, khí thế trên người đang không ngừng bốc lên. Vẹn vẹn là trong nháy mắt liền đem khí thế quét ngang đến tầng 5 cực hạn cảnh giới, thế nhưng cơn khí thế này như trước không có ngừng lại, vẫn còn tiếp tục đang tăng lên. Hắn đây là ở vượt cửa ải. Chu vi vương giả trong mắt có khó có thể tin, liều mạng tranh đấu trong lúc đó, sai một ly chết vô thường. Mà Tiêu Thần dĩ nhiên điên cuồng như thế đang trùng kích cảnh giới tiếp theo. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, coi là thật là khó có thể tin, bất quá ngăn ngắn trăm năm, liền có thực lực như thế, chúng ta không ngộ thời gian trăm năm, nhưng chỉ là tinh tiến không ít, không hổ là ta Đông Hoang cái thời đại này cấm kỵ bán vương mà tấn thăng vương giả, đột phá cảnh giới dĩ nhiên dễ dàng như vậy. Này tính là gì điên cuồng? Có một tên vương giả như mày, nói rằng, cũng không nên đã quên. Lúc trước vị này nhưng là ở đông đảo dị tộc vương giả vây công hạ, đánh vỡ ràng buộc, pháp tắc rót vào võ hồn, tấn thăng vô thượng vương giả, hiện tại bất quá vượt cửa ải mà thôi. Nhất thời tất cả mọi người phản ứng lại, so với tấn thăng vương giả, trước mắt tăng cảnh giới lên, đúng là có vẻ không ở một cấp độ. Thế nhưng như vậy càn rỡ cử chỉ cũng phải phân võ giả mà nói, nếu là bọn họ liền như vậy dũng khí hay là đồ không có. Lúc trước đã cùng Tử Long Thánh Tử thế lực ngang nhau, chém giết đến trình độ như vậy. Nếu là coi là thật tấn thăng cảnh giới, chẳng lẽ còn có thể thật sự có thể chấn áp đối thủ? Bất quá rất nhanh, những vương giả này lại lắc đầu, thực sự là Tử Long Thánh Tử thực lực và uy danh quá thịnh, đảo không phải nói Tiêu Thần danh tiếng không kịp hắn, mà là bởi vì Tiêu Thần bây giờ cảnh giới quá thấp. Ầm ầm ầm. Liền trong chớp mắt này, Tiêu Thần khí thế trên người rốt cục chồng chất đến cực hạn cảnh giới, trong cơ thể có rồng gầm đang gầm thét. Chiến. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần trong tròng mắt có thần quang bắn tóe. Thân thể dường như một tòa núi thần quét ngang vòng trời, hướng về Tử Long Thánh Tử dẫn dắt ra đầy trời lôi đình đánh tới. Người điên, hắn đây là ở mượn dùng Tử Long Thánh Tử lôi pháp, thay thế thiên kiếp nện vững chắc cảnh giới, một lần có thể phá tầng 6 ràng buộc. Nhìn thấy Tiêu Thần hành động điên cuồng, vài tên nhân tộc vương giả hoàn toàn là yết hầu phun trào. Cảm thấy hơi khô khát. Tử Long Vương bộ tiên thiên lôi pháp, hội tụ thiên địa chính lôi, không cần nói Tiêu Thần, coi như là cao hơn Tử Long Thánh Tử cường giả cũng phải đẫm máu. Thậm chí Tử Long Thánh Tử chính là dựa vào này lôi pháp, dẫn ra thiên địa thần lôi, vượt cấp đại cảnh giới mà chiến. Tuy rằng không có ai biết cuối cùng kết quả làm sao, thế nhưng thần lôi vĩ đại đi, nhưng là không thể chí phủ. Thật cho là tăng cảnh giới lên liền có thể cùng ta chống lại, ngây thơ, buồn cười. Tử Long Thánh Tử cười gằn, trong tay Tử Long đại kích, đầy trời tử lôi đã ngưng tụ thành ngăm đen vẻ, bộc lộ ra vô tận hủy diệt khí. Nếu ngươi muốn chết, bản thánh tử sẽ tắc thành ngươi. Giết. Khủng bố sát âm. Từ Tử Long Thánh Tử trong miệng bắn tóe, Tiêu Thần chân chính để hắn cảm thấy một tia áp lực, này không phải là bởi vì thực lực, trên thực tế bây giờ Tiêu Thần thực lực hắn còn không lọt nổi mắt xanh. gây nên hắn sát cơ chính là kinh khủng kia cực kỳ thiên phú, lúc này mới tấn thăng vương giả không hơn trăm thâm niên, chính là có nghịch phạt thượng giai thiên phú, bây giờ thực lực so với hắn nhược quá nhiều, mới có thể đem chân áp. Một khi Tiêu Thần trưởng thành đến cùng hắn tương đồng cảnh giới, hiệu chết vào tay ai vậy thì khó nói rồi. Hơn nữa, thánh tử sắp sửa tranh cướp nhân hoàng đại vị, hiện tại thừa dịp Tiêu Thần còn không trưởng thành, sớm đem cái này mầm họa tiêu trừ, ít nhất cũng phải đem niềm tin đánh gãy, ngày sau không có ở tranh hùng chi tâm. Thiên địa có cực, hư không dựng lôi, huy hoàng thiên uy, thần kích dẫn chi. Tử Long thánh tử chân đạp vòng trời, bước ra một cái hư huyễn thần bộ, trong miệng có rít gào, Tử Long đại kích ở trong tay hắn không ngừng tỏa ra mênh mông sức mạnh to lớn. Mà vòng trời đỉnh lôi đỉnh cũng vào đúng lúc này, cùng trong tay hắn chiến kích sản sinh cộng hưởng, cuồn cuộn lôi đỉnh bộc lộ ra mênh mông thiên uy. Tử Long ngự lôi chân pháp, phá diệt thần lôi. Vụ. Trong khoảnh khắc vòm trời nơi sâu xa có một đạo cổ lão khí thế giáng lâm, bộc lộ ra tang thương hủy diệt, nguyên bản đầy trời lôi đỉnh nứt ra rồi một vết thương. Một đạo bất quá dài khoảng một trượng màu tím lôi long từ trong đó rơi rụng mà xuống, hướng về Tử Long thánh tử trong tay chiến kích mà đi. Phá diệt thần lôi, đó là phá diệt thần lôi. Không được, mau lui lại. Một đạo bất quá khoảng một trượng màu tím lôi long, thời khắc này làm cho tất cả mọi người như gặp đại địch, dồn dập lần thứ hai hướng về phía sau thối lui, trong mắt có sợ hãi. Tử Long thánh tử đang làm gì? Vì sao xúc động tiềm tàng ở thiên địa cực nơi phá diệt thần lôi? Lẽ nào hắn coi là thật muốn cùng Tiêu Thần thánh tử không chết không thôi, như muốn triệt để đánh giết? TERUISNCUATUINET. Đây là tuyệt sát ta, Tử Long thánh tử đây là muốn sớm giải quyết mầm họa. Thời khắc này, đông đảo vương giả sợ hãi, Tử Long thánh tử tâm tư bọn họ đoán được đi ra, đều là thánh tử tự nhiên có tranh cướp, Tiêu Thần thiên phu thực sự là quá mạnh mẽ, hay là đã để Tử Long thánh tử sản sinh nguy cơ, vì lẽ đó muốn liều lĩnh đem chém chết. Cho tới vương giả võ hồn bất tử, vậy cũng là cần xem tình huống thế nào, vắng lặng vu thiên địa cực nơi phá diệt thần lôi, nghe đồn đó là lúc thiên địa sơ khai tàn lưu lại, là sức mạnh hủy diệt đầu nguồn.